Đáng tiếc chính là hắn ác thể, bóng tối thần hủy diệt tạng dạ mãi nị hứa vẫn không có làm đến mức tận cùng, cũng không cách nào làm đến mức tận cùng. Phương Tây hệ thống ở lực lượng tu hành trên nhanh chóng mãnh liệt, có thể ở thống hợp hài hòa phương diện nhưng xa xa không kịp đạo gia giáo phái. Lý Mặc Trần không có đâm ra thương thứ hai, nhưng hắn triệu hoán đến Đô Thiên Lôi Hỏa tinh hạch kiếm khí, cũng đã giúp hắn phá tan rồi phía trước tất cả ngăn trở bình chướng. Mà xa xa thiên mệnh các thần lực lượng thì lại trợ hắn phá hư áp chế tất cả hắn nên phá hư pháp tắc chiêu nạp. Khi Lý Mặc Trần đi tới cái kia thần đỉnh trước cửa lớn thời điểm, cái này Quang Minh thần quốc đã sắp phá nát biên giới. 8 vị thần cách 20 thần vương, 14 vị thần cách 19 chuẩn thần vương, thêm vào Lý Mặc Trần bản thân cùng vận mệnh chi hương ma pháp tháp lực lượng, chính đang tại lôi kéo thế giới này. Như vậy rộng rãi tràn đầy sức mạnh to lớn, mặc dù thân là nơi đây chủ nhân ạ hù dạ, cũng không cách nào trấn áp chống lại. Ạ hù dạ bệ hạ, ngươi lần này thật là để ta mở mang tầm mắt, cũng chỉ dám núp ở ngươi xác bên trong. Ngươi còn đang chờ mong gạ cùng chắc. Lý Mặc Trần đứng ở đó thần đình phía trước, bao hàm ý lạnh cùng khinh thường cười, có thể nếu như bọn họ đồng ý đến, cũng sớm đã đến rồi cần gì đợi đến hiện tại. Lý Mặc Trần không có tùy tiện đẩy ra mở cái kia đóng chặt kim loại cửa lớn, hắn chính đang tại đều đâu vào đấy tan rã nơi này tất cả, lật đổ vị kia đời đầu quang huy chi chủ lập ra pháp tắc, ở bài trừ hoặc là trung hòa ạ hủ dạ thần lực, trừ phi xác định ạ hủ dạ ở đây địa lý ưu thế bị hoàn toàn tan rã. Bằng không hắn sẽ không tùy tiện tiến vào cái này để sức chiến đấu của hắn không cách nào 100% phát huy địa phương. Lý Mặc Trần cũng có thể làm được điểm này, đây chính là hắn lựa chọn cùng họ rút liên thủ, dẫn dắt khổng lồ liên quân đánh vào nơi đây ý nghĩa nơi. Nhưng hắn tuy rằng không có thử nghiệm đi phá tan cửa lớn, có thể cái kia cửa lại ở vẹn vẹn một giây sau khi, chủ động hướng về hai bên mở rộng, đem tòa này quang huy thần đỉnh bên trong hết thảy đều bày ra ở Lý Mặc Trần trước. Chỉ là tình cảnh trước mắt, lại làm cho Lý Mặc Trần mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Lúc này bái hỏa giáo còn sót lại các thần, như hư không thiên sứ Hòa Mạn, hỏa diễm thiên sứ Ả Tạ Hở Kít, đại địa thiên sứ Sở Pẹn Đờ Mát, nguyệt thiên sứ Mạ Hờ, thời không thiên sứ Sù Vạn, vô tự ma vương Sạ Dù Hoa, hư ngụy ma vương Đở Dù Dị các loại đều phân loại hai bên. Áng giả mài nị bóng người không ở trong điện, bất quá ở vào bảo tọa bên trên Ả Hủ Giả Mát Đa, lại là thân hóa hai màu trắng đen. Một nửa thân thể trơn bóng như ngọc, nửa kia thân thể nhưng là màu sắc ngăm đen, cái này hai màu trắng đen cũng không thăng bằng. Cũng đạo đưa chúng nó ra hỏa nơi không ngừng nứt ra vết máu. Làm người ta giật mình chính là, ạ hủ giả mát đa sau lưng triển lộ ra một đôi cực lớn cánh chim. Nhưng cái này cánh chim trên hầu như mỗi một mảnh lông chim đều chính đang tại chạy xuống máu, mà ạ hủ giả bản thân chô mi tâm, chất chứa một tia hắc khí. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn, lập tức liền minh bạch đến tuột cùng. Cái này thời điểm hắn ngược lại không nóng lòng động thủ, ngược lại là ngậm lấy mấy phần hiếu kỳ dò hỏi, đây là bị sấn lực lượng ô nhiễm. Lúc nào? 4 năm trước, ạ thù dạ vẻ mặt, nỗi lòng đều vẫn tính bình tĩnh, ở cái kia chàng ạ lạt cả chiến tranh sau khi không lâu, chân lý giao rất nhiều ý mạn cùng tế ti, đều là do cực lạc loại độc chất này phẩm mà sa đoạn. Lý Mặc Trần nhất thời hiểu, sau đó cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười, nghĩ thẩm vị này thực sự là gieo gió gặt bão, ăn gà không được còn mất nắm gạo điển hình. Sơn chi chủ ở thế giới người phàm tản ma túy, mục đích chính là vì nhằm vào thiên mệnh thần hệ cùng quang minh thần giáo. Có thể quang huy chi chủ đối với hắn những kia tín đồ yêu cầu luôn luôn đều phi thường nghiêm ngặt, mà vận mệnh giáo hội nghiêm khắc thì lại càng ở tại trên. Chỉ có Á Hù Dạ, làm vì cướp chân lý chúa tể, không thể không bao quát cũng xúc tiếp thu chân lý thần giáo bên trong một ít chẳng phải thuần túy tín đồ cùng y mạn. Vì lẽ đó, lấy cực lạc cầm đầu những độc phẩm này, cũng không có thể lay động hắn cùng họ rút, lại làm cho Á Hù Dạ ngộ bên trong pho xe. May mà là vị này nắm giữ chân lý bao dung, bằng không hắn đã sớm bị sấn trường khống. Vì lẽ đó huyết tiến ma trùng cuộc chiến, ạ thù dạ cùng hắn dưới trướng các thần vắng chỗ cũng liền có thể lý giải. Một mặt là thần tính quả thật bị ô nhiễm, một mặt nhưng là không thể ra sức. Lý Mặc Trần lại nhìn ạ thù dạ cái kia một đôi cánh, mịt giặt bị ngươi nuốt chửng. Ta đang chống cự sấn, bị hắn nhìn thấy cơ hội. Ạ thù dạ biết gì nói nấy trả lời, thái độ phi thường thẳng thắn, hắn đối với ta oán hận mọi người đều biết, ở thế giới này cũng xác thực có thay thế được ta khả năng, bất quá phía ta bên này cũng có đầy đủ phòng bị. Lý Mặc Trần bật cười, như ngươi vậy trạng thái, còn dám đi cùng Quang Huy Chi chủ tranh cướp hắc ám thế giới Quang Minh Thần. Hắn đoán ả hủ giả sở dĩ sẽ lưu lạc đến nước này, quá nửa là do cùng Quang Huy Chi chủ tranh đấu phân tâm gây nên. Đó là ta cơ hội duy nhất, ta không thể không tranh. Mượn ngươi chế tạo cái kia cái mặt trời, ta có thể hóa giải trong cơ thể tất cả vấn đề. Bất quá thật đáng tiếc, họ rụt ngay lúc đó trạng thái trung quy ở trên ta, cũng chiếm tiên cơ. Ả hủ giả trên mặt lại không có quá nhiều vẻ tiếc nuối. Hắn nhìn Lý Mặc Trần, ta hiện tại trạng thái ngươi cũng nhìn thấy, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Lý Mặc Trần suy tư, ý của ngươi là, chỉ cần ta hiện lại tiếp tục động thủ, ngươi liền chuẩn bị hoàn toàn ngã về sân đúng không? Buồn cười áp chế. Nhưng cái này rất hữu hiệu. A Thu Dạ nhìn một chút thân thể của chính mình, cười khổ nói, nếu như có lựa chọn tốt hơn, ta dù như thế nào đều sẽ không chọn hỗn độn, cái này phải quyết định bởi tại bệ hạ ngươi. Nhưng ta hiện tại đang nghĩ, ở ngươi sa đọa trước đưa ngươi giết chết, hoặc là sa đọa sau khi cũng không phải không được. Giờ khắc này Lý Mặc Trần sắc ý, sắc thực ngưng lạnh như đao, ngươi xác định ngươi có thể áp chế đến ta. Ta sẽ không nghi ngờ vận mệnh chúa tể lực lượng, nhưng ta cũng biết, ở ta sa đọa sau khi, sân nhất định có biện pháp để ta chạy trốn. A Thu Dạ không hề bị lay động, hay hoặc là, để ngươi cùng ngươi thần hệ đánh đổi khá nhiều. Thân thể ta, có thể từ hắn nơi đó thu được càng nhiều càng mạnh hơn lực lượng, liền như chắc. Nếu như ngươi nhất định muốn giết chết ta, là có thể thử một chút. Lý Mặc Trần suy nghĩ hồi lâu, vẫn là thu hồi hắn gùng nỉ thánh thương, sau đó hướng về sau lưng hồi tưởng, ta có thể đáp ứng ngươi, ở ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng sau khi, để ngươi cùng ngươi thần hệ, an toàn rời đi quang minh thế giới, thậm chí có thể giúp ngươi tịnh hóa một phần hỗn độn lực lượng. Bất quá ta vẫn là thật tò mò, 10 cái thiên sứ quân đoàn, 3.000 vạn kỳ tịnh giả, ở trong mắt ngươi liền như thế xem thường. Có thể tại cái này trước đó, ngươi sẽ tin tưởng ta. A Thu Dạ mặt không hề cảm xúc hỏi ngược lại, ta nghĩ ta cũng chỉ có không hề phản kháng chỗ trống nằm ở ngươi cái thất gỗ trên, mới có thể chân chính thủ tín với ngươi. Huống hồ, bọn họ ở trong có ít nhất 1/7 số lượng đã bị ô nhiễm. Ta không cách nào nhận biết, cũng liền không có cách nào lựa chọn. Cái này thời điểm, đổi thành là hiệu đèn tiền bệ hạ ngươi sẽ làm thế nào? Lý Mặc Trần yên lặng không nói gì, hắn nghĩ nếu như mình đối mặt tình huống như thế, khả năng cũng không so A Thu Dạ tốt đi nơi nào. Hắn là kiên quyết không làm được gã hủ dạ như vậy tàn nhẫn vô tình, có thể một chàng cực kỳ máu tanh thanh tẩy cũng là bắt buộc phải làm, vì lẽ đó cũng không cần thiết ở cái này vị trên người lại tìm cái gì đạo đức cảm giác ưu việt. Vậy thì nói một chút giá cả đi, ta muốn các ngươi tất cả của cải, bao quát ma năng tài liệu các loại. Liệt Nhật Kim Hoàn cũng đến lưu lại, cái này thần thoại vũ trang vốn là xuất từ quang minh thế giới, ta cho rằng nó vẫn là ở lại cố hương tốt. À thù dạ như trước mặt không hề cảm xúc, có thể. Cái này rất hợp lý. Còn có, Lý Mặc Trần chỉ A Thu Dạ cái kia đôi cánh chim, Mịt Giác, đem hắn cùng hắn khế ước chuyển cho ta. Mịt Giác. A Thu Dạ hơi nghi hoặc một chút, ngươi chắc chắn chứ? Ở ngươi rơi trướng, hắn hẳn là không đất dung thân. Hơn nữa vị này, hiện tại cũng cùng ta cũng như thế, thần tính chịu đến ô nhiễm. Cái này liền không nhọc A Thu Dạ điện hạ ngài quan tâm, ta tự nhiên có xử lý biện pháp của hắn. Lý Mặc Trần mỉm cười. Bất quá đây chỉ là phía ta bên này điều kiện, Isis điện hạ bên kia, ngươi được bản thân đi nói. Cái này thời điểm, Isis đã tiến vào tòa này cung điện. Nàng trông thấy A Thu Dạ hiện tại trạng thái, cũng rất là kinh ngạc, trong ánh mắt có kinh ngạc, có sung sướng, cũng có trào phúng. Bất quá A Thu Dạ thái độ đối với nàng lại tuyệt nhiên không giống, hắn dùng lạnh lẽo tầm mắt cùng Isis nhìn nhau, nhưng ta không dự định đối với mẹ con bọn hắn làm bất kỳ nhượng bộ, bọn họ vẫn không có để ta thừa nhận thất bại tư cách. Nếu như các ngươi nhất định phải cho ta như vậy nhục nhã, như vậy ta tình nguyện đi đầu quân sơn. Isis ánh mắt, tức thì liền âm trầm mấy phần. Nói cách khác bọn họ lần này liên minh, thiên mệnh thần hệ lấy đi tất cả chỗ tốt nơi, mà nàng cùng Quang Huy chi chủ lại là không thu hoạch được gì. Nhưng sau đó Isis liền điều chỉnh tốt tâm tính, vậy cứ như thế đi, ta có thể tiếp thu. Hiện tại trọng yếu nhất không phải chiến lợi phẩm, mà là giải quyết tạ hủ giả cái này uy hiếp sau khi, có thể để cho bọn họ thông dong đi ứng đối bóng tối nghiệt hải. Ứng đối một cái khác họ ruột. Bất quá cái này khế ước nên làm sao ký kết. Tin lực lượng có thể để cho phía trên thế giới này tuyệt đại đa số khế ước cũng vô hiệu, mà vị này lực lượng, hiển nhiên đã tiến vào thế giới này. Vì lẽ đó, ta hiện tại rất khó tin tưởng tinh thần khế ước, hoặc là căn nguyên khế ước loại này phương pháp. Lý Mặc Trần nghĩ thầm này ngược lại là đơn giản, hắn hiện tại dưới cờ tất cả khế ước, cũng không cần căn nguyên cùng tinh thần. Hầu như tất cả khế ước giám sát cùng ứng báo phương, đều chỉ về chính hắn. Như thế làm khuyết điểm là hạn chế lực không bằng, ưu điểm nhưng là tỉnh tiền an toàn. Hắn không cách nào ngăn cản tin năng lực, nhưng có thể ở ký hiệp ước người phản bội trước tiên thu được cảm ứng. Cho tới A Thu Dạ vấn đề, cũng rất dễ giải quyết. Đổi một cái có thể cùng tin chống lại tồn tại làm cái này giám sát là có thể, tỉ như cái kia đạo môn ba giáo tôn sư, lại tỉ như người ạ xạ dạ vị kia đại đế. Chương 907, đẩy thuyền. A Nạ Tô Lì A Đại Lục, như trước là cái kia hoang vu không người bến tàu nhỏ. Sơn chi chủ bóng người, lại lần nữa hàng lâm tới đây. Ngươi để ta nghi hoặc, ta đồng bảo. Hắn giọng nói thật không tốt, hơi chút hỗn độn thành tuyến, cũng bộc lộ ra hắn tâm tình, ta vẫn đều đang đợi, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngươi là ở oán giận ta không có ra tay can thiệp. Cái kia người đánh cá trang phục lão nhân bình tĩnh nhìn về phía trước phao báo hiệu, ta có thể không có nghĩa vụ nhất định phải trợ giúp ngươi, liền bởi vì dưới cái nhìn của ngươi, tình thế đã vô hạn hướng về hắn nghiêng. Sơn Chi chủ mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, tình huống chẳng lẽ còn có thể so sánh cái này bết bát hơn. Ta cái kia hai cái đáng thương tiểu minh hiếu, bọn họ chỉ có thể đem ổ lỉm tì ạ thần sơn cùng vạn thần điện, tiếp tục hướng bên ngoài vực Nazi, bọn họ thậm chí đã không có bảo vệ thần quốc tự tin. A thu giả đã bị loại, có thể đối kháng vị kia vận mệnh chi chủ lực lượng lại thiếu một cái, bọn họ đương nhiên không thủ được. Người đánh cá lời nói hàm chứa trào phúng, nhưng là Sơn, này không phải là do ngươi tham lam gây nên sao? Ngươi thấy cơ hội, nỗ lực đem ạ hủ giả cũng chuyển hóa thành quân cờ của ngươi, lại tự không nghĩ tới, cái này sẽ ngược lại dành cho vận mệnh chi chủ có thể thừa dịp cơ hội. Đây chính là ngươi hạn chế à, Sơn, ngươi rất giàu hoạt, cũng rất thông minh, có thể vĩnh viễn cũng không biết khắc chế ngươi dục vọng. Liên ở lúc nói chuyện, hắn lại có thu hoạch, một con mới câu lên đến cá đủ vàng, bị hắn để vào đến trong lồng. Ngươi mới có thể nghĩ rõ ràng, ngươi ô nhiễm nhất định sẽ dẫn đến ạ hủ giả lực lượng yếu bớt, cũng nhất định có thể nghĩ đến. Lấy vị kia vận mệnh chi chủ phong cách hành sự, nhất định sẽ vào lúc này không tiếc tất cả càn quét hết thể có thể đủ uy hiếp hắn tồn tại. Có thể ngươi vẫn là làm như vậy rồi, dục vọng cùng tham lam che đậy ngươi trí tuệ. Vì lẽ đó, hiện tại ngươi lại muốn thu được ta trợ giúp, nghĩ muốn ta cho ngươi thu thập tàn cục. Này không phải là rất buồn cười. Ta có cái gì nghĩa vụ lấy ra ta lực lượng, đầu nhập trận này dưới cái nhìn của ta chắc chắn thất bại chiến tranh. Sơn chi chủ không khỏi rơi vào trầm mặc, nàng rất khó chịu. Nhưng cũng đồng ý tin đối với nàng chỉ trích. Đại khái sau một phút, nàng liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, nói một chút coi đi, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Ta đoán nủ hỡi lệ lực lượng, cũng không cách nào dao động hắn với cái thế giới này thống trị. Cái này rõ ràng, hắn đã làm chuẩn bị đầy đủ. Đặc biệt là vị này bày ra thân lực, đang cùng ạ hủ dạ tác chiến thời điểm, lại còn có thể làm cho tất cả thế gian thành thị ma pháp tháp ma huy trường tồn, còn có thể vẫn làm vì tín đồ của hắn cung cấp lực lượng. Nhượng bọn họ sức sống sung túc đối kháng ôn dịch, cái này thật là khiến người thán phục. Người đánh cá mỉm cười, ta nghĩ chính là nếu không có cách nào ngăn cản, vậy cũng không cần đi ngăn cản. Ta thậm chí hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta trợ giúp, để hắn tiến thêm một bước. Sơn Chi chủ hơi sững sờ, sau đó liền rơi vào suy ngẫm. Ta đã đoán ý nghĩ của ngươi, là muốn mượn đế hoàng lực lượng, lùi một bước để tiến hai bước có đúng không? Dùng loại này phương pháp bức bách đế quốc Tạ Dạ sớm tham gia, cái này thật sự có tính khả thi. Ta không xác định, có thể ngươi nghĩ muốn ở đế hoàng trước bắt đến vật kia kế hoạch không phải đã thất bại sao? Bất kể là ta vẫn là ngươi, hay là khòn nụ vỡ lệ, đều không có tránh khỏi vận mệnh chi chủ, đạt được vật kia khả năng. Lẽ nào ngươi hiện tại, còn không chịu thừa nhận kết quả này? Ngươi đánh cá không có nghe Sơn phản bác chi tử, hắn nói tiếp, ta cho rằng ngươi đến thay cái dòng suy nghĩ, chúng ta nhất định phải cùng vị này vận mệnh chúa tể dây dưa, sau đó chờ đợi đế hoàng đem thế giới này cải tạo hoàn thành. Mang theo đại quân hàng lâm nơi này sao? Ngươi sẽ không có chú ý tới đế hoàng cùng hắn các hoàng tử, đến nay đều không đếm xỉa đến. Sơn không khỏi ánh mắt lóe lên, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, nhưng ta đến suy nghĩ tỉ mỉ. Lo lắng đi. Ngươi đánh cá vẻ mặt không để ý lắm, nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại thì không cân nhắc đều không trọng yếu, bị vận mệnh chi chủ đánh bại nhiều lần như vậy sau khi, ngươi bây giờ còn có thể lấy ra bao nhiêu lực lượng đây? Sơn một tiếng hừ nhẹ, lấy đó xem thường, sau đó nàng thân thể liền lần nữa biến mất ở mảnh này trên mặt biển. Mà lúc này cái kia người đánh cá, cũng dùng ngậm lấy giọng rêu cợt lầm bầm lầu bầu, không muốn từ bỏ sao. Chúng ta xưa nay đều am hiểu từ nội bộ đi tan rã kẻ địch, mà không phải ngu xuẩn đến cùng bọn họ đối kháng chính diện. Mà ta đồng bảo, ngươi tựa hồ quên đạo lý này. Tên kia nhất làm cho người đau đầu cũng không là hắn chí mưu, cũng không phải hắn thực lực cá nhân, lại càng không là hắn dưới trướng thân hệ, mà là hắn cái này kinh khủng khí vận A. Nếu như không đem cái này khí vận làm hao mòn sạch sẽ, ai có thể ở thế giới này bắt hắn thế nào? 4. Đại khái 3 sau 12 tiếng, Lý Mặc Trần nhìn ạ hủ giả cùng hắn các từ thần ngự không đi xa, biến mất ở vô ngần thái hư ở trong. Cái này thời điểm, hắn đã hoàn thành cùng ạ hủ giả ước định, trợ giúp hắn tịnh hóa một phần hỗn độn lực lượng, lại tách ra mịt giác. Kỳ thực Lý Mặc Trần có thể làm được càng nhiều, nếu để cho hệ tăng đìn bọn họ bố trí một bộ độ công kích trận pháp, hắn thậm chí chắc chắn để ạ hủ giả thần tính khôi phục tinh khiết. Lý Mặc Trần cũng có như vậy ý nguyện, hắn lo lắng ạ hủ dạ không chống đỡ được sần số nhiễm, cuối cùng thành vì chính mình kẻ địch. Huống hồ Lý Mặc Trần cùng ạ hủ dạ cuối cùng ký kết khế ước, là ở hắn cùng Quang Huy Chi chủ đồng minh trong lúc, ạ hủ dạ cùng hắn thần hệ trở về không được Quang Minh thế giới cùng Hắc Ám thế giới. Cái này rõ ràng là vì ngăn được Quang Huy Chi chủ, có thể dù là Isis cũng không cách nào nói cái gì. Mà làm vì Lý Mặc trần chờ mong ngăn được lực lượng, hắn đương nhiên hy vọng vị này có thể cải thiện hiện tại trạng thái. Vấn đề là ạ hủ dạ đối với bọn họ không yên lòng, ở Lý Mặc trần trợ giúp hắn thanh trừ trong cơ thể một ít rõ ràng ô nhiễm sau khi, vị này liền từ chối Lý Mặc trần càng nhiều trợ giúp, không muốn để người sau có chạm đến hắn thần tính cơ hội. Lý Mặc trần cảm giác tiếc nuối, có thể nếu ạ hủ dạ cố ý như vậy hắn cũng không cần cưỡng cầu. Mà ngay khi ạ hủ dạ rời đi sau khi, Lý Mặc trần liền trở về hắn vận mệnh chi hương ma pháp tháp, đi gặp hắn một cái khác chiến lợi phẩm, đã từng vùng Trung Đông khu vực thần mặt trời. À thù dạ quang chi thiên sứ mịt giặt. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Mịt giặt mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, khế ước không cách nào ràng buộc ta, mà ngươi cũng không cách nào thu được ta trung thành. Đến trình độ này, ta tình nguyện đối mặt tử vong, cũng sẽ không trở thành bất luận người nào cái gọi là thiên sứ. Ý tứ là nếu như tin lực lượng gây xích mích, ngươi nhất định sẽ phản bội. Lý Mặc trần lời nói bên trong lại cười nói, như thế quyết tuyệt, liền không hỏi một chút ta đưa cho ngươi định giá. Mịt giặt khẽ to mày, ta nghĩ cái này thần hệ sẽ không lại có thêm người thứ hai thần mặt trời, à, cũng chưa từng có, chỉ có một cái thần hy chi chủ. Ngươi cũng không có thể cho ta một cái càng tốt thần trước, bằng không làm sao đi động viên ngươi những bộ hạ kia. Nếu như là trật tự thiên sứ đây. Lý Mặc Trần phát hiện mịt giặt rõ ràng một trận ngây người, sau đó vị này trong mắt lại nhảy nhót ra một chút ánh sáng lộng lẫy. Trật tự thiên sứ, chấp trưởng trật tự cùng trừng phạt. Lý Mặc Trần mỉm cười, ta dưới cờ vẫn không có sức mạnh như vậy tồn tại. Ngoài ra, xét thấy sức mạnh của ngươi, ta còn hy vọng ngươi có thể trở thành ta thần sứ. Mịt giặt lâm vào trầm tư, ở viễn cổ niên đại, hắn xác thực là trật tự tượng trưng, bản thân chấp trưởng nhất định trật tự lực lượng. Hắn không tự chủ được động tâm, trật tự cùng trừng phạt lực lượng hoàn toàn không kém hào quang. Cũng chỉ là thiên sứ. Cũng chỉ là thiên sứ, ta không dự định cho ngươi càng nhiều. Lý Mặc Trần vẻ mặt thản nhiên nói, ta duy nhất có thể bảo đảm chính là ngươi ở ta dưới trướng sẽ không hữu danh vô thật, ta sẽ để ngươi chấp trưởng một cái hoàn chỉnh thiên sứ quân đoàn, phụ trách thần quốc cùng thế gian trật tự. Ả hủ giả trưởng không dưới mịt giặt kỳ thực phi thường ngất ức, trên có Ả hủ giả cái này quang minh chi thần, xuống có hư không cùng ngọn lửa lực lượng thiên sứ hòa mạn, còn có nắm giữ ngọn lửa cùng quang thiên sứ Ả tạ hở kíp. Ở bái hỏa giáo thần hệ bên trong không hề quyền bính, thậm chí không có bị xếp vào 6 đại thiên sứ hàng ngũ. Vị này cuối cùng phản phệ, không có chút nào khiến người bất ngờ. Nếu như là trật tự cùng trừng phạt thần trước, ta ngược lại thật ra có thể tiếp thu, có thể ngươi có thể tín nhiệm ta. Mịt giặt có chút ngờ vực nhìn Lý Mặc Trần, dù là tin chi chủ hắn đang xem ngươi. Đây chính là ta vấn đề. Lý Mặc Trần nhìn mịt giặt, ngươi hiện tại duy nhất muốn làm, chính là chờ đợi ta tịnh hóa, sau đó đi thu được công hân. Làm hết sức thu được ta tín nhiệm, còn có đồng nghiệp của ngươi đám người tán thành. Bất quá đối với Lý Mặc Trần động tác này có nghi vấn, hiển nhiên không chỉ là mịt giặt chính mình. Ở cái này vị tân nhậm trật tự thiên sứ rời đi sau khi, tờ rồ mẹ tờ giờ liền như mày, bệ hạ, ta nhận vì người này không thể tin. Đặc biệt là cái này thời điểm, rất có thể sẽ vì chúng ta chôn xuống mầm họa. Đừng nói là hắn, thủ tướng Bismarck cũng là không đồng ý, bệ hạ, ta nghe nói qua vị này thần linh sự tích, rất khó tin tưởng hắn sẽ chịu làm kẻ dưới. Nhưng cái vị này thực lực cũng rất cường đại không phải sao. Lý Mặc Trần lại mắt hiện mong chờ vẻ, nếu như không phải hắn ở căn cơ chưa ổn thời điểm. Liền ngu xuẩn tiến quân Roma, không hẳn liền sẽ bại bởi ạ hù ra. Mà hiện tại chỉ cần ta thoáng thả ra một điểm đối với hắn hạn chế, thần cách 20 dễ như trở bàn tay. Thời điểm toàn thịnh mịt giặt sắc thực phi thường cường đại, hắn giáo phái một mặt đang cùng ạ hù ra bái hỏa giáo tác chiến, một mặt xâm nhập Roma cùng rẻ ở Sky quản xuống ổ lìm thì ạ các thần chống lại, một mặt thì lại xâm nhập tỷ ẩn hủ, giết tới tỷ ẩn hủ các thần liên tục bại lui, sau khi hắn tiến vào Ai Cập, hầu như thay thế được cựu chủ thần. Mà ở Roma bản thổ, mịt giặt áp chế quang huy chi chủ ít nhất 30 năm. Ở thời đại kia, vị này chính là cường đại nhất thần linh, năm mặt khai chiến đều có thể chiếm thượng phong. Mà người này chiến bại, kỳ thực là nhiều phương diện vây kín cắn giết kết quả. Người như vậy, xác thực không phải tình nguyện thua kém người khác. Bất quá. Lý Mặc Trần cười nhìn về phía hắn nữ thần trí tuệ, Adena điện hạ, ngài cho là thế nào? Adena không có để cho hắn thất vọng, bệ hạ một trong những mục đích là vì vạn thần điện. Mịt giặt là vạn thần điện ban đầu chủ nhân, đã từng bị thế giới này tuyệt đại đa số chủng tộc tán thành làm vì vạn thần linh chủ, mãi đến tận hắn thảm bại. Mà cuộc chiến tranh này, để ngài hiểu rõ tin tí đồ. Bọn họ hầu như không có ra dáng chống lại, có thể thấy được vị kia giảo quyệt quân vương, hắn không dự định ngăn cản ngài trở thành cái này thế giới thần thượng thần. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại đến lo lắng tới một cái đối thủ. Adena quét nhìn mọi người ở đây, chư vị, đế quốc tạ dạ đại quân đến ngày, khả năng ngay khi không lâu sau đó. Mà hiện tại, thế giới này mỗi một phần lực lượng đều đáng giá quý trọng. Mịt giặt không thể tin, có thể đang đối kháng với đế hoàng thời điểm, hắn nhất định là tin cậy. Chương 908, quay về. Thu phục mịt giặt sau khi, Lý Mặc Trần hầu như không có làm bất kỳ trì hoãn, liền thống soái toàn quân đi tới vạn thần điện phương hướng. Nhất định phải nhắc lên chính là, Isis mang đến thiên sứ quân đoàn sớm ở một ngày trước cũng đã cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, bọn họ lấy cớ là vì phòng bị bóng tối nghiệt hải, thiên quốc đại quân chủ lực không cách nào thời gian dài dụng binh tại ở ngoài. Lý Mặc Trần đối với chuyện này không để ý chút nào. Ở trục xuất ả hù giả sau khi, hắn cũng đã chắc chắn độc lập đánh xuống vạn thần điện, mà bây giờ lại có mịt giặt vị này đã từng là vạn thần điện chủ nhân ở dưới cờ, Lý Mặc Trần thì càng hoàn toàn tự tin. Mưu đồ của hắn là vây điểm đánh viện binh, đã kích đến từ chính ổ lỉm thì ạ viện quân, nếu như người sau không xuất hiện, liền trực tiếp đem vạn thần điện bắt xuống. Chỉ là thiên mệnh thần hệ tinh hạm đến vạn thần điện thời điểm, nơi này đã người đi lầu trống. Gai ạ cung hì, còn có chặt cũng không thấy tung tích, mà vạn thần điện nội bộ, thậm chí ngay cả gã một cái kỳ tịnh giả cũng không tìm tới. Lý Mặc Trần suy đoán mấy vị này hẳn là đi tới ổ lỉm thì ạ thần sơn. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất khả năng đất dung thần, chỉ có ở tòa này Hy Lạp các thần căn bản nơi tập trung phòng ngự, mới có chống lại thiên mệnh thần hệ khả năng. Lý Mặc Trần không chút khách khí đem vạn thần điện đoạt cho bản thân dùng, cố ý bỏ ra 7 ngày, bước đầu bài trừ gạ ở thế giới hạt nhân ấn ký, trưởng không cái này ma năng bành trướng, vượt qua ở hắn thần quốc bên trên không gian. Tựa loại này động thiên phúc địa như thế tiểu thế giới, có thể là phi thường hiếm có, phi thường quý giá. Không chỉ có thể làm các thần tu hành nơi, cũng có thể trở thành chinh chiến ngoại vực di động căn cứ. Đương nhiên, nó cũng có thể trực tiếp hóa thành Lý Mặc Trần ở thế giới này thần vực. Trước Lý Mặc Trần gián tiếp thu được gã vạ lọn, liền đối với hắn giúp ích rất nhiều. Mà vạn thần điện bên trong bất luận không gian vẫn là ma năng mức độ đậm đặc, đều không phải ạ vạ lọn có thể so sánh. Hắn còn thuận tiện cho trật tự thiên sứ mịt giặt làm tịnh hóa nghi thức, được sự giúp đỡ của ma pháp trận liệt, làm hết sức loại bỏ sần lực lượng. Để Lý Mặc Trần kinh ngạc chính là, mịt giặt lại buông hắn ra thần tính, tùy ý hắn điều khiển bãi đặt, làm một lần toàn diện tịnh hóa. Ở cái này vị giải quyết vấn đề sau khi, Lý Mặc Trần rốt cục chỉ huy trở về, mang theo vạn thần điện cái này cực lớn chiến lợi phẩm, trở về quang minh thế giới. Bất quá ở hắn quyết định thu binh thời khắc, hắn bộ hạ không chỉ là một người biểu thị đáng tiếc. Tờ dỗ mẹ tờ giật liền rất lo lắng, bệ hạ ngài thật nên tiếp tục nữa, binh lực của chúng ta đủ để càn quét ổ lỉm thì ạ thần sơn, tương lai bọn họ nhất định sẽ là chúng ta tai họa ngầm lớn nhất. Hờ cu lẹt cũng rất không cam lòng, bệ hạ, ngài quá kiêng kỵ thương vong. Ở dự tính của ta ở trong, 3 đến 5 vị chủ thần tổn thất là hoàn toàn có thể tiếp thu chuyện. Chỉ có thanh trừ ổ lỉm tỷ ạ, chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu đế quốc tạ dạ. Hắn cùng Glenn vẫn luôn đối với ổ lỉm tỷ ạ có mang rất lớn cựu hận, lần này đối với vạn thần điện công kích liền để hắn cực kỳ hưng phấn. Đáng tiếc chính là, gài ạ cung hì lại đều không đánh mà chạy, để cho hắn tiếc nuối cực kỳ. Chỉ có 3 đến 5 vị chủ thần. Như vậy ta chiến sĩ sẽ thương vong bao nhiêu? Còn có Hờ cụ lẹt ngươi cái này phỏng trừng quá lạc quan chứ. Lý Mặc Trần phản đối lắc đầu, theo ta được biết, ạ bố lộ huynh muội nhất định là sẽ không tham dự trực tiếp nhằm vào ô liếm đi ạ chiến đấu, mà đi ạ nạ điện hạ, nàng cũng không cách nào cho chúng ta cung cấp viện trợ. Đừng quên, trừ bọn họ ra ở ngoài, chúng ta thần hệ bên trong còn có vài vị, đều là đến từ chính Titan cự nhân. Đặc biệt là người sau, vị này tuy rằng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, có thể ở nhằm vào ạ hủ dạ trong chiến tranh. Ma pháp nữ thần đi ạ nạ vẫn luôn ở mượn ma vong cho bọn họ cung cấp trợ lực. Có thể ổ lỉm tỷ ạ không được, ngược lại không phải ma pháp nữ thần đối với ổ lỉm tỷ ạ thần hệ còn có cái gì quyến luyến, mà là dẹ ở cùng hắn chủ thần, cũng là lúc trước ma vong ký hiệp ước phương, chỉ có ạ hủ dạ không ở tại bên trong. Lý Mặc Trần sở dĩ dám ở công phá ạ hủ dạ quang minh thiên quốc sau khi tiếp tục càn quét vạn thần điện, là do vạn thần điện bản thân binh lực yếu kém, hắn có thể lựa chọn vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Có thể ổ lỉm tỷ ạ thần sơn bên kia, Zeus có sung túc quân lực, phòng ngự phương diện cũng là đỉnh cấp nhất. Vậy hạ, ngài thực sự quá đánh giá thấp ngài quyền uy cùng mị lực. Hercules không khỏi trở về rồi cười lạnh, ta bản thân cũng là đến từ chính Titan, nhưng lại chắc chắn sẽ không ở nhằm vào ổ lỉm tỷ ạ chiến đấu bên trong hạ thủ lưu tình. Hắn nghĩ ạ bổ lộ đôi kia huynh muội thật sự sẽ tranh chiến sao. Vậy cũng không hẳn, chỉ cần Lý Mặc Trần quyết định đem chiếm được ạ hủ dạ liệt nhật kim hoàn xuống ban cho. Vị này thần hy chi chủ nhất định sẽ không chút do dự xung kích ở chiến đấu tuyến đầu. Hơn nữa hiện tại, trợ giúp chúng ta những huynh đệ kia tỉ mọi phương pháp tốt nhất, chính là nhượng bọn họ thoát khỏi rẻ ở cùng gái ạ. Lý Mặc Trần trong phút chốc có chút động lòng, có thể ở suy tư hồi lâu chốc lát sau khi, vẫn là từ chối mấy vị này thần ti tan đích đề nghị. Hờ cú lẹt tính toán đại khái vẫn là chính xác, bất quá hắn không có cân nhắc càng nhiều biến số. Dù sao bất kể là Sơn, vẫn là Tin, đều là chắc có thủ đoạn tạo vật chi chủ, rất khó nói trong tay bọn họ không bỏ ra nổi cái khác lá bài tẩy. Còn có đế quốc Tạ Dạ, thật sẽ để hắn ung dung bài trừ tất cả mầm họa sao? Chỉ sợ không hẳn, mà lại hắn có thể hy sinh ai đó. Lý Mặc Trần cho rằng dưới trướng hắn những chủ thần này cùng thiên sứ chi vương, mỗi một cái đều rất quý giá, cũng không thể thay thế. Ngoài ra mấy vị này, cũng không biết hắn bây giờ ở tự thân trên đường tiến cảnh. Ô Liễm Tỷ ạ thần hệ đối với bọn hắn bây giờ tới nói, xác thực liền như có gai ở sau lưng. Có thể Lý Mặc Trần nhận là nhiều nhất 1-2 năm, hắn thì có càng tốt, giải quyết cái này họa lớn trong lòng phương pháp, cần gì nóng lòng nhất thời. Huống hồ lúc này, chủ vật chất giới bên trong biến hóa, đã để Lý Mặc Trần phi thường quan tâm. Ngay khi hắn xuất chinh mười mấy ngày nay, quang minh thế giới bên trong dịch tỉnh, đã ở mãnh liệt bạo phát. Thiên mệnh đồng minh ở toàn các nơi trên thế giới các góc nghiêm phòng tử thủ, có thể trước mắt đã chẩn đoán xác thực ca bệnh cũng đã vượt quá 24 vạn người. Bọn họ chuẩn bị khu cách ly thùng rông kêu to, hầu như tất cả thành thị đều có bệnh dịch hoạch ca bệnh, tử vong nhân số thì lại đạt đến 7.000. Nhượng người lo lắng hơn chính là, đóng tại đảo Ha và thần dực kỵ sĩ đoàn thứ 15 phân đoàn, ở vùng Trung Đông Hoa Đỉ Dung sa mạc quanh thân phát hiện 20 con nhược đẳng thần cấp bậc huyết tiến ma trùng. Ad Đệ Nạ liền không đồng ý tợ rộ mẹ tờ giật mấy người ý kiến, nàng cực lực trần thuật Lý Mặc Trần hồi sư. Cũng bởi này nguyên do, bị rất nhiều thiên mệnh thần hệ thần linh châm chọc là quyến luyến chủ cũ, an cây táo rào cây sung. Lý Mặc Trần lại bởi vậy kiên định hơn, ở thu được vạn thần điện quyền khống chế sau khi trở về sư quang minh thế giới. Mà ở hắn trở về thiên mệnh thần quốc sau khi, thay hắn tỏa chấn tại thần quốc NG là nói với hắn câu nói đầu tiên chính là, tình thế rất không ổn, thế giới này sợ hãi lực lượng chính đang tại tăng trưởng, bọn họ đang sợ hãi ôn dịch, cũng đang sợ hãi tử vong. Nàng chính là mộng tưởng nữ thần, có thể cảm giác, thu thập cùng lẻn vào tất cả mọi người mộng tưởng cùng mộng cảnh, vì lẽ đó ở cảm giác chúng sinh tâm tình phương diện, NG là nắm giữ vượt qua tại chúng thần bên trên năng lực. Sợ hãi lực lượng có thể làm cho khỏi lực lượng phát sinh, còn đối với tử vong sợ hãi, thì lại có thể để nụ hỡi lệ ở thế giới này càng thêm lớn mạnh. Để Lý Mặc Trần hơi cảm thấy không nói gì chính là, cái này khủng hoảng tâm tình, phần lớn đều đến từ chính vùng Trung Đông, mấy năm trước dịch bệnh vương giả, tử chi ám thiên sứ ạ bạt đồn ở bên kia tản ôn dịch, như trước là rất nhiều người lái đi không được cấm ảnh, sau đó là mới cũ đại lục cùng châu Úc, những chỗ này đám người đối với chính phủ, đối với bọn họ thần linh vẫn có cực mạnh tự tin. Khủng hoảng tâm tình khởi nguồn nhỏ nhất, lại trái lại là trước mắt tử vong nhân số nhiều nhất tỷ ẩn hủ khu vực. Bên kia nghiêm ngặt dư luận khống chế quản lý đưa đến tác dụng, bị lây đám người cũng thông thường sẽ cho rằng đây là vận mệnh của bọn họ, sẽ ở thống khổ tử vong sau khi nên đón hạnh phúc tân sinh. Cái này một lần để Lý Mặc Trần đối với tỷ ẩn hủ thần hệ luân hồi chuyển sinh hệ thống hâm mộ rất nhiều, nghĩ thầm những thứ này tỷ ẩn hủ thần đối với nụ hứa lệ lực lượng không sợ hai chút nào quả nhiên là có đạo lý. Nụ hứa lệ lực lượng tăng trưởng, nhất định sẽ tăng thêm virus truyền nhiễm. Virus chi thần cắt sần giọng nói cũng rất nghiêm nghị, căn cứ trước mắt dữ liệu phân tích, nhiều nhất một tháng sau, toàn thế giới phạm vi lây nhân số liền đem đột phá 800 vạn. Lý Mặc Trần nhìn hắn cùng chữa bệnh chi thần cộng đồng đệ trình dữ liệu. Nhất thời tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, sau 3 ngày, ta sẽ để ta thiên mệnh thần quốc hàng lâm hiện thế. Hắn kỳ vọng điều này có thể giảm thiểu một phần dân chúng khủng hoảng tâm tình, để tất cả phàm nhân đều có thể trực tiếp mắt nhìn thần chi quốc độ đến ổn định nhân tâm. Cái này sẽ cho hắn thần quốc mang đến nguy hiểm tương đối, hàng lâm sau khi, hắn thiên mệnh thần quốc cũng phải vâng theo chủ vật chất giới pháp tắc. May mắn ở hắn đã chấp trưởng thế giới này căn nguyên, dù là hàng lâm sau khi, thần quốc bên trong vẫn như cũ có pháp tắc lực lượng ưu thế. Chỉ là ưu thế không có trước đây lớn như vậy mà thôi. Ngoài ra, phàm thế gian nghiệp lực cùng hỗn độn lực lượng cũng có thể sẽ trực tiếp xâm nhập thần quốc bên trong tạo thành ô nhiễm, đây là đối với thiên mệnh thần quốc uy hiếp lớn nhất. Bất quá lúc này, bao quát Adena ở bên trong tất cả thần linh đều không có dị nghị. Hai hại đem so lấy nhẹ, bây giờ áp chế hỗn độn lực lượng phát sinh mới là trọng yếu nhất. Tất cả thần dực kỵ sĩ đoàn trở về chủ vật chất giới, toàn lực tăng mạnh phong tỏa cùng càn quét cường độ. Nhất định phải dùng hết khả năng tiêu diệt tản vi rút hỗn độn tín đồ, cũng cắn giết những kêu huyết tiến ma trùng. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là vật xin phòng bệnh cùng đặc hiệu thuốc, chúng ta nhất định phải trước ở vi rút biến dị, ở nụ hứa lệ lực lượng tiến vào mới giai đoạn trước, đem chúng nó nghiên cứu phát minh đi ra. Lý Mặc Trần câu nói vừa dứt, ta cũng sẽ đích thân tham dự, dùng hết khả năng đem thời gian rút ngắn đến trong vòng 2 tháng. Liên quan tới vật xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh, Lý Mặc Trần vẫn rất có tự tin. Đây cũng không phải là căn cứ vào hắn ở sinh vật phương diện trình độ cùng thần quyền, cũng không phải là do hắn cái kia đăng phong tạo cực năng lực tính toán, mà là do hắn vận mệnh thần quyền, còn có thần tiêu linh vận tử kim tháp trên đếm bằng ức để tính công đức. Chỉ là có thể trợ giúp hắn lựa chọn nghiên cứu phương hướng điểm này, thì có thể làm cho vắc xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh tốc độ gia tốc không chỉ gấp đôi. Cái này cũng là Lý Mặc Trần nóng lòng trở về nguyên do một trong, các sân mấy người ở vắc xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh trên năng lực không thể nghi ngờ là tốt hơn hắn, nghĩ còn muốn cho lấy tốc độ lớn nhất để vắc xin phòng bệnh cùng đặc hiệu thuốc xuất thế, Lý Mặc Trần ước nguyện thuật lại là không thể thiếu. Một cái khác nguyên do, tự nhiên là huyết tiến ma trùng. Ở trở về sau khi mấy ngày, Lý Mặc Trần mới biết ở thiên mệnh thần hệ chủ lực rời đi mười mấy ngày nay, những kêu huyết tiến trùng quần ở áp lực lớn giảm sau khi, điên cuồng đến mức độ nào. Chúng nó mở rộng tốc độ, vượt xa khỏi trước thiên mệnh đồng minh mấy cái cơ cấu tình báo quan trắc. Chính đang tại đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ, từ từ thoát ly thiên mệnh đồng minh khống chế quản lý. Căn cứ khuy bí thiên sứ hủy dịch đến tiếp sau cung cấp báo cáo, ngay khi mười mấy ngày nay, chỉ là ở vùng Trung Đông khu vực trùng quần số lượng, liền gia tăng rồi hơn gấp đôi. Bọn họ tuyệt đại đa số đều ẩn náu tại trong sa mạc, cùng sử dụng kéo dài quấy rầy thế tiến công, để thiên mệnh đồng minh các pháp sư không cách nào làm ra chuẩn xác giám sát. Vẹn vẹn nhược đẳng thần cấp bậc ma trùng, ở vùng Trung Đông khu vực liền không chỉ là 20, mà là cao tới 80, thậm chí có cao đẳng thần cấp bậc ma trùng xuất hiện. Chúng nó đã tích trữ tiêu diệt một cái hoàn chỉnh kỵ sĩ đoàn phân đoàn lực lượng. Mà ở hắc ám thế giới, tình thế thì càng thêm khẩn cấp. Một ít trùng quân đã hình có thành tựu, thậm chí bắt đầu ngược lại nuốt chửng áp chế hắc ám thế giới nguyên sinh chủng tộc. Điều này làm cho Lý Mặc Trần cùng bên người đông đảo đại thần đều lòng vẫn còn sợ hãi, hắn nghĩ nếu như chính mình tiếp tục tiến quân. Một khi là do một cái nào đó biến số dẫn đến không cách nào tốc chiến tốc thắng, thời gian dài chỉnh binh bên dưới thành, rất có thể sẽ để tình thế mất khống chế. Chương 909, Diệt trùng. Một tháng sau, ở Nam Thái Bình Dương ngoài khơi, một cái bao quát 5 chiếc thiết giáp hạm, 5 chiếc tàu sân bay, cùng với đông đảo tuần dương hạm cùng khu trục hạm ở bên trong hạm đội khổng lồ chính đang tại trên mặt biển hoãn tốc đi. Chúng nó thuyền số lượng cao tới 80, còn cuốn theo lượng lớn thuyền hàng, toàn thân hiện nhạn hành trận đội hình, mà ở cái này chút thuyền phía sau, hầu như đều kéo từng cái lưới. Toàn bộ hạm đội sắp xếp 190 km hoành mặt, không có lưu lại bất kỳ khe hở. Cũng là ở hoàng hôn đến trước, chi hạm đội này tựa hồ nhận ra được cái gì, chúng nó đội hình bỗng nhiên bắt đầu co rút lại. Đồng thời tất cả chiến hạm đều đẩy xuống bạt che pháo, cũng hướng về một cái hướng khác tập trung nổ súng. Chúng nó pháo kích mục tiêu là phía trước 70 km nơi một mảnh ngoài khơi, bất quá nổ ra đạn tháo, cũng không có ở mục tiêu nổ tung. Mà là thâm nhập đến hải dương nơi sâu xa, ở từng cái nổ tung. Đạn pháo hình thức nhưng là đa dạng, có chấn động đạn, có thứ sóng âm đạn, cũng có chứa kịch độc vũ khí hóa học, thậm chí nổ tung sau khi lan ra tảng lớn sấm sét. Vẹn vẹn 10 phút thời gian. Vùng biển này thì có lượng lớn ít nhất đều có người trưởng thành cao huyết tiến ma trùng bị giết chết. Mà vẹn vẹn sau 10 phút, tổng số cao tới 13,000 giá ma động thiết giáp, hơn 400 giá biến thể chiến cơ, tổng cộng chia làm 4 cái mấy phê, từ các chiếc thuyền trên lục tục cất cánh, lục tục đến cái kia mảnh đã bị lửa đạn rửa qua một lần ngoài khơi. Những thứ này ma động thiết giáp cùng chiến cơ có một phần vẫn như cũ xoay quanh ở trên trời, đối với dưới mặt biển tiến hành hỏa lực trợ giúp. Còn lại phần lớn thì lại trực tiếp thâm nhập đáy biển. Trực tiếp bắt đầu rồi khoảng cách gần tàn sát huyết tiến ma trùng chiến đấu. Cuộc chiến đấu này vẫn tiến hành đến sáng sớm, mãi đến tận tiếp cận 1 giờ. Thần dự kỵ sĩ đoàn tân biên thứ 45 phân đoàn đoàn trưởng Tư Đồ Tĩnh Vũ lúc này mới điều động nàng ma động thiết giáp từ dưới đáy biển bay ra, trở về đến nàng kỳ hạm cổ lộ dạ đồ hào thiết giáp hạm. Bất quá ở nàng cởi xuống trên người trang bị sau khi, nhưng từ trợ thủ của chính mình, còn có cái này chi thứ 9 Thái Bình Dương hạm đội tư lệnh nơi đó được đến một cái làm cho nàng hơi có chút giật mình tin tức. Tại sao lại có người lây? Không phải đã tìm ra tản ôn dịch nụ hứa lệ sứ giả sao? Tư Đồ Tĩnh Vũ có chút khó có thể tin nhìn hai người, còn có bên cạnh hạm đội tổng y quan, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Phải biết, ngay khi 5 ngày trước, bọn họ từ bến cảng khi xuất phát, mới ở toàn hạm đội phạm vi từng làm thanh lý, tìm ra tổng số 22 người nụ hứa lệ sứ giả, còn có lượng lớn đã lây bệnh khuẩn ôn dịch nguyên. Nụ hứa lệ chế tạo bệnh khuẩn cực kỳ đáng sợ. Có thể hắn tín đồ ở bí mật năng lực phương diện lại không bằng Sons, truyền kỳ bên trên pháp sư cơ bản đều có thể nhận ra kiểm tra ra đến. Mà trước đó không lâu Húc Nhật sinh vật chế dược tuyên bố nhanh chóng đo lường thuốc thử, có thể lấy tốc độ nhanh nhất, giản tiện nhất phương thức, đo lường ra tất cả bệnh dịch hoạch bệnh nhân cùng virus mang theo người. Trước mắt Húc Nhật sinh vật chế dược ở ưu tiên hướng về quân đội cùng quân công xí nghiệp cung cấp hàng, mà thứ 9 Thái Bình Dương hạm đội trước mắt là mỗi cách 3 ngày ngày khi toàn hạm đội phạm vi đo lường một lần. Vì lẽ đó Tư Đồ Tĩnh Vũ thực sự không thể nào hiểu được, vì sao còn có thể có dịch tình ở các nàng trên chiến hạm bạo phát. Lẽ thường tới nói, tình huống như thế là không nên xuất hiện, giải thích duy nhất chính là có người trợ giúp bọn họ. Tư lệnh hạm đội Cản đi là trung tướng vẻ mặt cũng phi thường khó coi, dự tính là Sơn Tín Đồ, Dịa, quốc phòng cục tình báo, người chính đang tại ạn tẩy quân cảng, còn có quân hạm của chúng ta trên, phân biệt tất cả nhân viên y tế, phát hiện có 7 người mất tích, không tìm được bóng dáng của bọn họ. Tư đồ Tĩnh Vũ hít một tiếng, nàng biết như loại này hỗn độn tín đồ trong lúc đó lẫn nhau cấu kết, trợ giúp lẫn nhau ví dụ đã có hơn 10 lần, bọn họ bên này không phải trường hợp đặc biệt. Có thể mỗi một lần tình huống như thế xuất hiện, đều sẽ cho bọn họ mang đến vô cùng tổn thất lớn. Tình huống nghiêm trọng sao? Có bao nhiêu người lây? Ta hy vọng hạm đội làm tiếp một lần toàn diện đo lường cùng tiêu giết. Trước mắt tổng cộng có 47 người lây. Người chúng ta đã dùng máy bay vận tải đưa đi, đo lường cùng tiêu giết đang tiến hành. Trả lời tư đồ Tĩnh Vũ, là hạm đội tổng y quan, một cái chừng 40 tuổi nam tử, cho tới tình huống có hay không nghiêm trọng, ta không tốt phán đoán. Rời bờ sau khi chúng ta rất nhiều giám sát máy móc không thể sử dụng, khả năng không có cách nào tìm ra tất cả nụ hứa lệ tín đồ cùng truyền nhiễm nguyên, đại quy mô bạo phát độ khả thi vẫn là tồn tại. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại đến đối mặt lựa chọn. Cạn đi là trung tướng nhìn tư đồ Tĩnh Vũ, là hiện tại đi ngược lại, vẫn là tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Phân đoàn trưởng các hạ, cái này cần quyết định bởi tại ngài quyết đoán. Bọn họ nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, mẹ gì gã kia cùng vận mệnh giáo hội hỗn độn tài phán sở đều cho rằng phía trước ẽn đa mạn hải vực có lượng lớn huyết tiến ma trùng ẩn nút. Bọn họ có lý do tin tưởng, đây là một ít bắt nguồn từ hắc ám thế giới ma trùng, chúng nó đang dùng phá hư biển dưới địa mạch phương thức, nhanh chóng tăng cường chúng nó tộc loại, thậm chí ở ẩn nhượng chúng nó trùng hậu. Sự thực cũng nghiệm chứng phán đoán của bọn họ, vừa nãy bọn họ ngay khi cái này điều địa mạch cuối cùng nơi, phát hiện một cái trung tiểu hình trùng xào, bên trong có lượng lớn trùng trứng cùng lãnh chúa tồn tại. Mà căn cứ bọn họ đối với ma trùng hiểu rõ, đây chỉ là cái này loại cỡ lớn trùng quần rìa ngoài phòng hộ căn cứ. Mà thứ 9 Thái Bình Dương hạm đội lần này phụ trách chính là hiệp trợ thần dự kỵ sĩ đoàn thứ 45 phân đoàn, tìm tới này cái trùng quần xào huyệt, cũng làm hết sức đưa chúng nó tiêu diệt, thấp nhất yêu cầu cũng là muốn phá hủy chúng nó sinh sôi nảy nở kế hoạch, bảo vệ biển dưới địa mạch không bị phá hỏng. Vào lúc này đi ngược lại, không thể nghi ngờ sẽ cho những kia ma trùng sinh sôi nảy nở càng nhiều đồng loại thời gian, thậm chí ấp ra trùng hậu, do đó dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Có thể như quả không đi ngược lại, cũng có khả năng sẽ gánh chịu rất lớn dư luận cùng chính trị áp lực. Trước Thái Bình Dương hạm đội thứ tư, ngay khi nhiệm vụ trong lúc bạo phát đại quy mô dịch tình. Sau đó mấy vị quan chỉ huy đều tao ngộ toàn bộ xã hội dư luận chỉ trích, thứ tư tư lệnh hạm đội cùng thần dực kỵ sĩ đoàn thứ 9 phân đoàn trưởng đều bị ép từ trước. Tiếp tục. Tư đồ Tĩnh Vũ không làm sao chần chờ, liền làm ra quyết định. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn bên ngoài biển rộng, ta cho rằng tùy ý những thứ này huyết tiến ma trùng mở rộng, là so với dịch bệnh lan tràn đáng sợ hơn tai nạn. Chúng ta không thể để cho chúng nó có phát triển lớn mạnh cơ hội, nếu như bởi vậy bị chỉ trích, cũng đơn giản chính là từ trước. Nàng lại nói phục nơi này mọi người, lại giọng nói ngưng lạnh nói, ta có tin tức xác thực, húc nhật sinh vật chế dược nghiên cứu phát minh và xin phòng bệnh tuy rằng còn ở một kỳ giai đoạn. Nhưng bọn họ đã tìm tới vài loại thuốc, có thể trên cơ thể người bên trong hữu hiệu phòng ngự virus. Tuy rằng không đến đặc hiệu thuốc mức độ, nhưng có thể đem tồn tại tỷ lệ tăng lên một đoạn dài. Ok. Cạn đi là trung tướng kỳ thực cũng nghiêng về chấp hành nhiệm vụ, hắn đã cùng những kia ma trùng tác chiến qua 3 lần, biết những con này năng lực sinh sản là cái gì loại đáng sợ. Hơi không chú ý, có thể như châu chấu như thế hiện ra một đám lớn, che kín đất trời nuốt chửng tài nguyên, cũng hướng về thế giới nhân loại phát động tấn công. Huống hồ trước mắt bệnh dịch hạch tử vong tỷ lệ tuy rằng cao, có thể tử vong đều là người lớn tuổi hoặc là một ít bệnh mãn tính người bệnh, mà ở hạm đội đi lính binh lính phần lớn đều tuổi trẻ lực tráng. Trước hạm đội thứ tư tổng cộng 43,000 tên quan binh, lấy 25%, cuối cùng cũng là không chết mấy cái sao. Ta đồng ý tiếp tục nhiệm vụ. Bất quá bên trong vẫn là muốn tăng mạnh vệ sinh quản lý, virus đo lường tăng lên tới một ngày một lần, ta cho là chúng ta đến liên hợp viết cái báo cáo, hướng về Thái Bình Dương Bộ Tư lệnh yêu cầu càng nhiều thuốc thử. Không cần hướng về Thái Bình Dương Bộ Tư lệnh báo cáo, ta sẽ xin mời vận mệnh giáo hội trực tiếp phân phối. Bất quá bên trong vệ sinh an toàn, phải xin nhờ Johnson tiên sinh. Bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ tác chiến ở ngoài, ngài nắm giữ đối với hạm đội, đối với thần dực kỵ sĩ đoàn to lớn nhất quyền hạn. Lại để toàn hạm đội tăng nhanh tốc độ, những kia chạy tứ tán tiểu cổ huyết tiến ma trùng tạm thời không để ý tới, để quốc phòng cục tình báo người theo dõi chúng nó hướng đi là được rồi. Tư đồ Tĩnh Vũ giọng nói nghiêm nghị, then chốt là con kia tức sẽ sinh ra trùng hậu. Chúng nó chống lại rất mãnh liệt, ta suy đoán con kia trùng hậu khả năng tức sẽ sinh ra. Huyết tiến ma trùng loài lương tính, không cần trùng hậu cũng có thể đản sinh dòng dõi, có thể trùng hậu năng suất cùng chất lượng là tuyệt nhiên không giống, chúng nó ở trong mỗi một con đều sẽ đem cho xã hội loài người mang đến cực lớn uy hiếp. Mà lại Tư Đồ Tĩnh Vũ cũng không thời gian cùng chúng nó hao tổn nữa, lúc này Nam Thái Bình Dương còn có rất nhiều ma trùng cứ điểm cần giải quyết. Ngay khi toàn bộ thế giới đều vì dịch tình quấy nhiều thời điểm, những thứ này xâm nhập đi vào huyết thiến ma trùng nhân cơ hội trắng trợn mở rộng, ở thế giới các góc tính bùng nổ tăng trưởng. Cái này một tình thế, mặc dù là thiên mệnh đồng minh tiêu diệt bái hỏa giáo thần hệ sau khi, cũng không có thể cải thiện bao nhiêu. Đặc biệt là ở thiên mệnh đồng minh lực lượng so sánh yếu kém hắc ám thế giới, chúng nó đã hình thành rồi 7 cái khổng lồ trùng quần. Theo phỏng chừng chúng nó số lượng đã vượt qua 20 ức, mơ hồ có lúc trước huyết thiến ma trùng đại quân đánh vào cái này song diện thế giới khí thế. Chúng nó không những ở hắc ám thế giới càng quái, còn phân ra tương đương một phần lực lượng, đang kéo dài rót vào quang minh thế giới, kiềm chế thiên mệnh đồng minh lượng lớn quân lực. Cho tới thiên mệnh đồng minh kỵ sĩ phân đoàn, đã trong lúc này mở rộng đến 52 cái, mẹ gì gạ thiên bình bộ đội tăng cường đến 22 cái lữ, binh lực cũng vẫn như cũ giật gấu va vai. Muốn khống chế dịch tình cũng không phải khó, chỉ cần hạm trên thi hành nghiêm ngặt vệ sinh biện pháp, trong lúc công tác tất cả mọi người kiên trì mang khẩu trang là được rồi. Nơi này nhất định phải bảo đảm, không có vượt quá 10 người đám người tụ tập, ta là chỉ ở không có cần thiết tình huống xuống. Tổng y quan Johnson có chút khó khăn, ta đề nghị ở cái này đoạn trong lúc đình chỉ đại quy mô cầu nguyện hoạt động, theo ta được biết, đây là dẫn đến hạm đội thứ tư phòng dịch tình thế mất khống chế nguyên nhân lớn nhất. Tư Đồ Tĩnh Vũ như mày, cùng trợ thủ của nàng hai mặt nhìn nhau một chút. Cân nhắc một lúc sau, nàng mới chần chờ nói, ta sau đó đi hỏi một chút theo quân giáo chủ, tạm dừng 3-5 ngày hẳn là có thể. Hoặc là đem hoạt động địa điểm, sửa đến trên bong thuyền. Chương 910, Giang Co. Đại khái là từ một năm trước bắt đầu, thiên mệnh đồng minh tuyệt đại đa số quân đội nội bộ, đều ở giáo hội theo đề nghị, bắt đầu rồi mỗi ngày theo lệ đối với vận mệnh chi chủ đại quy mô cầu nguyện hoạt động. Cái này ngược lại không phải giáo hội phương diện nghĩ phải tăng cường đối với quân đội khống chế lực, cùng với vận mệnh chúa tể quyền uy, mà là vì phòng bị khỏn, phòng ngừa trong quân tướng sĩ bị khỏn lực lượng ô nhiễm. Đặc biệt là những kia chiến đấu ở một đường bộ đội, thời gian dài máu tanh chinh chiến cùng giết chóc, sẽ để một ít tâm lý tố chất không đủ binh lính xuất hiện một ít tâm lý vấn đề, chấn thương sau ứng kích chướng ngại chính là trong đó một cái. Mà đây chính là khỏn thừa cơ lợi dụng, hắn giỏi về ở chinh chiến giết chóc ở trong đầu độc nhân tâm. Mà giáo hội tại trong quân tổ chức cầu nguyện hoạt động, vừa là tình hóa, cũng là đối với các binh sĩ trong lòng động viên. Vận mệnh chi chủ là chiến thần, có thể tại tâm linh phương diện cũng chắc có quyền có thể, vì lẽ đó cái này cầu nguyện hoạt động hiệu quả vẫn luôn rất tốt, không chỉ là các binh sĩ đồng ý tham dự, thần dực kỵ sĩ đoàn những kia tâm trí kiên định kỵ sĩ, cũng thông thường đều sẽ không vắng chỗ. Tư Đồ Tĩnh Vũ kỳ thực không muốn đình chỉ cầu nguyện hoạt động, khả năng này sẽ ảnh hưởng trong quân tinh thần. Có thể nàng biết tổng y quan nói đúng, tụ tập ở bịt kín trong không gian đám người, xác thực là ôn dịch huyết tán tuyệt hảo đường tắt. 4. Đồng nhất thời gian, ở Hắc Ám thế giới, thần dực kỵ sĩ đoàn thứ 16 phân đoàn trưởng, thân là 24 vị thánh linh kỵ sĩ một trong cỡ lệ mẹn hữu đèn stèn, chính phờ phạc trước tiên từ một chiếc tuần dương hạm cầu nguyện bên trong đi ra. Sau lưng hắn nhưng là vì không nhiều đám người, một phần là cái này chiếc tuần dương hạm nhân viên chiến hạm, một phần nhưng là thần dực kỵ sĩ đoàn thứ 16 phân đoàn, cùng với thứ 49 phân đoàn thành viên. Bọn họ vừa mới kết thúc một tràng thiên mệnh chi kỳ, ở thần linh lực lượng phủ xuống. Giờ khác này trái tim tất cả mọi người thái đều biến đến mức dị thường ôn hòa, tâm tính cực kỳ thả lỏng, là do lâu dài nằm ở chiến tranh cùng hắc ám thế giới mang đến áp lực bị hoàn toàn tiêu trừ, liền tương tự trải qua nhân loại sinh sôi hoạt động sau khi hiển giả trạng thái. Vì lẽ đó dù là luôn luôn lấy kiệt ngạo xương cờ lệ mẹn, lúc này càng cũng có vẻ bình dị gần gũi lên. Cầu nguyện sau tuy rằng người rất thoải mái không sai, nhưng ta vẫn là không thích, cảm giác cả người đều không nhấc lên được hình, tựa hồ hết thể đều trở nên không có ý nghĩa. Hắn cho rằng cái này thiên mệnh chi kỳ duy nhất khuyết điểm, liền đang cầu khẩn sau khi sẽ xuất hiện một quãng thời gian dục vọng lãnh đạm trạng thái, nhượng người đối với cái gì đều không có hứng thú. Có thể sau lưng hắn một bước đi ra, thứ 49 phân đoàn trưởng Ngụy Kiếm Nhất, lại không thể gật bừa, đây chỉ là ngươi cá nhân trạng thái, cờ lệ mẹn. Điều này nói rõ tâm thái của ngươi rất có vấn đề, ngươi người này yêu thích chiến đấu, ngoại trừ trở nên mạnh mẽ, giết chóc, tác chiến ở ngoài, đối với cái khác cái gì đều không có hứng thú. Vì lẽ đó bệ hạ tâm linh động viên, đối với ngươi ngoài ngạch có độ công kích. Giống ta, Ngụy Kiếm Nhất chỉ chính mình, ta cảm giác ta tâm tình bây giờ rất tốt, lại không có đặc biệt chán trường. Bệ hạ lực lượng có thể để cho chúng ta nhận rõ chính mình bản chất, trong đời có rất nhiều vẻ đẹp, cũng không phải là chỉ có chiến tranh. Biết không, ta hiện tại nghĩ chơi cờ, nghĩ hội họa, không thể chờ đợi được nữa muốn đi làm những thứ này để ta cảm thấy hứng thú chuyện. Cơ lệ mèn góc mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó không cam lòng phủi phết môi. Hắn đối với cái này sau lưng gia hỏa vẫn có mấy phần tôn trọng, tuy rằng gia nhập thần dực kỵ sĩ đoàn không lâu, nhưng cái vị này đã là thánh linh kỵ sĩ người dự bị, hơn nữa xếp hạng cực kỳ cao. Mà từ hai tháng này đến ở chung đến xem, hắn phát hiện cái tên này hầu như mỗi một khắc đều ở trở nên mạnh mẽ, trưởng thành tốc độ thậm chí vượt quá hắn cái này thần duệ. Cho tới cớ lệ mẹn hoàn toàn không có cách nào lý giải, lấy ngụy kiếm nhất tuổi, thực lực của hắn vì sao còn chỉ là cao đẳng thần cấp bậc thần vị kỵ sĩ. Cái này nói vậy là trước đây cái tên này quá lười duyên cớ. Nhưng ta liền yêu thích chiến đấu, yêu thích theo người đánh nhau, cái này xem như là cái gì tâm tính vấn đề. Là chúng ta long mạch bản năng. Ngược lại ngươi, những kia phàm nhân đám người đồ vật, có gì vui? Cớ lệ mẹn đang nói đến đó bên trong, liền phát hiện trên hành lang sáng lên một tháng đỏ, hắn không khỏi hơi nhướng mày, lại là đẳng cấp cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vẫn còn chưa có xong. Xem ra ngươi là không thời gian dùng ở ngươi cá nhân ham muốn trên, ngụy. Hắn trước tiên tiến lên, ngự không cất bước, rất nhanh sẽ đi tới cái này trước tuần dương tinh hạm hạm tiểu, ra cái gì tình hình. Bình nguyên kinh cấp thứ 9 cứ điểm điều tra phát hiện bọn họ phụ cận có đại quy mô trùng quần cùng thú triều tụ tập, thứ 9 cứ điểm tư lệnh nhận vì chúng nó khả năng đã hợp lưu, chuẩn bị hướng về bình nguyên kinh cấp phát động tấn công. Theo hạm đội sĩ quan tình báo báo cáo, cớ lệ mẹn ánh mắt bắt đầu nghiêm nghị. Huyết tiến ma trùng cùng hắc ám thế giới nguyên sinh trùng tộc, bình thường đều là lẫn nhau bài xích báo thủ, chúng nó ở hắc ám thế giới tất cả ngõ ngách chém giết lẫn nhau, tranh cướp đồ ăn cùng tài nguyên. Giữa bọn họ xung đột độ chấn động, thậm chí vượt qua tại nhân loại cùng cái này hai phe quan hệ bên trên. Có lúc bóng tối nghiệt hải cùng ạ hệ sở thần hệ cũng sẽ tham gia vào, thao túng lượng lớn sinh vật bóng đêm vây quét huyết tiến ma trùng. Rất buồn cười chính là, thần nghiệt loại này đáng sợ tà ác sinh vật, lúc này càng luôn làm vì thế giới này người bảo hộ, không muốn nhìn thấy những thứ này sâu, đối với hắc ám thế giới tạo thành không đảo ngược phá hư. Vì lẽ đó hai cái này liên thủ, cái này chỉ có một khả năng, có thực lực mạnh mẽ ma trùng xuất hiện, khống chế một phần sinh vật bóng đêm để bản thân sử dụng. Không sử dụng đạn hạt nhân sao? Ta nhớ tới Hắc Kinh Cức Bình Nguyên, thì có hai cái loại cỡ lớn căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Còn có ba cái có thể biến chiến đấu cơ đại đội, một cái máy bay ném bom đại đội, Hắc Kinh Cức quân khu bên kia là làm thế nào? Thiên mệnh đồng minh ở Hắc Ám thế giới càn quét ma trùng, luôn luôn đều là lấy đạn hạt nhân mở đường, trực tiếp dùng hạch tụ biến đến san bằng kẻ địch số lượng ưu thế. Đạn hạt nhân loại vũ khí này uy lực mạnh mẽ, mặc dù là hạch tụ biến đạn cũng sẽ tạo thành trình độ nhất định phức xạ ô nhiễm, nhưng mà đối với thế giới này căn bản hầu như không có tổn hại. Mặc dù nổ tan món đồ gì, tụ thay đổi nguyên tố, vậy cũng là thịt nát ở trong nồi. Chúng nó không có biến mất, chỉ là thay đổi hình thái, năng lượng cũng là vĩnh hằng. Mà hắc ám thế giới địa vực rộng mênh mông đồng thời, nhân loại số lượng cũng hết sức ít ỏi. Bọn họ chiếm cứ địa vực, đến nay cũng chưa tới thế giới này một phần ngàn. Vì lẽ đó bất kể là địa phương tư quân cùng khai thác công ty, vẫn là thiên mệnh đồng minh quân đội chính quy, đang sử dụng đạn hạt nhân phương diện đều là trắng trợn không kiêng rẻ. Cái này có thể hữu hiệu giảm thiểu phe mình thương vong cùng phòng ngự áp lực, còn địa hình thay đổi cùng phức xạ ô nhiễm, đợi đến tương lai nhân loại thực dân căn cứ mở rộng, tiến vào những thứ này địa vực, những thứ này ô nhiễm hạt nhân khu vực đã sớm đã khôi phục thanh khiết. Mặc dù có tư cách tiến vào hắc ám thế giới nhân loại cũng đều sẽ không quan tâm. Cấp 5 ma năng chức nghiệp giả đã có đối kháng yếu phức xạ năng lực. Hắc Kinh Cức quân khu đã phóng ra một làn sóng đạn đạo, có thể đều không ngoại lệ bị chặn lại. Chúng ta chiến đấu cơ xuất phát sau khi ở phi hành đến nhiệm vụ địa điểm, bị quan chỉ huy kêu dừng. Hắc Kinh Cức quân khu thứ 5 không quân sư sư trưởng Đùy Tật là một cái nắm giữ cực cao linh giác thuật sư, hắn cho rằng đối diện khả năng có chủ thần cấp ma trùng ẩn nút, còn có không dưới 4 cái trùng hậu. Nếu như tiếp tục nhiệm vụ, khả năng sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Vị này sĩ quan tình báo ở chỗ này câu nói vừa dứt, Hữu Đèn Stèn tiên sinh, vị này Đùy Tật không quân trung tướng cũng là ngài cùng tộc, hắn cũng họ Hữu Đèn Stèn. Hắn để ngài mau chóng đi tới, chúng ta là khoảng cách thứ 9 cứ điểm gần nhất nhóm tinh hạm. Một khi kéo qua 7 tiếng, thứ 9 cứ điểm bị công phá khả năng vượt quá 90. Chủ thần cấp ma trùng. Cớ lệ mẹn không khỏi phát ra một tiếng không cách nào tin tưởng nỉ non, đây là nói đùa sao. Chúng ta đối với ma trùng càn quét, nhưng là một khắc đều không có dừng lại qua. Cùng tới ngụy kiếm nhất cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nói là cường đại thần còn có khả năng, chủ thần quá khuyết đại đi. Trước bị chúng ta tiêu diệt đánh tan 7 cái đại trùng quần, cũng không có chủ thần cấp xuất hiện. Bọn họ từ ngoại vực trở về cái này hơn một tháng trong thời gian, ở hắc ám thế giới cùng những kêu huyết tiến ma trùng đã trải qua không dưới 40 lần chiến đấu, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy chủ thần cấp huyết tiến ma trùng xuất hiện, thậm chí cường đại thần cấp đều không có. Huyết tiến ma trùng khó chơi chỗ chủ yếu ở chỗ số lượng nhiều, sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh, vô cùng vô tận, mặc dù thiên mệnh đồng minh nhiều lần càn quét, cũng không cách nào đem hoàn toàn hủy diệt. Không. Tên kia, vẫn có mấy phần có thể tin. Cơ lệ mèn mi tâm hơi nhíu, Duy Tất Hiệu Đèn Sten, ta biết cái tên này. Một cái so với ta tuổi trẻ 2 tuổi, thiên tư lại càng mạnh mẽ hơn thần duệ. Ta chỉ là từ bệ hạ huyết mạch ngược dòng bên trong, đạt được băng cùng tử vong lực lượng. Nhưng là tên kia, lại là từ trong huyết mạch được đến vận mệnh sức mạnh to lớn, vì lẽ đó tên kia ở tiên đoán phương diện mới có thể ngoài ngạch cường đại. Có người nói chỉ rồng điện hạ, đã chuẩn bị chính thức coi hắn thu làm đệ tử. Hắn lời nói bên trong bao hàm lấy mấy phần hâm mộ, nhưng sau đó vị này liền bài trừ cái khác tâm tư, thông báo toàn hạm đội, tức khác chuyển hướng, mục tiêu Hắc Kinh Cức Bình Nguyên. Lại chuyển cáo chiến khu bản bộ, trước nhiệm vụ nhất định phải từ bỏ, chúng ta đi không được. Chương 911, đối sách. Ở mẹ gì gả San Francisco, thứ tư bệnh viện chữa bệnh truyền nhiễm hậu hoa viên, Alex là trơ lạn ăn mặc một thân phòng dịch đi hề, cả người trống vắng không còn hơi sức nằm ở trên sân cỏ, hai mắt vô thần mà mang theo vài phần tuyệt vọng nhìn bầu trời. Alex, ngươi còn nằm ở cái kia làm gì? Cái này đều lúc nào, tốc độ nhanh một chút. Đó là chủ quản tiếng nói, bao hàm lấy hết sức bất mãn. Alex nhíu mày, sau đó ép buộc chính mình từ trên sân cỏ bỏ lên. Tuy rằng ở trong quá trình này, hắn cảm giác bộ ngực nổ tung như thế đau đớn, hô hấp ồ ồ, hết sức khó khăn. Có thể Alex vẫn là cường chống đứng lên, đi theo các đồng nghiệp của hắn đi tới bệnh viện nhà xác. Hắn công việc bây giờ là cùng đồng nghiệp của hắn cùng nhau, đem nơi này thi thể vận chuyển đến 2 km ở ngoài thi thể thiêu tiến hành thiêu. Bởi mỗi ngày chết quá nhiều người, mà thứ tư bệnh viện chữa bệnh truyền nhiễm nhà xác tất cả tủ lạnh hòm đều đã bị nhét đến tràn đầy, vì lẽ đó công việc này phi thường nặng nề. Alex cần đi theo xe chở tử thi ở hai chỗ này qua lại 10 lần, vận chuyển không dưới 200 bộ thi thể. Bất quá tiền lương rất cao, một ngày 800 kim thuẫn, bình thường mẹ gì gạ kim lĩnh đều không lấy được nhiều tiền như vậy, nhưng giống như là hắn trước đây gần nửa tháng tiền lương. Ở cái này kinh tế hầu như hoàn toàn đình chỉ, trừ một chút đóng kín nhà xưởng ở sinh sản, nghề phục vụ hầu như đình công hiện tại, view hiện ra hiếm thấy. Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao, Alex lại không nói nổi một điểm khí lực. Hắn đang phối hợp đồng sự miễn cưỡng di chuyển 7 bộ thi thể sau khi, trong đầu đống nhiên liền bắt đầu choáng váng lên. Sau đó mắt tối sầm lại, cả người liền ngã chổng vó trên mặt đất. Alex! Chết tiệt, ngươi đang dở trò quỷ gì? Thi thể đều rơi trên mặt đất, cố chủ sẽ đem ta mắng thảm. Là trợ lản tiên sinh, ngài không có sao chứ? Hắn thật giống sốc, nhanh kêu bác sĩ. Ở bác sĩ đến trước, ta cho rằng nên mở ra mặt nạ của hắn, để cho hắn thở một cái. Nơi này không tiện lắm. Đem hắn rời ra ngoài chứ. Alex rất nhanh sẽ phát hiện mình ung dung một chút, đó là hắn phòng độc mặt nạ bị lấy xuống duyên cớ. Có thể thời khắc này, Alex lại mơ hồ cảm nhận được chính mình những thứ này các đồng nghiệp sợ hãi lui về phía sau mở. Hắc Ban, là Hắc Ban, cái tên này nhiễm bệnh dịch hạch. Chuyện khi nào? Hắn làm sao liền không đi kiểm tra? Bệnh cái chết đen, cứt chó. Cứt chó. Ta ngày hôm trước còn ở nhà ăn với hắn cùng nhau liên hoan qua. Sẽ không có chuyện gì chứ? Ta nhớ tới đương thời hắn mang nửa bên mặt nạ, ta còn đã cười nhạo hắn quá cẩn thận rồi. Cái này thời điểm đã có bác sĩ chạy tới, đang vì hắn làm kiểm tra, Alex lại cảm giác khủng hoảng. Hắn đưa tay ra, nghĩ phải bắt được chút gì, kết quả làm thế nào đều không thể nhúc đích, không thu hoạch được gì. Cũng vào lúc này, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mắt của hắn, dùng từ phụ giống như ánh mắt nhìn kỹ hắn. Thân ảnh ấy toàn thân đều là hủ bại, thậm chí có nhiều chỗ đã ra nước đặc. Nhưng lúc này Alex nhưng cũng không cảm giác buồn nôn, chỉ vì vị này từ phụ xuất hiện, để cho hắn cả người đều tràn ngập ấm áp. Không cần tuyệt vọng A hài tử, ngươi nên học được cùng bọn họ cùng tồn tại. Sinh mệnh là bình đẳng, cũng đều là đáng quý. Cái kia tiếng nói mơ mơ hồ hồ, lại làm cho hắn đau đớn trên người từ từ biến mất, mà ngay khi Alex nghĩ muốn tiếp tục cố gắng, lắng nghe vị này tiếng nói thời điểm. Một cái đồng dạng tay ấm áp, nắm lấy cổ tay của hắn. Không muốn đi nghe, hài tử. Đó là hỗn độn. Đợi tin hắn, xác thực có thể để cho ngươi miễn trừ ôn dịch, có thể cũng đồng thời sẽ biến thành cả người lưu mủ quái vật. Đó là một cái người lớn tuổi tiếng nói, tựa hồ là một cái mục sư, ta cảm nhận được ngươi tuyệt vọng, là sợ sệt tử vong. Không, ngươi không phải vì chính mình, là vì người nhà của ngươi. Để ta đoán xem, ngươi là lén qua tới, không có bảo hiểm y tế đúng không? Ngươi sợ sệt bị đưa đến phòng bệnh. Alex hơi ngây người. Cái này khiến trước mắt hắn cái kia thân ảnh khổng lồ từ từ tiêu tan. Hai tử, ngươi thật nên tìm hiểu một chút chính phủ chính sách, hoặc là xem TV, nếu không, cùng đồng nghiệp của ngươi nhiều giao lưu một thoáng cũng là có thể. Chúng ta vận mệnh giáo hội ở 2 tháng trước liền tuyên bố thông cáo, có thể ở bệnh dịch hạch trong lúc, làm vì có hay không bảo hiểm y tế người cung cấp chữa bệnh miễn phí, cũng hiệu triệu các phú nhân vì thế quên tiền. Tin tưởng ta, giáo hội đem sẽ chi trả ngươi tiền chữa bệnh. Ngươi duy nhất muốn làm, liền là đối kháng ôn dịch, kiên cường sống sót. Hắn phỏng chừng không phải vì bảo hiểm y tế, mục sư tiên sinh. Âm thanh này, là Alex một cái đồng sự, nhưng hắn cũng không biết cái tên này họ tên. Ta đoán hắn hẳn là sợ sệt bị điều về, còn có gia đình hắn hẳn là rất khó khăn. Ta chú ý tới hắn mỗi ngày tại nhà ăn lúc ăn cơm, còn có thể đem bên trong một nửa đóng gói mang về nhà. Vậy thì càng không cần lo lắng, hải tử. Người mục sư kia bật cười, vì lẽ đó ngươi thật nên nhìn tin tức, ngay khi hai ngày trước, chúng nghị trưởng đủy tập tổng tiên sinh đưa ra nghị án. Từ nghị án thông qua lên, tất cả nhiễm bệnh sau khỏi hẳn phi pháp di dân đều có thể ở mẹ gì gạ được đến 5 năm lâm thời ở lại quyền hạn. Ở sau khi thông qua, tất cả tuân thủ vệ sinh điều lệ, ở lây sau có thể đúng lúc báo y phi pháp di dân, cũng có thể thu được cái này một quyền lợi. Tây tổng tiên sinh là chúa tể ở phàm nhân thời đại bạn tốt, hắn nghị án thông qua độ khả thi cao tới 100%. Không thể không nói, ngươi tuy rằng rất thích kỷ, lại là một cái may mắn ra hỏa. Alex nghe được một nửa, cũng đã bỗng cảm thấy phân chấn, nguyên bản tràn ngập tại trong đáy lòng tuyệt vọng, đột nhiên liền biến mất không thấy hình bóng. Hắn tuy rằng chỉ là cái không quan tâm thời sự lén qua di dân, có thể cũng biết hiện tại liên bang chúng nghị trưởng đủy tập tổng tiên sinh là cái gì dạng nhân vật. Hắn tin tưởng cái này nhất định là thiên mệnh chi chủ ý chí. Alex nghe nói qua vị kia vĩ đại thần linh, thường thường mượn vị này tay, thông qua một ít hữu ích tại đại chúng nghị án. Hiện tại, đem người nhà của ngươi, còn có bọn họ địa chỉ nói ra. Bọn họ cũng có bị lây bệnh khả năng, cho nên nói, tiên sinh, ngươi thực sự là một cái ích kỷ người. 4. Cho đến nay, chúng ta quản chế đến biến dị gen, tổng số có 467 loại. Ngay khi hắc ám thế giới cùng vùng Trung Đông khu vực, nhằm vào huyết thiến ma trùng càn quét chiến khí thế hưng hực, mà quang minh thế giới phàm thế thì lại là do đại quy mô truyền nhiễm bệnh dịch hạch mà nước sôi lửa bỏng thời điểm. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp 28 tầng, không khí nơi này cũng là một mảnh trầm trọng. Chúng ta giám sát đến những thứ này biến dị virus, thông thường đều là do nguyên ký chủ tâm tư kịch liệt ba động mà sinh ra biến hóa, bọn họ càng tuyệt vọng, những này bệnh độc biến dị tỷ lệ cũng là càng cao. Vậy hiển nhiên là nủ hứa lệ lực lượng, hắn đang lợi dụng mọi người tâm tình, thay đổi virus cấu tạo. May mắn chính là, trước mắt những thứ này tiếp tục sống sót biến chủng bệnh dịch hạch khuẩn que, còn chưa có xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Chúng nó vẫn như cũ là một cái quân xã, cũng ở chúng ta nghiên cứu phát minh và xin phòng bệnh nhằm vào trong phạm vi. Adena xoa mi tâm, có thể vận khí của chúng ta sẽ không tổng tốt như vậy đúng không? Nàng biết vì rút vị này cơ thể sống bên trong đơn giản nhất thành viên, di truyền mật mã hoặc gen tổ phần lớn đều tập trung ở axit nủ cơ lấy liên trên, vì lẽ đó là vô cùng không ổn định. Chỉ cần loại này axit nủ cờ lẩy liên phát sinh bất kỳ biến hóa nào đều sẽ ảnh hưởng chúng nó đời sau đặc tính biểu hiện. Vì lẽ đó virus gen tổ ở tại tạo bản sao trong quá trình tuyệt đối không phải là nhất thành bất biến, mà là tại mọi thời khắc đều tự động phát sinh đột biến. Mà virus ở một lần lây bên trong, một cái virus hạt căn bản muốn tạo bản sao mấy trăm vạn lần, tồn tại sản sinh đột biến cơ hội, cũng cao đến khuyết đại. Tuy rằng trong đó đại đa số đột biến, cũng có thể dẫn đến virus tử vong, có thể trong đó số ít tiếp tục sinh sống, lại sẽ dẫn đến virus quần xã phát sinh biến hóa. Mà nù hứa lệ lực lượng, hiển nhiên là ở thúc đẩy biến hóa này, hướng về ác liệt hơn phương hướng chuyển biến. Vẫn may a. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn Adena, sau đó ở thầm cười khổ. Trên thực tế, nếu như không phải hắn ước nguyện thuật đang ngăn trở, hắn thần tiêu linh vận tử kim tháp ở trấn áp, loại này đột biến đã sớm phát sinh. Mà bây giờ tháp trên công đức chi khí, mỗi thời mỗi khắc đều đang kịch liệt tiêu hao, đã có một điểm theo không kịp khuynh hướng. Vẫn phải là ý dựa vào chúng ta mục sư. Tờ rổ mẹ tờ giật khẽ than thở một tiếng, tốt nhất là phòng ngừa bệnh nhân ở tử vong thời gian lúc trước đoạn, sinh ra quá mãnh liệt tuyệt vọng tâm tình. Đương nhiên, chính sách phương diện cũng phải đổi tới, căn cứ ta hóa thân ở thế gian tham viếng kết quả, bọn họ tuyệt đại đa số cũng không phải thật sự là sợ hãi cái chết, mà là do cái khác nguyên nhân dẫn đến. Nhưng hôm nay ngoại trừ bác sĩ, bệ hạ mục sư chính là cực khổ nhất một đám người. Ở dịch tình phát sinh sau khi, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, bởi cùng bệnh nhân tiếp xúc khá nhiều, lây tỷ lệ cũng rất lớn, vô cùng nguy hiểm. Bismarck cười khổ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta đề nghị ở bệnh nhân trước khi chết vận dụng thuốc can thần, cái này có thể hữu hiệu vớt lên tâm tình của bọn họ. Đây là cái phương pháp, có thể không nhân đạo, cũng sẽ khiến cho tranh luận cùng bất mãn, thậm chí khả năng bởi vậy dẫn đến đại quy mô hơn khủng hoảng. Adena lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể dùng loại này phương pháp. Bất quá, ta gần nhất đúng là có một cái dòng suy nghĩ, mượn lù sẽ ở cùng ma thần địa ngục lực lượng. ta bản thân cùng hậu kiến chi thần cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp. Lý Mặc Trần nhất thời nhướng nhướng mày, có nắm chắc không? Hắn biết đại khái ạt đệ nạ cùng em thì mẹ tờ giật có thể cung cấp trợ giúp là cái gì, nữ thần trí tuệ cùng hậu kiến chi thần có thể để người tư duy chậm chạp, trở nên ngu dốt. Người ngốc sau khi, liền không có cách nào nghĩ đông nghĩ tây. Mà lấy lũ sở cầm đầu mấy vị ma thần, cũng có sấp xỉ tác dụng. Tỷ như lười biếng chi chủ bờ lì ổ, vị này có thể để người lười nhác, lười đến không muốn đi suy nghĩ, ngạo mạn lũ sở có thể để người trở nên kiêu ngạo, bọn họ sẽ nghĩ bệnh dịch hoạch vi rút tính là gì, đó chính là cạn. Chúng ta tiếp tục hạp đi, tổ chức hạt tỷ chứ. Bạo ăn bệ ẹn giờ tôi, hắn có thể để người đói bụng đến không có cách nào bình thường tư duy các loại. Nếu như ngài đồng ý, ta sẽ làm hết sức. Ảt đệ nạ mặt sắc mặt lạnh lẽo, dù như thế nào, chúng ta cũng phải chống được đặc hiệu thuốc nghiên cứu phát minh hoàn thành. Chương 912, sinh thành. So với biến số rất lớn và xin phòng bệnh, nàng càng chờ mong đặc hiệu thuốc. Virus có thể phát sinh biến dị, có thể chỉ cần vẫn là bệnh dịch hoạch khuẩn que. Như vậy nó đối với thân thể thường tổn cơ chế cùng độc tính, liền rất khó phát sinh căn bản tính biến hóa. Như vậy việc này liền giao cho ngươi. Lý Mặc Trần không do dự, ta sẽ để ý sĩ phối hợp ngươi, dành cho ngươi lớn nhất thuận tiện. Ảt đệ nạ cái này sách lược tuy rằng chẳng phải quang minh chính đại, cũng làm trái đạo đức. Có thể hiệu quả hẳn là rất tốt, hậu hoạn cũng nhỏ. Tình huống trước mắt cũng là bất đắc dĩ, vì phòng ngừa càng to lớn hơn tai nạn hàng lâm. Bọn họ nhất định phải ngăn cản hỗn độn bốn thần lực lượng ở thế giới này tiếp tục lớn mạnh. Lý Mặc Trần thậm chí đã làm tốt ở tình thế tiếp tục chuyển biến xấu thời điểm, không chừa thủ đoạn nào đi khống chế chuẩn bị. Bất quá tình huống bây giờ cũng còn tốt, bọn họ và xin phòng bệnh còn có đặc hiệu thuốc, vẫn có rất lớn tỷ lệ trước ở virus biến dị trước nghiên cứu phát minh thành công. Bây giờ còn có một vấn đề, ở hắc ám thế giới, dịch bệnh khuyết tán tốc độ có chút nhanh. Tờ dỗ mẹ tờ giật nói mới tình huống, bên kia hoàn cảnh thích hợp hơn virus sinh sôi. Vì lẽ đó trước mắt lây tỷ lệ đã rất cao. Đáng được ăn mừng chính là, tiến vào hắc ám thế giới người, phổ biến đều có khá mạnh thể phách cùng sức đề kháng, tâm lý tố chất cũng rất tốt, trước mắt nhân tâm vẫn là ổn định. Vậy thì tạm thời mặc kệ, không trải qua chú ý tăng mạnh bên kia chữa bệnh lực lượng. Lý Mặc Trần biết nếu như tỷ lệ tử vong quá cao, như vậy mặc dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cũng sẽ tan vỡ, còn có các chiếc trên tinh hạm phòng dịch, tương lai cái này đem là chúng ta sức mạnh nòng cốt, nhất định không thể ra vấn đề. Chỉ cần sống quá khoảng thời gian này. Lý Mặc Trần xem hướng về phụ tá của chính mình Ế Lì Xạ Tạt Gẹ Doảnh, đem sinh mạng của chúng ta phòng ngự kế hoạch tiến độ nói một chút đi. Cái này một kế trèo đã có rất lớn tiến triển. Lúc này Ế Lì Xạ không chỉ đã thực tế đảm nhiệm Thiên Mệnh Thần Quốc thư ký chức vị, càng nắm giữ cùng hài hòa Thiên Mệnh Thần Quốc quân công sinh sản. Kế hoạch ra bên trong thực trang áo khoác đã thiết kế ra được, chỉ cần trồng vào thân thể là có thể phòng ngự virus. Bất quá chúng ta sinh vật nhà khoa học đều không đồng ý đại quy mô phổ cập, đây là do nụ hứa lệ đối với các loại sinh vật can thiệp lực càng ngày càng mạnh. Mà chúng ta cái này khoản thành người bình thường thiết kế thực trang áo khoác, bởi cân nhắc đến thành phẩm nhân tố, tự hạn chế hệ thống tương đối yếu kém. Một khi chúng nó ở nụ hứa lệ dưới ảnh hưởng phát sinh biến hóa, cái này rất khả năng sẽ dẫn đến một tràng sinh hóa tai nạn. Sau đó là kế hoạch B bên trong do quang ma công nghiệp chủ đạo, lấy cường độ cao than sợi làm vì tài liệu chính. Kết hợp gốm sứ cùng cường độ cao hợp kim chế tác áo phòng hộ. Có thể ở ngăn cách 99% trở lên vi khuẩn gây bệnh trụ cột trên bảo đảm thân thể thư thích tính cùng thanh khiết, cũng để người bình thường cụ có trình độ nhất định năng lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Trước mắt Quang Ma công nghiệp đã thiết kế 3 cái phiên bản, tính năng đều rất tốt. Hệ Lì Sa nói tới chỗ này sau khi lại vây vây tay, có thể dù là tiện nghi nhất, năng lực phòng ngự cực kỳ yếu ớt phiên bản, chi phí cũng vượt quá 43,000 kim thuẫn. Bất quá Anthony Điện Hạ cho rằng có thể ở hiện hữu trụ cột trên, lại lần nữa mức độ lớn hàng nhẹ vốn, hắn chính đang tại tự mình chủ trì cái này một kế hoạch, dự tính có thể hạ thấp 17,000 kim thuẫn. Cái này cái gọi là sinh mệnh phòng ngự kế hoạch, kỳ thực chính là đem người cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, hoàn toàn chặt đứt đủ lệ lực lượng ô nhiễm đường tắt. 17,000 kim thuẫn, cân nhắc đến cần thông thường thay đổi, duy tu, người đều ít nhất phải phân phối 3 bộ. Bịt mặt không khỏi xoa thái dương, trước mắt quang minh thế giới. Cũng chỉ có một phần phát đạt khu vực mới có thể gánh chịu chứ. Toàn thế giới đem gần 1,200 ước nhân khẩu, chính là 6.000 triệu kim thuẫn đầu nhập. Nhưng cái này là trước mắt nhất có tính khả thi, nếu như thật có thể phòng ngự chặn lại nụ vừa lệ, như vậy 6.000 triệu cũng không phải không thể tiếp thu. Đi Á Na mỉm cười, hơn nữa bịt mặt điện hạ, ngươi không có cân nhắc đến tương lai lạm phát, dự tính quang minh thế giới công nghiệp năng lực sẽ hiện ra bạo phát khuynh hướng, tương lai dân gian của cải cũng sẽ thu được rất lớn tăng trưởng. Đây là cái tin tức tốt, ít nhất có thể là tẩy. Vấn đề là thời gian. Thần chiến lược Garcia phiền cau mày, 3600 ức bộ áo phòng hộ, chúng ta phải dùng bao nhiêu thời gian sinh sản xong xuôi? 100 năm? Vẫn là 200 năm? Hắn biết loại này cường độ cao than sợi sinh sản điều kiện cực kỳ hà khắc, hơn nữa trước mắt thiên mệnh đồng minh, bất luận chiến hạm chiến giáp, đều là cường độ cao than sợi háo tài đại hộ. Cái này kỳ thực là thứ yếu, Garcia. Then chốt là nhân tâm, chỉ cần sản phẩm đi ra, là có thể hữu hiệu hạ thấp dân chúng bất an. Tờ rồ mẹ tờ giật mỉm cười, thực sự không được, còn có trước mắt ý dùng áo phòng hộ, tiện nghi nhất chỉ có 12 kim thuẫn. Đương nhiên, nó không cách nào để cho người không có chướng ngại công tác, sinh hoạt, tác chiến, cũng rất không thư thích, có thể chỉ cần hơi thêm thay đổi, về mặt an toàn vẫn có nhất định bảo đảm. Ý gì dùng áo phòng hộ vẫn là quên đi. Chữa bệnh chi thần Pachit lắc đầu, căn cứ mới nhất tặng lại, nó khả năng không cách nào hữu hiệu phòng ngự bệnh dịch hạch. Ở một ít vệ sinh điều kiện ác liệt khu vực, đã có không ít nhân viên y tế lây, phần trăm đã cao tới 7%. Ta kỳ thực đang muốn báo cáo này sự kiện, hiện tại áo phòng hộ nhất định phải thay đổi. Mà chúng nó thành phẩm, cũng chắc chắn tăng lên đến. Tờ rổ mẹ tờ giật nghe vậy hơi sững sờ, chuyện này là hắn chưa từng nắm giữ. Như vậy kế hoạch B thì càng bắt buộc phải làm. Bismarck khe khẽ thở dài, tờ rổ mẹ tờ giật điện hạ nói đúng, cái này xác thực là trước mắt có thể được nhất phương án. Ta hiện tại là có thể thúc đẩy phía chính phủ tiến hành quy mô nhỏ chọn mua, trước tiên ở tất cả nhân viên y tế bên trong phổ cập. Đương nhiên, Anthony Điện Hạ cũng cần đem thành phẩm tiếp tục áp xúc, cũng nhất định phải mau chóng nghiên cứu phát minh đại quy mô chế tạo phương pháp. Vậy thì nhanh lên đi. Lý Mặc Trần vẻ mặt thanh tĩnh lại, cho nên nói chúng ta tình cảnh kỳ thực còn không là rất tồi tệ. 4. Ở mọi người rời đi sau khi, Lý Mặc Trần suy ngẫm một trận, liền lại trở về đến ma pháp tháp tầng cao nhất. Gần nhất hắn kỳ thực chưa hề đem tất cả tinh lực đều dùng tại vật xin phòng bệnh cùng thuốc nghiên cứu phát minh trên, chỉ vì hắn biết rõ phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Mà mặc dù là Anthony đang nghiên cứu áo phòng hộ, kỳ thực cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản nụ vừa lệ. Nếu muốn cùng vị này hỗn độn chi chủ đối kháng, chung quy vẫn phải là dựa vào thần quyền. Vì lẽ đó ở mấy tháng này bên trong, Lý Mặc Trần lại tiêu hao lượng lớn công đức cùng thần tính lực lượng, đem miễn dịch cái này một thần quyền tăng lên tới cứu cực. Đây là biết thời biết thế cử chỉ, trước Lý Mặc Trần cũng tốn không ít tinh lực nghiên cứu miễn dịch, có thể thần quyền vẫn luôn không lên nổi. Mãi cho đến gần nhất virus bạo phát, thế nhân đối với khỏe mạnh cùng miễn dịch lực các loại bùng nổ ra cực lớn khắc cầu, Lý Mặc Trần mới một lần vượt qua cứu cực ngưỡng cửa. Nhưng cái này đối lập với nụ hứa lệ sáng tạo cấp sinh mệnh cùng ôn dịch, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Lý Mặc Trần chỉ có đem vận mệnh cùng thời không chân chính tăng lên tới chân lý tầng thứ, mới có hy vọng cùng đối kháng. Hắn ở virus cùng ôn dịch trên xác thực không phải là đối thủ, có thể như quả có chân lý vận mệnh, hắn thậm chí có thể được sự giúp đỡ của thần tiêu linh vận tử kim tháp cứng chống hỗn độn bốn thần nhìn kỹ hồi tưởng quá khứ, trực tiếp từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Hắn có thể từ cấp độ gen chôn xuống virus tiêu vong phục bút, hoặc là ngăn cản nguy hiểm biến dị phát sinh các loại. Đây mới là có thể làm cho thiên mệnh thần hệ cùng quang minh thế giới chạy trốn hỗn độn bốn thần chia sẻ chân chính hy vọng. Lý Mặc Trần không có chút nào dám đãi giải. Hắn vì thế hầu như từ bỏ tất cả không cần thiết, hoặc là thứ yếu sự vụ, tập trung vào vận mệnh thăng nghiên. Lần này ngoại vực hành trình, đã để cho hắn rất lớn rút ngắn nắm giữ chân lý vận mệnh thời gian. Mà hiện tại Lý Mặc Trần muốn làm, chính là ở cái này trụ cột bên trên tiếp tục áp xúc, tăng lên, để một ngày kia làm hết sức sớm đến. Bất quá có một việc là hắn nhất định phải làm, đó chính là mỗi nửa tháng một lần thời gian nhảy, từ khi được đến thứ 8 sợi công đức tử khí, Lý Mặc Trần hồi tưởng quá khứ năng lực liền trên diện rộng tiến hóa. Hao tổn nguyên khí càng ít, hắn tại quá khứ dừng lại thời gian, cũng vượt xa di vãng. Bất quá cùng 3 năm trước không giống chính là, Lý Mặc Trần hiện tại đã sẽ không thâm nhập lâu đời thượng cổ niên đại. Hắn hiện tại thời gian hồi tưởng, càng nhiều dừng lại tại cận đại. Đặc biệt là hắn trở thành cái này thế giới căn nguyên trưởng khống giả, cũng đem cái kia viên loại cỡ lớn nguyên hạch hòa vào sau khi. Sở dĩ như thế, là vì dẫn dắt nguyên chất sinh thành. Thế giới bổn nguyên lớn mạnh cùng mở rộng, nhất định sẽ dẫn đến càng nhiều nguyên chất. Cũng chính là phương đông cái gọi là huyền hoàng nhị khí sinh thành. Cái này cũng là tuyệt hảo, có thể tăng lên Lý Mặc Trần cùng toàn bộ thần hệ thực lực cơ hội. Bất quá nguyên chất sinh thành quá trình, sinh thành địa điểm cùng tính chất đều là vô tự, khó có thể khống chế. Phương diện này, nếu như không phải Lý Mặc Trần đã nắm giữ vận mệnh, thời không, cùng cứu cực nhân quả, như vậy mặc dù hắn thân là căn nguyên trưởng khống giả, cũng không có quá nhiều không có biện pháp có thể dùng. Mà Lý Mặc Trần, hắn không chỉ có thể mượn căn nguyên quyền hạn hơi thêm dẫn dắt, còn có thể thông qua hồi tưởng quá khứ phương thức, khéo léo tùy thời, kéo dài tiến hành hơi điều chỉnh. Có hiện tại tình huống làm cái này tham chiếu, Lý Mặc Trần chính đang từng bước tăng lên đối với những thứ này nguyên chất sinh thành quỹ tích cùng mạch lạc nhận thức, tăng cường đối với chúng nó đem khống chế. Mà lần này, Khi Lý Mặc Trần lại lần nữa hồi tưởng quá khứ, đi tới địa tâm sâu bên trong nơi nào đó thì bên trong tròng mắt của hắn càng là không khỏi tự kiềm chế, hiện ra mãnh liệt ý mừng cùng chờ mong tình. Chương 913, Hoàng tử. Đồng nhất thời gian, ở vô ngần tinh giới, ở một mảnh bị vô lượng ánh sáng bao phủ trong hư không, lúc này thật có vô số chiến hạm hội tụ ở đây. Xem a, đây chính là hào quang thần đường cuối cùng kết cục. Đế quốc Tạ Dạ thứ 5 hoàng tử, gen nguyên thể vũ trụ sói hoang Lý Mạn Lũ, chính đặt hai tay sau lưng sừng sững tại hư không, ánh mắt châm biếm mà nhìn trước mắt cái này chính đang thiêu đốt hừng hực, dù là cách xa 50 tinh cự, đều có thể cảm giác được cháy nóng đại thiên thế giới. Người đây là vơ đua cả nắm, Johnson. Lúc này còn có 6 cái bóng người đứng ở bên người hắn, ám hắc thiên sứ éo lệ Johnson, còn có đế quốc chi quyền rổ Gadon, thánh huyết thiên sứ Sen Giải, đế hoàng chi tử Phật Di Mù, cương thiết chi thủ Phở Rụt Mạn Nợ, còn có bạch sắc ba ngân trạ gà tải. Trong đó người sau là một cái ở dân tộc du mục bên trong trưởng thành gen nguyên thể, năm xưa Tạ Dạ đế hoàng quật khởi sau khi, làm vì chế tạo hắn đánh đâu thắng đó tinh giới quân đoàn, lấy tự thân máu thịt gen làm vì bản gốc gen đúc 20 cái gen nguyên thể. Có thể bởi hỗn độn lực lượng quấy dày, cái này 20 cái gen nguyên thể ở bọn họ sinh ra thời điểm liền giải rác tại chư thiên thế giới. Bọn họ ở từng cái thế giới trưởng thành, cuối cùng bị đế hoàng từng cái tìm về. Mà bạch sắc ba ngân trả gạ tại khả hãn, liền ở một cái lấy du mục văn minh làm chủ bên trong thế giới, trở thành tất cả bộ lạc vương, là toàn bộ thế giới cộng tôn đại hãn. Vị này chính phản đối nói, thế giới này quang minh thần sở dĩ sẽ rơi xuống đến nước này, chỉ là do cùng dụ thần hệ chiến tranh thất bại, trọng thương sau khi không cách nào khống chế chính mình lực lượng mà thôi, đây cũng không phải là quang huy thần đạo đường bản thân vấn đề. Có thể như quả không phải nó sức mạnh của bản thân quá mức bá đạo, chứa không được cái khác hào quang, cuối cùng lại sao lại thất bại. Vũ trụ sói hoang Lý Mạn Lũ vẫn như cũ là lời nói hàm chứa trào phúng, ta nhớ tới dụ thần hệ thần chủ, thần cách mới chỉ có 20. Thân là thần thượng thần, lại bại vào một cái thần vương tay, thực sự là mất mặt xấu hổ. Đế quốc chi quyền rổ gạ đon cũng gật gật đầu, phần này lực lượng bản chất là ánh sáng, có thể thực chất là một cái phi thường bóng tối con đường. Theo ta được biết, kỷ nguyên này vẫn không có một cái quang minh thần có thể đạt đến sáng tạo cấp bậc. Đế hoàng chi tử Phật Di Mù thì lại cười cười nói, vì lẽ đó họ rút lựa chọn sáng tối một thể, đây là rất thông minh lựa chọn. Có thể hiện tại vấn đề là, hắn tựa hồ mất đi chỉnh hợp tự thân hóa thể năng lực. Đây là hỗn độn lực lượng. Thánh huyết thiên sứ Sen Giải vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đã sớm chôn xuống phục bút, sẽ không cho phép họ rụt thuận lợi trở thành thần thượng thần. Trên thực tế, bọn họ ở đây mỗi người đều đối mặt vấn đề này. Đế hoàng dưới trướng 20 cái gen nguyên thể mỗi một cái đều rất cực kỳ mạnh mẽ, lấy đế hoàng gen làm cái này bản gốc bọn họ, đều có chạm đến sáng tạo quyền bính tiềm lực. Vì vậy bọn họ bất kỳ một cái trở thành thần thượng thần, đều sẽ làm vì hỗn độn lực lượng tạo thành áp lực nặng nề. Vấn đề là ở bọn họ sinh ra ban đầu, hỗn độn lực lượng nhượng bọn họ giải rắc các nơi lúc, cũng đã ở bọn họ tâm linh ở trong lưu lại vết tích. Cái này vẫn luôn ở quấy nhiêu tất cả gen nguyên thể, không giải quyết việc này, rất khó bước lên thần thượng thần cấp độ. Được rồi, ta đem các ngươi triệu tập ở đây, không phải vì thảo luận quang minh thần đường tiền cảnh. Ám hắc thiên sứ éo lệ Johnson hơi vung tay lên, đánh gãy mấy người thảo luận. Làm cái này thứ hai hoàng tử, đế quốc Tạ Dạ tinh giới quân đoàn phó soái. Hắn có ngự trị ở nơi đây đông đảo hoàng tử bên trên quyền bính cùng lực lượng. Căn cứ mới nhất nắm giữ tình huống, cái kia song tử thế giới thiên mệnh chi chủ, lại lần nữa đánh tan hỗn độn tà thần âm mưu. Mà hiện tại, chúng ta ở tinh giới bên trong một ít kẻ địch, đã xem trọng hắn tiền cảnh, chính nỗ lực cho hắn cung cấp viện trợ. Bàn cổ thần hệ cùng người ạ xa ra, trước mắt chỉ có hai nhà này, có thể kỳ thực còn có càng nhiều lực lượng ẩn giấu sau lưng bọn họ. Bọn họ chính đang tại dùng hết khả năng võ trang vị kia thiên mệnh chi chủ thần hệ. Mà người sau, vũ trụ sói hoang Lý Mạn Lũ giọng nói lạnh lẽo nói, bọn họ mỗi một khắc đều đang tăng cường. Nói cách khác, các ngươi cho rằng hiện tại đã đến nhất định phải tiến công cái kia song tử thế giới thời cơ. Đế hoàng chi tử Phật Dị Mù có gần như cô gái âm nhu khí chất, cùng với cực kỳ ngũ quan xinh xắn dung mạo, vị này lay động hắn tóc dài, nhẹ giọng cười, tên tiểu tử kia, cái gọi là thiên mệnh chi chủ, để cho các ngươi cảm nhận được uy hiếp có đúng không? Thực sự là buồn cười. Nhưng ta không cho là như vậy. Theo ta được biết, sân cùng còn lực lượng, vẫn còn ở thế giới kia càng quái, bọn họ mới nhất âm như là bị phá, có thể vẫn chưa bị đánh tan. Martin cùng nụ vỡ lệ, đã tiến vào nơi đó. Đây là cương thiết chi thủ Phở Rụt Mạn Nợ, vị này cùng Phật Di Mù đứng sóng vai, thể hiện ra cực kỳ thân mật quan hệ, liền phảng phất là một đôi tình nhân. Hiện tại còn không đến thời cơ. Phu Hoàng còn ở hắn hoàng tọa bên trên ngủ say, hư không vong đạo phải đến sắp xếp. Ở hắn thức tỉnh trước, chúng ta không thể để cho đế quốc quân đội quá sớm tiến vào cái kia song tử thế giới. Bằng không chúng ta đem cùng hỗn độn bốn thần đối kháng chính diện, chúng ta kẻ địch cũng sẽ dốc toàn lực đánh lén. Cái gọi là hư không vong đạo, là đế hoàng mượn hắn thời không cùng không gian quyền bính, sáng tạo liên tiếp tất cả tạ dạ lãnh địa đường hầm hư không. Bởi đế quốc tạ dạ lãnh thổ quá mức quảng đại, nắm giữ cao tới 13,000 viên thực dân tinh cầu cùng 1,700 cái lớn trung thiên thế giới. Vì lẽ đó mặc dù bọn họ nắm giữ toàn bộ tinh giới cường đại nhất lực lượng quân sự, đối với rất nhiều lãnh thổ cũng vẫn như cũ là ngoài tầm tay với. Đế hoàng không thể không lấy loại này phương thức liên tiếp lãnh địa, thực hiện nhân dân cùng quân đội ở lãnh địa trong lúc đó di chuyển nhanh chóng, hiệu quả sẽ cùng tại quang minh thế giới đường cao tốc mạng lưới. Có thể cùng lúc đó, hỗn độn lực lượng, đế quốc tạ giả kẻ địch, cũng đang không ngừng ăn mòn công kích cái này một hư không vong đạo, nỗ lực chặt đứt đế quốc đối với lãnh thổ thống trị. Bạch sắc ba ngân trả gạ tải cũng biểu thị tán thành, ta cho rằng tình huống bây giờ rất tốt, hỗn độn lực lượng bị thiên mệnh chi chủ áp chế. Mà cái kia thần hệ, bọn họ ở hỗn độn quấy rầy dưới, cũng cuối cùng sẽ đi về phía mệt bở hơi thai. Ta cho rằng hiện tại, tốt nhất là duy trì quan sát. Có thể thiên mệnh chi chủ bản thân lực lượng chính càng ngày càng tăng, hắn để ta cảm nhận được bất an. Vũ trụ sói hoang lì mạn lù như mày, hắn đối với thế giới căn nguyên trưởng khống đã thâm căn cố đế, hắn lúc nào cũng có thể trở thành thần thượng thần. Tương lai rất khả năng đem là chúng ta vướng tay chân kẻ địch. Thánh huyết thiên sứ sen dài thì lại suy tư, ta nghĩ muốn biết ngày hôm nay trận này tụ hội, cùng vô địa vương điện hạ lớn bao nhiêu liên quan. Tâm mắt của mọi người, nhất thời đều tới ám hắc thiên sứ kéo lệ Johnson nhìn sang, người sau thì lại mặt không hề cảm xúc hơi gật đầu. Tại cái này trước đó, vô địa vương điện hạ xác thực có hướng về ta đưa ra qua đề nghị, mà lại biểu đạt hắn đối với song tử thế giới sầu lo. Bất quá, chúng ta quyết sách không cần tham khảo hắn ý kiến. Mọi người đều biết, hắn gần nhất ở thiên mệnh chi chủ nơi đó tao ngộ ngăn trở. Đây là đế quốc tạ giả sỉ nhục, nhưng hắn vi phạm phụ hoàng không cho phép tiếp xúc quang minh thế giới nhắc nhở. Mà ta bản thân, trước mắt cũng nắm ý kiến phản đối. Vô địa vương. Bạch sắc ba ngân trả gạ tạc khả hắn một thân hừ nhẹ, biểu đạt ra xem thường. Hắn không thích cái kia thương nhân lãnh chúa, cũng khuyết thiếu tín nhiệm. Dưới cái nhìn của hắn, vị kia vô địa vương chính là một cái mượn đế quốc thanh uy, không ngừng lớn mạnh tự thân lực lượng sâu mọt. Hắn làm vì đế quốc làm ra cống hiến nhỏ bé không đáng kể. Mà những thứ này tạ dạ lãnh chúa, cũng là bọn họ những gen này nguyên thể đám người tiến thêm một bước, tiến vào thần thượng thần lực cản một trong, bọn họ không một nguyện thấy đế hoàng lực lượng tiếp tục lớn mạnh. Sen giải vừa nhìn về phía đế quốc chi quyền rổ gà đòn, ngươi cùng vị kia thiên mệnh chi chủ trực tiếp từng giao thủ, cảm giác làm sao? Lực chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ, là thiên hướng tại chiến đấu loại hình, gần nhất trưởng thành cũng rất kinh người. Thiên phú nhất định vượt qua cho chúng ta tất cả gen nguyên thể bên trên. Có thể dồ gà đon sau đó lại cười lạnh nói, có thể ta tin tưởng đế quốc khởi binh thời khắc, hắn sẽ chỉ là quần cuộn bánh xe trước con kiến. Đồng cảm. Sen dài hơi gật đầu, đương thời dồ gà đon đánh với Lý Mặc Trần một trận hắn cũng ở đây, chỉ là cảm thấy không như trước người trực quan. Johnson, ta cũng đồng dạng không cho là thiên mệnh thần hệ có thể rất mạnh mẽ đến đối kháng đế quốc. Bệ hạ đang dùng hắn lực lượng cải tạo thế giới kia, để nơi đó trở thành có thể làm cho chúng ta tùy ý rong ruổi ranh giới. Mà tại cái này trước đó, đế quốc quá sớm phát động chiến tranh, sẽ chỉ làm chúng ta kẻ địch bị ép liên thủ, những kia hỗn độn lực lượng, bọn họ tình nguyện tên tiểu tử kia trở thành trí cao thần, cũng sẽ không cho phép chúng ta đạt được thắng lợi. Như vậy hiện tại, là 6 so với 1. Vũ trụ sói hoang lì mạn lù nhất thời ngưng mi, các ngươi sẽ hối hận, ta trực giác ở nói cho ta, tên tiểu tử kia trong cơ thể nắm giữ có tính lẫn lộn lực lượng. Còn có ước nguyên tháp. Đây là kỷ nguyên trước để lại thần thoại vũ trang, đẳng cấp rất khả năng vượt qua chân lý cấp, phụ hoàng mấy lần thức tỉnh đều có liên quan với đó, đây là một cái cực lớn biến số. Nơi đây đông đảo gen nguyên thể, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối với lì mạn lũ trực giác còn là phi thường tín nhiệm. Vũ trụ sói hoang lấy đế hoàng làm vì bản gốc, lại có bắt nguồn tại tinh thú cường đại gen, trực giác đã đạt đến cường chân lý tầng thứ. Không phát động cái này chiến tranh, không ý vị chúng ta đối với thế giới kia ngồi yên không để ý đến. Chúng ta sẽ duy trì quan tâm. Ám hắc thiên sứ kéo lệ Johnson lại lần nữa lên tiếng, sen giải, họ rụt hiện tại đến cùng là cái gì loại tình huống. Hắn tìm tới tiến vào thần thượng thần cơ hội, là thiên mệnh chi chủ dành cho. Thánh huyết thiên sứ sen giải vẻ mặt hơi có chút phức tạp, hắn phân ra đi hóa thể, một cái khác họ rụt sát thực phi thường vướng tay chân. Hỗn độn phục bút, để vị này quang minh thần có mãnh liệt tự mình ý chí, hầu như trở thành độc lập cá thể. Buồn cười chính là bởi họ rụt cái này một điểm yếu, mới dẫn đến thiên mệnh chi chủ quật khởi, cùng với hỗn độn lực lượng thất bại. Có thể chuyện này ý nghĩa là họ rụt linh hồn sẽ bị phân cách, họ rụt không thể nào tiếp thu được, có thể hắn hiện tại cũng không dám lấy quá mức kịch liệt thủ đoạn, cái này rất khả năng sẽ dẫn đến vị kia quang huy chi chủ kịch liệt hơn, thậm chí là không để ý hậu quả chống lại. Mà hiện tại, thần thượng thần cơ hội, để hắn không dành quan tâm chuyện khác. Bóng tối nghiệt hải bên trong cái kia hai cái tồn tại, để cho hắn cùng hắn hóa thể cảm giác vất vả. Các ngươi đoán ta nghĩ tới điều gì? Đế hoàng chi tử Phật Di Mù bật cười, vị kia vận mệnh chúa tể ném ra một cái chó khớp xương, liền để hắn không thể không ngoan ngoãn vì chính mình kẻ địch xuất lực. Bạch sắc ba ngân trả gạ tật thì lại phản phúng, như vậy nếu như có người hướng về ngươi Phật Di Mù ném ra cây này xương khớp xương, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Xem thường. Làm sao có khả năng? Phật Di Mù phi thường thành khẩn, ta sẽ nuốt xuống, trừ phi là có phụ hoàng chỉ dụ, bằng không ta dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Đủ rồi. Kéo Lệ Johnson vẻ mặt không thích, lại lần nữa đánh gây mọi người nghị luận, chuyển cáo họ rút, để cho hắn cần phải duy trì ở lại song tử thế giới cách cục. Hắn không chỉ là vì thu được thần thượng thần cơ hội mà hàng lâm thế giới kia, cũng trên người chịu phụ hoàng sứ mệnh. Thân là tất cả gen nguyên thể, 20 cái tinh giới chiến đoàn thông soái, đây là hắn nhất định phải tận cùng trách nhiệm. Chương 914, mẹ con. Một tháng sau, ở quang minh thế giới ngoại vực hư không, Adena trí tuệ thần quốc bên trong, thiên mệnh thần hệ nữ thần trí tuệ chính tần hồ mà đứng. Nàng cái kiết như ngọc như thế tay phải trước thân, từ đầu ngón tay nơi sinh thành đông đảo bờ biển, hoặc lớn hoặc nhỏ, có chút trong nháy mắt tiêu vong, có chút thì lại di lâu mà kiên. Nhưng mà những kia phá nát bọt biển mảnh vỡ, lại hoàn toàn ác liệt vô cùng, ở cái này thần quốc góc viền nơi cắt ra một cái lại một cái vết nước, thậm chí kéo dài đến bên ngoài vô ngần hư không. Người đây là ở nghiên tu không gian quyền bính. Nơi này hư không, đông nhiên bị xé rách, sau đó mâu thân của Adena, đương nhiệm thần bảo hộ hài nhi mở tịt tiến đi vào, nàng ánh mắt nghi hoặc, ta cho rằng ngươi sẽ ở chiến tranh trên tiếp tục phát triển, ngươi chiến tranh khoảng cách chân lý đã rất gần rồi. Vẫn là nói, đây là bệ hạ hắn ý chí. Bệ hạ hắn. Adena lắc đầu, đánh gây lời của mâu thân, không muốn suy đoán lung tung. A mâu thân, bệ hạ đối với chúng ta không có bất kỳ hạn chế. Vị kia cùng cha của ta hoàn toàn khác nhau, vị này bệ hạ hận không thể chúng ta những người này ở trong, mau chóng sinh ra càng nhiều thần cách 20, nắm giữ càng nhiều lực lượng. Ngươi khả năng không tưởng tượng nổi, bây giờ mỗi một lần hội nghị bắt đầu, chúng ta vị này bệ hạ nói chuyện thứ nhất, chính là thúc ép tất cả mọi người tận có khả năng mà tăng lên thần quyền cùng thần cách, hắn cũng ở tận hết sức lực vì chúng ta cung cấp chống đỡ. Ta xác thực không thể nào tưởng tượng được. Mertis cười khổ nói, bất quá ta có nghe nói qua bệ hạ hắn hùng hồn. Từ hắn đối với những kia ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang thái độ liền có thể thấy được, hắn dĩ nhiên chịu đem như vậy cường đại đồ vật ban cho Aemi. Bệ hạ hắn liền không sợ hai chính mình địa vị cùng quyền bính bị dưới trướng từ thần khiêu chiến sao? Mertis vẻ mặt ngậm lấy cảm khái vô hạn, đây là Zeus dù như thế nào đều không làm được, đổi thành là hắn, tình nguyện đem những thứ đó đặt ở bảo khố. Ta nghe nói sau khi rất đố kỵ, có thể lại không phải không thừa nhận, ở đối đầu kẻ địch mạnh tình hung xuống, đây mới thực là phú có trí khôn, mà lại làm cho người tin phục cách làm. Như vậy Adena ngươi, sở dĩ từ bỏ chiến tranh, là bởi vì tự ta duyên cớ. Adena khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, cái này một đường chênh lệch, đối với hiện tại ta mà nói cũng dường như là trời. Cổ đại chiến tranh hình thức cùng hiện đại chiến tranh tuyệt nhiên không giống, thần quyền trụ cột kết cấu cũng có gần như có tính lẫn lộn sai biệt. Ta nếu muốn tăng lên chiến tranh, độ khó sẽ cùng tại lại bắt đầu lại từ đầu, còn không bằng bắt đầu từ số 0. Hơn nữa, mặc dù bệ hạ có không ai bằng khoan hồng cùng khí phách, vừa vặn vi thần thuộc về, đối với chúng ta quân vương không thể không có lòng kính nghệ. Ta dự tính tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, cái này đều sẽ đem là bệ hạ trọng yếu nhất quyền bính một trong. Ngươi nói đúng. Mertis suy tư gật gật đầu, nàng suy đoán Adena ở cái này ở ngoài, hẳn là còn có càng nhiều suy tính, chỉ là không tiện thuật lại bằng miệng mà thôi. Lại cẩn thận nghĩ, từ bỏ chiến tranh đối với Adena mà nói, đúng là một cái rất sáng suốt quyết định. Thiên mệnh chi chủ ở thần hệ cùng quang minh thế giới chiến thần địa vị đã vững chắc, là Adena dù như thế nào đều không thể lay động. Cái này quyền bính, cũng chỉ có bị nắm giữ tại thân là thần hệ chi chủ thiên mệnh chúa tể tay, mới có thể trình độ lớn nhất trợ giúp thần hệ, để tất cả thần linh được lợi. Adena tiếp tục ở con đường này trên phát triển, chỉ có thể có vẻ dư thừa. Có thể không gian chi đạo, cũng không dễ dàng đi thôi. Năm đó y ho là khó khăn bực nào, ta nhưng là tận mắt nhìn. Y ho là Hy Lạp nguyên thủy thần. Là vô hạn thời gian cùng không gian tội nguồn, bất quá vị này nắm giữ cường đại quyền bính thần buổi sáng tại mấy ngàn năm trước đã ngã xuống. Adena sau khi nghe, lại một tiếng bật cười, cái này so với mâu thân ngài tưởng tượng dễ dàng chút, ta trước đây thì có qua nghiên tu, tốn không ít thời gian. Hiện tại lại có bệ hạ chống đỡ. Adena chân chính sức lực, chính là vị kia bệ hạ ban tặng ước nguyện thuật. Nàng ở cái này mấy ngàn năm trong tích góp lượng lớn công đức, trước mắt là thiên mệnh thần hệ bên trong bản thân mang công đức khá nhiều một cái, thậm chí vượt quá Đi Ana. Ngoài ra, nàng cũng cảm ứng được Lý Mặc Trần đối với nàng trông nom. Nàng ước nguyện thuật cùng với những cái khác thần linh là không giống, khả năng còn không sánh được Angela cùng Cần Thẹ Di, có thể cùng hở cú lẹt, gẹt mấy người cũng đã cùng loại. Điều này nói rõ nàng bệ hạ, đối với nàng mong đợi cùng tín nhiệm. Bất quá những tình huống này, Adena ở mở tịt trước mặt vẫn có bảo lưu. Ngài xem, Adena đón lấy lại ở đầu ngón tay chế tạo một cái bọc biển, sau đó lại đem kéo thân đến bốn chiều, hòa vào đến bên trong vùng thế giới này, mà mở tịt con ngươi, thì lại hơi co rút lại. Tiếp cận ngụy chân lý cấp. Không gian nhưng là tối thượng vị thần quyền, dù là ngụy chân lý cấp không gian, cũng đủ để cùng chân lý cấp bậc chiến tranh đối kháng. Căn cứ hệ tăng đỉnh nghiên cứu ra không gian lý luận, không gian cùng thời không là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Cái này hai môn thần quyền phát triển đến mức tận cùng, sẽ đi tới một thể. Có thể mở tịt nhớ tới, Adena mấy năm trước trưởng khống không gian, thậm chí còn không hề tăng lên đến cứu cực. Là bởi vì kia bệ hạ duyên cớ sao? Kém một chút, nhưng sắp rồi. Adena trong mắt lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, nàng tin tưởng ở chính mình công đức tiêu hao xong xuôi trước, nhất định có thể bước vào cảnh giới này, tuy rằng đây là lấy tiêu hao công đức cùng khí vận để đánh đổi. Mở tịt lúc này thì lại khác có cảm ứng, Adena ngươi thần lực, tựa hồ càng dày thực nồng nặc. Adena gật gật đầu, nhờ bệ hạ phúc, ta gần nhất thần lực cũng lớn mạnh hơn không ít. Hiện tại ta, chỉ cần bệ hạ đăng đỉnh, là có thể tiến vào thần cách 20. Ta phỏng trừng ạ bổ lỗ cùng ạ hệ mì tỷ đệ cũng gần như. Thần hệ bên trong như Đi Ana, Tờ Dồ Mẹ Tờ Giờ, Trí Cao Long Thần Eo mấy người, thì lại càng là đứng ở thần cách 20 trước cửa. Đây thực sự là một cái hùng hồn thần vương. Mợ Tịt không khỏi lại lần nữa cảm khái, lại ngậm lấy ý thoải mái, hắn cùng gái ạ, cùng dẹ ớt đều tuyệt nhiên không giống. Nàng biết tại cái này trước đó, Adena sở dĩ ở nắm giữ chân lý trí tuệ tình huống xuống vẫn đỉnh trệ tại thần cách 19, một mặt là bởi quang huy chi chủ áp chế, một mặt nhưng là gã cùng dẹ ớt thần lực rút thành, làm cho Adena trước sau không cách nào thu được đầy đủ thần lực tăng lên tín ngưỡng thần trước. Nếu như không phải Hy Lạp thần thoại vẫn chưa trong lịch sử mất đi, Adena bản thân cũng là pháp tắc thần cùng cổ thần, con gái của nàng thậm chí đều không thể duy trì chính mình 19 thần cách. Mà ở thiên mệnh thần hệ, vị kia thiên mệnh chi chủ tuy rằng cũng đối với mình từ thần thu lấy 3 phần 10 nguyện lực thu nhập, có thể thứ nhất cái này rút thành tỷ lệ vốn là thấp, thứ hai là cái này kỳ thực càng có tính chất tượng trưng chết, ở mấy ngàn năm trước, hướng về thần dân thu thuế là một cái vương giả trọng yếu nhất quyền lợi. Vì lẽ đó cái này nguyện lực rút thành, tượng trưng các thần đối với thiên mệnh chi chủ thần phục. Có thể trên thực tế, vị kia thiên mệnh chi chủ sẽ ở cái này sau khi đem hắn thu lấy đến tuyệt đại đa số nguyện lực lui về cho hắn từ thần, thậm chí còn sẽ đối với những kia tín đồ ít ỏi, có thể bản thân thần quyền thần chức có trọng đại giá trị thần linh tiến hành trợ giúp. Liên như mở tịt chính mình, nàng ở ban đầu tín đồ không vượt quá vạn người tình huống xuống, mỗi ngày đều có thể từ thiên mệnh chi chủ nơi đó thu được vượt quá cao đẳng thần tín nguyện lực. Vì lẽ đó, từ gã cùng rẻ ở ràng buộc bên trong giải thoát Adena mấy người, quả thật có lên cấp thần cách 20 tư cách. Bây giờ bọn họ chướng ngại duy nhất, chính là bọn họ vương, vẫn như cũ vẫn là thần cách 19. Ta lần này vốn là vì bổ rộ mà đến, bất quá nhìn thấy Adena ngươi tình huống bây giờ, liền biết ta lo lắng hơi dư thừa. Mợ tịt hài tử bổ rộ, lúc này liền đảm nhiệm thiên mệnh chi chủ cận vệ, cũng là người sau đệ tử. Đối với bổ rộ ngài xác thực không cần lo lắng, hắn hiện tại đã là thần cách 16, thậm chí trở thành một cái cường đại ma pháp sư. Ta nghĩ lại không lâu nữa, bộ rồ đuổi theo hở cụ lẹt cũng không thành vấn đề. Thần cách 16. Mợ tịt lại lần nữa lấy làm kinh hãi, đây là hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu đáp án, đây là thật sự. Làm sao sẽ nhanh như thế? Lần trước gặp gỡ, bất quá là thần cách 8 sao. Lúc này mới bao lâu? Lúc này cách bọn họ thay đổi địa vị, bộ rồ sinh ra mới thời gian 5 năm. Mà khoảng cách mợ tịt cùng bộ rồ lần trước gặp gỡ, cũng mới 2 năm. Đương nhiên là ước nguyện thuật. Ngài hẳn phải biết đồng dạng là ước nguyện thuật, ở mỗi người trên thân hiệu quả là tuyệt nhiên khác biệt. Bệ hạ từng nói với ta, Bồ Dồ có phi thường kinh người khí vận, có thể làm ước nguyện thuật nhiên liệu, hắn nắm giữ lượng là ta gấp 7. Ngoài ra, bệ hạ đối với Bồ Dồ bồi dưỡng cũng là tận hết sức lực. Theo ta được biết, bệ hạ đối với hắn chống đỡ, hoàn toàn không kém hơn Angela Điện Hạ, còn ngoài ngạch sắp xếp 3 vị ma pháp sử làm cái này lao sư của hắn. Ở phương diện này, Adena đối với chính mình mẫu thân là biết gì nói nấy. Bộ rồ tiến cảnh, ta cũng bất ngờ, ta vốn cho là, bệ hạ đối với đệ đệ bao nhiêu nên có chút kiêng kỵ cùng phòng bị, có thể kết quả cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nàng lời nói bên trong ngậm lấy khâm ăn vào ý, nếu như nói thế giới này, có người nào có thể trở thành chúng thần lãnh tụ, dẫn dắt chúng ta đối kháng hỗn độn cùng ngoại lai xâm nhập người, như vậy ta hiện tại duy nhất tán thành liền là chúng ta vị này bệ hạ. Như ngươi nói, hắn là một cái có thể làm cho người cam tâm tình nguyện làm vì hắn hiệu lực quân vương. Mertis biểu thị tán thành, có thể nàng đồng thời lại ngậm lấy sầu lo, ta có chút lo lắng, bộ dồ hắn còn quá tuổi trẻ, hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ở bệ hạ thần đình, có thể hay không mạo phạm bệ hạ cùng vị kia quỷ thần. Có ta nhìn ni mẫu thân. Bộ dồ hắn cũng so với ngài tưởng tượng thành thủ. Đừng quên hắn tuổi tác tuy rằng chỉ có 5 tuổi, có thể ở bộ dồ sinh ra trước, hắn liền có ý thức. Hắn biết người nào là chân chính đối xử tốt với hắn, cũng so với tất cả mọi người đều hiểu đến quý trọng. Trên thực tế, ở bệ hạ ngự tiền, hầu như không có ai không thích hắn. Adena giơ tay phất một cái, thu hồi cái kia đầy trời bọc biển, sau đó ngậm lấy quan tâm nhìn Mertis, đúng là mẫu thân ngài, gần nhất vẫn tốt chứ. Ta đại khái có thể đoán được ngài hiện tại hẳn là rất bận, bệ hạ ban tặng ngài cái này thần chức thật không đơn giản, ngài tốt nhất không muốn phụ lòng hắn. Hài nhi người bảo hộ cái này một thần chức, nghe tới tuy rằng không phải rất cường đại, có thể sự thực tuyệt nhiên ngược lại, đây là thế gian thiếu có trọng đại tiềm lực tín ngưỡng thần chức một trong. Thế gian tuyệt đại đa số nhân loại, chỉ có đối với con trai của bọn họ là có thể toàn tâm toàn ý trả giá, cũng đồng ý cầu viện tại thần linh. Vì lẽ đó thiên mệnh chi chủ đối với Mertis tuyệt đối không phải chậm tiếp đãi, mà là ngậm lấy rất lớn mong chờ. Ta biết. Mertis cười khổ nói, ta hiện tại cực kỳ bận rộn, hài nhi người bảo hộ cần bảo vệ thiên mệnh thần hệ tất cả hài nhi, số lượng cao tới vài tỷ. Mà nếu như ta nghĩ làm xứng trước một ít, phải đồng thời kiêm lấy nhiều loại thần quyền, liên quan đến bảo vệ, khỏe mạnh các loại. Ta vốn là đã bận rộn đến đầu vóc choáng váng, có thể gần nhất dịch tình, để ta càng bận rộn. Bất quá cuộc sống như thế cũng rất phong phú, so với ở tại rẻ ở trong bụng thời điểm phong phú nhiều lắm. Chương 915, kỳ ngộ. Bộ rồ ở thiên mệnh thần quốc, xác thực là ăn sung mặc sướng. Cái này thời điểm, đã trưởng thành lên thành thiếu niên dáng dấp hắn chính đang tại hệ tảng đín ma pháp tháp, cầm trong tay một viên quyền trượng nói lẩm bẩm: Vĩ đại vận mệnh chi chủ A, xin mời trợ giúp ta làm ra lựa chọn tốt nhất, ban cho ta lấy thần thánh kỳ ngộ. Đại khái ba cái hô hấp sau khi... Bộ rồ hay dùng quyền trượng gõ gõ ở vào chính mình bên trái hai quyển sách, lão sư, ta thần quyền nói cho ta, bên trái hai cái này hợp kim phương pháp phối chế càng có tiền cảnh, ngài tốt nhất là ở hai cái này phương hướng phát triển nhìn. Đương nhiên, ta không xác định, đây chỉ là kỳ ngộ làm ra lựa chọn, khả năng là chính xác cũng khả năng là sai ngộ. Không sai. Bệ tờ hệ tăng đỉnh không chờ hắn nói xong cũng xoa xoa thiếu niên đầu, lời nói hàm chứa tán thưởng nói, đa tạ, ngươi lần này giúp đỡ ta đại ân, bộ rồ điện hạ. Ngươi trợ giúp ít nhất để ta tiết kiệm thời gian 3 năm, cao tới 1.200 lần lặp lại thí nghiệm. Vị này Hy Lạp thần thoại bên trong tiên đoán, tương lai cụ có vô hạn dũng khí cùng trí tuệ chúng thần cùng vua của loài người, không chỉ là kỳ ngộ cùng lối thoát chúa tể, là chấp trưởng tốt đẹp cùng giàu có thần linh, cũng là tạo hóa vạn vật tạo vật cùng phát minh chi thần. Vì lẽ đó ở thiên mệnh chi chủ phó thể chăm chú tại dược tề nghiên cứu phát minh, chủ thể thì lại toàn tâm toàn ý tại tăng lên vận mệnh. Mà phần lớn thần linh bản thân mang công đức đều cơ bản tiêu hao hầu như không còn cái này thời gian điểm. Bộ rồ cùng tờ rồ mẹ tờ giật ở toàn bộ thiên mệnh thần quốc bên trong đã kinh biến đến mức chạm tay là bỏng. Hắn kỳ ngộ quyền năng, tuy rằng không như thế nguyện thuật cường đại như vậy chuẩn xác, có thể dựa lương vận mệnh chúa tể, hiệu quả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ít nhất ở bộ rồ kỳ ngộ quyền năng tăng lên tới cứu cực sau khi, liền rất ít khi sai. Đặc biệt là ở tất cả phát minh sáng tạo phương diện kỳ ngộ lựa chọn. Bộ rồ chuẩn xác tỷ lệ cực cao, đây là trải qua thực tiễn kiểm nghiệm. Như ngày hôm nay cái này hợp kim phương pháp phối chế nghiên cứu phát minh, bộ rồ chuẩn xác tỷ lệ cao tới 80% trở lên. Đây là ta nên làm, hệ tặng đỉn lão sư. Bộ rồ ngại ngùng cười, ngài vì ta thiết kế chế tác cái này áo giáp thực sự quá tuyệt, ta vẫn luôn rất muốn tìm cơ hội báo lại ngài. Huống hồ, cái này cũng là đang trợ giúp toàn bộ thần hệ đúng không? Xác thực là cùng bệ hạ muốn dồn tạo tinh hạm có quan hệ. Anthony thiết kế một chiếc thiết giáp hạm, ở động cơ tài liệu trên không đạt tới tiêu chuẩn. Có thể hắn hiện tại phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể đem này sự kiện ủy thác cho ta. Vì lẽ đó, lần này ngươi có thể trực tiếp tìm Anthony trợ lý thần kế toán cùng thống kê nạ tạ Limetz, từ nàng nơi đó lãnh 30 ước kim thuẫn, đây là ngươi nên đến. Bất quá hệ tăng đỉnh đang nói xong những thứ này sau, lại giọng nói thận trọng bằng giao, bộ rồ, ta biết ngươi đối với bệ hạ sùng bái, chuyện gì đều muốn hướng về bệ hạ làm chuẩn. Có thể vấn đề là ngươi hiện tại thì không có bao nhiêu thời gian, bộ rồ, ngươi trước mắt tốt nhất không muốn phân tâm quá nhiều, thu hồi ngươi cái kia rộng khắp hứng thú. Một môn chân lý cấp thần quyền giá trị, bù đắp được 10 môn ngụy chân lý cùng rất nhiều cầm chú. Còn có, ma pháp tháp cũng không phải kiến tạo càng nhanh càng tốt. Bộ rồ tài chính cảnh khốn khó bắt nguồn từ ma pháp tháp trúc tạo, vị này mới lên cấp ma pháp sử, đã đem hắn ma pháp tháp kiến tạo đến 20 tầng, mà lại còn ở hướng lên kéo lên, cái này là cực kỳ khuyết đại tiến độ, từ bộ rồ ma pháp tháp mở xây đến hiện tại cũng mới bất quá 2 năm mà thôi. Vị này sáng tạo một cái ghi chép, có thể cũng để vị này kỳ ngộ cùng tạo vật chi thần, rơi vào đến khủng hoảng tài chính. Ed Tăng Đình rất xem trọng bộ rồ, vị này rẻ ở con chẳng những có vượt qua tại hở cụ lẹt cùng lẹt. Thậm chí là ạ bổ lổ cùng ạt đệ nạ đều không thể so với thiên phú cùng trí tuệ, càng bởi bản thân thần quyền quan hệ, đối với các loại kiến thức nắm giữ tốc độ cực kỳ kinh người, hầu như không kém hơn ở ngăn ngắn mười mấy năm quật khởi thiên mệnh chi chủ. Hắn cho rằng bổ rổ là có thể tại tương lai trong vòng 10 năm, nắm giữ chân lý cấp kỳ ngộ, có thể tiền đề là duy trì nhất định chăm chú. Cơ duyên là vận mệnh cùng nhân quả diễn sinh, cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần quyền lực lượng. Ta biết lệ tẳng đìn lão sư. Bộ rồ cũng vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, ngài nhất định là vì ta cái kia tòa ma pháp tháp chuyện mà lo lắng, có thể trên thực tế, ta kiến tạo nó mục đích chính là vì ở kỳ ngộ thần quyền trước mắt chủ cột trên tiến thêm một bước. Lão sư, xin tin tưởng, ta vẫn luôn tại vì thế nỗ lực. Rời đi hệ tầng đỉnh chi cao chân lý, bộ rồ đón lấy lại đi tới cẩn thẻ gì hiệu đèn tiền tịch tĩnh vương quan. Hắn cùng người sau có ước hẹn, phải trợ giúp cẩn thẻ gì đối với yên tĩnh thần quyền tương lai nghiên cứu phương hướng trên làm ra lựa chọn. Mà cẩn thẹ gì sẽ vì này thanh toán 35 ức kim thuẫn to lớn của cải. Bộ rồ kỳ ngộ thần quyền dù là ở trong chiến đấu cũng không thể vô hạn sử dụng, mà đối với cái này loại khả năng sẽ dẫn đến tương lai phát sinh vô cùng biến hóa lớn kỳ ngộ lựa chọn, hao tổn đặc biệt là cực lớn. Nếu như không nghĩ tổn thương căn cơ, tiêu hao tự thân khí vận cùng nguyên khí, như vậy hắn trong vòng một tháng nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Vì lẽ đó bộ rồ sử dụng kỳ ngộ thần quyền lựa chọn phi thường cẩn thận, hắn cung cấp trợ giúp đối tượng hoặc là có thể làm vì hắn mang đến của cải, hoặc là có thể hữu ích tại hắn tình cảnh bây giờ, hoặc là tại tương lai có thể dành cho hắn cực lớn tặng lại. Mà làm vì thần vương chi tổ, hiện là yên tĩnh chi thần cẩn thẹ gì hiệu đèn stền, ba cái đều là. Bộ rồ phi thường chờ mong cẩn thẹ gì sắp cung cấp cho hắn cái kia bút thù lao, cái này đem bù đắp hắn cuối cùng tài chính chỗ hổng. Hắn kỳ ngộ chi môn có thể ở không lâu sau đó xây dựng đến 24 tầng, bộ rồ cũng để cho này nắm giữ chính hắn sáng tạo ra đến vô thượng pháp. Vô hạn kỳ ngộ. Đây là do hắn kỳ ngộ thần quyền diễn sinh ra pháp thuật, ở hiệu lực phương diện thua kém không ít, có thể nó hao tổn thần lực, cũng chỉ có người trước 5%. Điều này có thể trên diện rộng tăng cường hắn ở trong chiến đấu thực lực, mà không cần giống như kiểu trước đây, nhiều nhất sau 3 phút liền khí lực suy kiệt, lại không cách nào lựa chọn chính xác kỳ ngộ. Đây là bộ rổ vẫn luôn đang chờ mong chuyện, mà hiện tại hắn sắp đạt được mong muốn. Ngay khi cái này thời điểm, bộ rổ tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thần quốc trung ương. Tòa kia đã cao tới 50 tầng vận mệnh chi hương. Từ mặt ngoài đến xem, cái này tòa ma pháp tháp vẫn chưa phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Có thể bộ rồ làm cái này vận mệnh chúa tể cận vệ, lại cảm ứng được hắn chủ nhân, đã tạm thời kết thúc tu hành, rời đi tầng 48. Hắn cảm giác kinh ngạc, sau đó liền trong mắt chứa ý mừng thân hóa cầu vồng, hướng về vận mệnh chi hương phương hướng hướng bắn xuyên qua. Cần thẻ gì bên kia mặc dù đã có ước định, bất quá bọn hắn cũng chưa quyết định xác thực thời gian, hoàn toàn có thể đem thời gian thoáng đẩy sau. Ngược lại là vận mệnh chúa tể, Bộ Rồ đã có một quãng thời gian rất dài chưa từng thấy hắn bệ hạ. Lần này hắn vương hiếm thấy kết thúc minh tưởng, Bộ Rồ không muốn bỏ qua cơ hội này. Liên quan tới kỳ ngộ cùng vận mệnh, hắn có rất nhiều nơi muốn thỉnh giáo vị lao sư này. Tuy rằng hắn mấy vị khác lao sư cũng rất cường đại mà lại phú có trí khôn, có thể ở vận mệnh con đường này trên, hắn bệ hạ mới là quyền uy. Mà ngay khi Bộ Rồ trở lại vận mệnh chi hương thời điểm, Lý Mặc Trần cũng đã là võ trang đầy đủ trạng thái. Bên cạnh còn có Lam Huyết Vương giả Gnos, cùng với Thiên Mệnh chi chủ bạn bè, Chân Vũ Đại Đế, Dị Vực Nữ Thần Sinh Mệnh cùng chiến tranh Isaben. Bộ Rồ, ở chỗ này chờ, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ mang theo ba vị này cường đại thần vương liệt không mà đi, mục tiêu của hắn là ở 130 cái tinh cự ở ngoài nơi nào đó. Đổi thành là chuyên hút mấy người, dù là cá thể thực lực mạnh mẽ, cũng ít nhất phải một thời gian 2 tiếng, có thể Lý Mặc Trần mượn tự thân thời không thần quyền. Vẹn vẹn không tới 3 giây, bọn họ cũng đã tới mục đích. Cái này thời điểm, một chiếc tạo hình khéo léo tinh xảo, mặt ngoài lại che kín vết thương phi toa cũng xuyên không mà tới, lơ lửng ở bên người bọn họ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đục đốc quân cái kia dị thường cường tráng thân thể, xuất hiện ở phi toa ở ngoài, vị này giả vờ giả vịt leo cái chán trên cái kia không tồn tại mồ hôi lạnh. Tới thật đúng lúc, lại hơi hơi chậm một bước, ngươi phải cùng thi thể của ta cáo biệt. Không đúng, khả năng liền thi thể đều không có. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt liền quét nhìn hư không, chính là mấy vị kia đúng không? Hắn cảm ứng đến ít nhất 7 vị thần vương khí tức, chính đang kéo dài hướng về bên này tới gần. Ta không biết bọn họ thân phận, bất quá nhất định là đế quốc Tạ Dạ nhanh đuốt. Đục nhìn phía xa hư không, trong đó có một cái, ta hoài nghi là Bạch Sắc Ba Ngân. Nếu không là hắn, ta lần này cũng sẽ không như thế chật vật. Ngoài ra, khả năng còn có cái khác vương tử tham dự. Lý Mặc Trần sau lưng Lam Huyết Vương giả Gờ Nột cùng Ý Xạ Bèn đều vẻ mặt hơi nghiêm túc, mà mặc dù Lý Mặc Trần cùng chuyên húc, cũng là ánh mắt lóe lên. Bạch Sắc Ba Ngân Trạ Gạ Tải, cũng được gọi là màu trắng chiến ưng, là đế quốc Tạ Dạ thứ 5 hoàng tử, chấp trưởng đế quốc Tạ Dạ thứ 5 tinh giới quân đoàn. Vị này ở tất cả gen nguyên thể trong đứng ở thứ hàng đầu, hắn chấp trưởng biến hóa, tự do, gió cùng động năng lực lượng. Cái này bắt nguồn tại bản tính của hắn, đối với hắn mà nói, biến hóa là vũ trụ chân lý, bất động mang đến cho hắn bất an. Vì lẽ đó Trạ Gạ Tải cũng là không thể bị khống chế, tất cả nỗ lực cướp đoạt hắn tự do kẻ địch, đều sẽ tao ngộ hắn tàn khốc nhất đả kích. Ngoài ra hắn còn nắm giữ vương quyền cùng chiến đấu, cũng là chân lý tầng cấp. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cực kỳ vướng tay chân đối thủ. Lý Mặc Trần suy đoán người này thực lực, hẳn là không kém chuyên húc. Chương 916, thăm dò. Mà ngay khi bọn họ trong lúc nói chuyện, mấy vị kia thần vương bóng người, đã xuất hiện tại bọn hắn tầm nhìn ở trong. Bọn họ không có tiếp tục tới gần, mà là dừng lại ở tương đương với 30 vạn cây số khoảng cách ở ngoài hư không, cùng bọn họ nhẹ nhàng giằng co một trận. Khả năng là ý thức được đã không có cơ hội, ở vẹn vẹn không tới 5 giây sau khi, mấy người này đều dồn dập rời đi. Duy chỉ có một người lưu lại, đó là một cái cầm trong tay một song loan đao cao lớn bóng người, cao tới 7 mét thân thể, bao trùm nguyên bộ ma động thiết giáp. Một thân khí tức băng hàn lạnh lẽo, mà hắn tất cả xung quanh vật chất cùng ma năng đều là kéo dài không ngừng lưu động. Vị này sâu sắc nhìn kỹ Lý Mặc Trần mấy người một chút, sau đó liền không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền vượt qua song phương trong lúc đó không vực, đi tới Lý Mặc Trần trước mắt. Một song loan đao mang theo tử vong chi phong, phá tan rồi Lý Mặc Trần mượn lực lượng thời không bố trí tầng tầng chướng ngại. Cái kia tầng tầng bị Lý Mặc Trần phân cách không gian, vừa không cách nào nhốt lại người này bóng người, cũng không cách nào chặn lại hắn song đao. Xin mời bệ hạ lui về phía sau. Lam Huyết Vương giả Gờ Nột tiến lên trước một bước, cũng cầm một đôi chiến đao, xúc thế lợi phát. Hắn biết mình không phải vị này Bạch Sắc Ba Ngân đối thủ. Vừa vặn làm một vị uy tín hài lòng lính đánh thuê, hắn không thể ở cố chủ trước mặt lùi bước. Một cái Bạch Sắc Ba Ngân, cũng không đủ để cho hắn sợ hãi. Bất quá Lý Mặc Trần, nhưng không có để thuộc hạ tiếp nhận dự định, không dùng tới, hắn muốn thử ta năng lực, vậy thì như ước nguyện của hắn. Cái kia 401 thanh đô thiên lôi hỏa tinh hạch thần kiếm, đã ở trước mặt hắn bố trí thành tầng tầng lớp lớp kiếm trận. Chúng nó hình dạng liền giống như một mặt cự thuẫn, có thể làm việc kế sách lại là lấy công thành thủ. Có ít nhất 1000 đạo kiếm khí vào thời khắc này sinh thành, từ bốn phương tám hướng các cái phương vị đồng thời hướng về người kia cắt chém đánh chém. Chúng nó góc độ hoàn toàn xảo quyệt cực kỳ, thậm chí là xuyên thấu chiều không gian, rối loạn thời không hư không, nhượng người khó lòng phòng bị. Bạch Sắc Ba Ngân cũng xác thực không cách nào hoàn toàn phòng ngự, cái kia lít nha lít nhít tinh thần kiếm quang cũng làm cho hắn không cách nào làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu né tránh. Có thể giờ khắc này ở bên ngoài cơ thể hắn lưu động nguyên lực thiết giáp, còn có những kia tồn tại ở tinh giới bên trong tinh tiết hạt căn bản, lại làm cho Bạch Sắc Ba Ngân cứng rắn không thể phá vỡ. Hắn thậm chí không đi chống đối, cũng không có cố ý né tránh. Hầu như là mạnh mẽ chống đỡ những kia đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí, chúng lăng đến Lý Mặc Trần trước người. Trong lúc cũng có mấy buộc kiếm quang phá tan rồi Bạch Sắc Ba Ngân nguyên lực thiết giáp, chém nhập thân thể hắn bên trong, vẫn như cũ tốn sức vô công, không thể để vị này gen nguyên thể bị hao tổn mảy may. Gió cũng là có thể bị chém đứt sao. Theo cái này tiếng cười nhạo, Bạch Sắc Ba Ngân đã đối với Lý Mặc Trần vung chém ngàn đao. Cái này càng là một cái chân lý cấp thần thoại vũ trang, mang theo bao quát phá hủy cùng phá hư ở bên trong 5 loại chân lý thần quyền, vô kiên bất phá, không gì không phá. Lý Mặc Trần điều động thể bẹt thánh thuẫn vẹn vẹn chỉ chống đối mấy đao, cũng đã phát ra từng trận như gào thét giống như tiếng rung động, chỉ có gủng nì thánh thương có thể ở Lý Mặc Trần nắm giữ đông đảo thần thoại vũ trang trợ lực xuống, miễn cương cùng đối kháng. Án giờ dưới căn nguyên chi thủ có thể tăng lên trường thương sức mạnh bản nguyên, sinh mệnh quyền ấn thì lại có thể để nó hơi làm khôi phục, điều này làm cho ổ đỉnh để lại cái này thần thương vô hạn tiếp cận với chân lý cấp độ. Có thể ở song phương giao thủ ngàn kích sau khi... Gúng nhỉ thánh thương thân thương cùng bản nguyên cũng dần dần kề bên đến nó gánh chịu cực hạn. Lý Mặc Trần hơi ngưng mi, không thể không tận lực tách ra cùng đôi kia song đao đối kháng chính diện. Hắn trường thương khí thế như rồng, có thể đón lấy cùng đôi kia chân lý vũ khí va chạm lại ít mà lại ít, hắn đâm ra 100 thương bên trong, cùng đối phương có trực tiếp tiếp xúc chỉ có không tới 1/10. Bất quá chiếm thượng phong, ngược lại là Lý Mặc Trần. Trạ gạ tại chiến đấu tài nghệ đã tiến vào chân lý, cầm trong tay một song loan đao uy thế phát huy đến cực hạn. Có thể Lý Mặc Trần ra thương tốc độ, nhưng còn xa siêu Bạch Sắc Ba Ngân. Chân lý thời không lực lượng, để Lý Mặc Trần hoàn toàn lơ là thời gian cùng không gian khái niệm. Người sau ngàn lần vùng chém thời gian, đầy đủ hắn cùng nhỉ thánh thương đâm ra hơn 3000 lần, cũng có thể thành thạo điêu luyện tách ra đối diện đánh chém, cũng có thể ung dung kéo ra khoảng cách của song phương cùng không gian. Chỉ là Lý Mặc Trần ra tay tần suất, cũng tiếp cận với hắn cực hạn. Ở cái này trụ cột trên, hắn mỗi thêm ra một thường, đều sẽ thêm ra lượng lớn thần lực hao tổn, cái được không đủ bù đắp được cái mất. Hai người thần quyền lực lượng, cũng ở vùng hư không này bên trong kéo dài giao hoành va chạm. Chúng nó tạm thời không có thể ảnh hưởng đến ác chiến song phương, cũng đã vặn vẹo cái này một phương hư không. 4. Cùng lúc đó, ngay khi ba cái tinh cự ở ngoài, đế quốc Tạ Dạ thứ 12 hoàng tử, đế hoàng chi tử Phật Dì Mù khẽ cười, xác thực rất mạnh à, người này, tuy rằng chỉ có hai môn chân lý, nhưng hắn thực lực tổng hợp, thậm chí có thể cùng thần thượng thần đối kháng, mạnh hơn ta nhiều. Chân lý cùng vận mệnh, không hổ là tối thượng vị thần quyền lực lượng. Các ngươi đoán bọn họ hai người trong lúc đó ai có thể cuối cùng thắng lợi. Trong vòng 5 tiếng là hòa nhau, người này cũng không làm gì được người kia chứ. Lâu dài, ta xem trọng trả ga tại đối thủ. Vũ trụ sói hoang Lì Mạn Lù hít mắt, ta tạm thời còn không biết cái tên này thần lực dự trữ cùng năng lực hồi phục, bất quá trả gạ tại tiêu hao, hiển nhiên muốn cao hơn vị kia vận mệnh chúa tể. Ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, Bạch Sắc Ba Ngân đã bị Lý Mặc Trần Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch kiếm khí chém trúng ít nhất 30 lần, cứ việc trả gạ tại không có bất kỳ tổn thương, nhưng cái này cũng không ý vị này không có trả giá thật lớn. Hắn nhất định phải tiêu hao lượng lớn thần lực, lấy duy trì hắn trạng thái đặc thù. Một thân thần thoại vũ trang, tên kia chỉ là mượn ngoại vật chi lợi mà thôi. Cương Thiết chi thủ Phở Rụt Mạ Nở khinh thường cười gằn, nếu như chỉ là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm. Ta thật không biết họ rụt vì sao lại bại bởi hắn. Quan điểm của ngươi quá bất công, có thể điều hòa nhiều như vậy thần khí để bản thân sử dụng, vốn là hắn thực lực một phần. Còn có, bại bởi tên kia chỉ là họ rụt hóa thể, hơn nữa bọn họ chủ phó thể trong lúc đó chiến tranh, hao tổn bọn họ lực lượng nhiều lắm. Vũ trụ sói hoang Lì Mạn Lù lắc đầu sửa lại. Trạ gạ tải cũng chỉ là do lực lượng đặc thù, mới có thể cùng vị này thế lực ngang nhau, hắn cũng đồng dạng là mượn thần thoại vũ trang lực lượng. Hơn nữa vị này chân chính trô đáng sợ, vẫn không có bày ra. Thứ hai hoàng tử ám hát thiên sứ eo lệ Johnson nhưng là ánh mắt ngưng lạnh, ngươi muốn nói, là tốc độ của hắn chứ. Đây là một trong số đó. Vũ trụ sói hoang Lì Mạn Lù gật gật đầu, còn có hắn lực bộc phát, vô địa vương lựa chọn, không phải là không có nguyên nhân. Đúng vào lúc này. Lý Mặc Trần cũng nhỉ thánh thương thỉnh lình phá tan trả gạ tại bên ngoài cơ thể ma động thiết giáp, đem cả người của hắn đều đánh xuyên. Nhưng mà trả gạ tại toàn thân tất cả vật chất lại đều nằm ở lưu động trạng thái, lại như là như gió vô hình vô chất, mờ ảo vô định. Mặc dù Lý Mặc Trần trưởng không tử vong, lôi đỉnh cùng chôn vùi các loại lực lượng, chính đang tại dùng hết khả năng phá hư Bạch Sắc Ba Ngân thân thể bên trong, hắn thời không thần quyền, thì lại đem trả gạ tại thân thể phân cách ngàn phân, đặt vào đến thời gian không gian khác nhau. Có thể Lý Mặc Trần lại biết chính mình một thương này, vẫn là liền trả gạ tài lông tơ đều không có thương tổn được. Vận mệnh lực lượng của hắn, trước sau không thể đem người này vận mệnh hướng phát triển tử vong, thậm chí là để người này bị thương đều không làm nổi. Ta nói rồi, người bé nhỏ lực lượng, chém không ra tự do chi phong. Trả gạ tài nói câu nói này thời điểm mang đầy trầm biếm, mà hắn loan đao thì lại kéo lên tử vong quang ảnh, kéo dài hoành kích tại thể bẹt thánh thuẫn bên trên. Cái này kinh khủng lực phá hoại. Hầu như liền làm cái này ngụy chân lý cấp thần khí hủy hoại trong một ngày. Thú vị. Lý Mặc Trần bóng người lấp lóe, tách ra trả gạ tải phản kích. Hắn ở kéo dài khoảng cách đồng thời, tựa như cười mà không phải cười nhìn vị này gen nguyên thể một chút. Sau đó xuống ngay mắt, hắn liền lắc người một cái, đến 12 cái tinh cự ở ngoài. Mà ở trước mắt hắn, một cái một thân làn da màu xanh lam, tay chân giống như động vật lượng thê ngón chân bóng người, chính ở trong hư không cấp tốc bơi. Cái kia chính là trước rút đi 6 vị thần cách 20 trong đó một cái, coi cái vị này nhận biết được Lý Mặc Trần sau khi, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền hiện ra lẫm liệt ý đề phòng, ở sau đó 1% giây bên trong dùng hết khả năng cường hóa hắn năng lực phòng ngự. Nhưng mà Lý Mặc Trần đã hướng về người này nổ ra hắn gùng ni thánh thương. Lấy vận mệnh chi chủ làm tên, thương này phải giết không tha. Thần tiêu linh vận tử kim tháp ở cái này nháy mắt thiêu đốt 7000 vạn công đức. Số lượng này so với cái kia gần 100 ức tích chưa ít mà lại ít, nhưng lúc này Lý Mặc Trần thực lực, vốn cũng đã đạt đến đủ để thuấn sát người này hoàn cảnh. Sở dĩ còn muốn ước nguyện, mượn thần tiêu linh vận tử kim tháp lực lượng, chỉ là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Mà ngay khi hắn thương ra thời khắc, vị này thần cách 20 cường đại thần vương, đã thân thể nổ tung. Chôn vùi lực lượng chôn vùi máu thịt của hắn, tử vong quyền bính ở cướp đoạt người này sinh cơ. Đang giết chết người này sau khi, Lý Mặc Trần mới trường thương về quét, sau đó ở một tiếng ầm ầm rung mạnh trong phi lùi ngàn mét. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là Trạ Gạ Tải, vị này cầm trong tay song đao, lấy vô tận sát ý khóa chặt Lý Mặc Trần. Tuy rằng bộ mặt của hắn ẩn giấu ở ma động chiến giáp bên trong, nhượng người không nhìn thấy vẻ mặt, có thể chỉ từ cái kia bạo ngược lạnh lẽo khí tức, đã có thể thăm dò ra tâm tình của hắn. Cùng lên đến đi, Trạ Gạ Tải điện hạ. Đây là người thứ nhất. Lý Mặc Trần mỉm cười, hắn bóng người tuy rằng còn dừng lại ở Trạ Gạ Tải trước mắt, có thể kỳ thực đã từ nơi này rời đi. Thời không lực lượng, để tốc độ của hắn ngự trị ở hào quang bên trên. Ở hắn người chiếu dọi đến Trạ Gạ Tải trong mắt khoảng thời gian này, cũng đủ để cho Lý Mặc Trần na di mấy trăm tính cự. Trạ Gạ Tải cũng là khí cơ đại biến, hắn không chút do dự tiếp tục đẩy mạnh. Mà khi hắn đi theo Lý Mặc Trần khí tức, đi tới 20 tinh cự ở ngoài một mảnh khác hư không thời điểm, đã thấy Lý Mặc Trần gùng nì thánh thương chính mang theo ngàn tỷ sấm sét, đem một cái thân ảnh khôi ngô xuyên thủng. Tình cảnh này cũng làm cho vị này bạch sắc ba ngân con ngươi co rút lại đến cực hạn. Chương 917, chấn nhiếp. Đồng dạng nằm ở chấn động trạng thái, còn có đang quan chiến mấy vị hoàng tử. Bọn họ đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, tuy rằng ở Lý Mặc Trần kết thúc cùng bạch sắc ba ngân thời điểm chiến đấu, cũng đã phân biệt rõ hắn mục đích. Có thể ở hai vị này thần cách 20 bị Lý Mặc Trần trước sau đánh giết đoạn thời gian, dù là tốc độ nhanh nhất thứ hai hoàng tử ám hắc thiên sư Hẻo Lệ Johnson, cũng không có thể làm ra quá nhiều phản ứng. Cái này biết bao đáng sợ. Vũ trụ sói hoang Lý Mạn Lũ trong mắt lóe u quang, đây chính là ta kiên trì để Trạ Gạ Tải đối với hắn thăm dò mục đích, chúng ta không thể lại cho hắn thời gian. Ta dự phán nhiều nhất 5 đến 6 năm, người này sắp trở thành chúng ta tương lai kẻ địch đáng sợ nhất. Hôm nay Bạch Sắc Ba Ngân cùng vị kia vận mệnh chi chủ chiến đấu, chính là bắt nguồn từ hắn đối với lần trước hội nghị kết quả bất mãn. Nhìn ra rồi, hắn thần tính rất cường đại rất thuần túy, đủ để gánh chịu đông đảo thần quyền, điều này làm cho hắn lực bộc phát có vẻ ngoài ngạch đáng sợ. Ta tán thành cái nhìn của ngươi, Lý Mạn Lũ. Bất quá. Kéo Lệ Johnson khẽ lắc đầu, nguyên nhân chính là tới đây, ta vẫn kiên trì trước cái nhìn. Vào lúc này, càng thêm không thích hợp làm lớn chuyện. Lý Mạn Lũ không khỏi nhíu mày, hắn nhìn Kéo Lệ Johnson, tìm kiếm đối phương giải thích. Hoàng huynh hắn ý tứ là, chính là bởi vì cái tên này đáng sợ, mới nhất định phải một lần đem hắn giải quyết ta. Đế hoàng chi tử Phật Dị Mù cười nói xen vào, chúng ta không phải là không có giải quyết hắn cùng hắn cái kia thần hệ lực lượng. Nhưng là Lý Mạn Lũ, ngươi xác định chúng ta hợp lực liền có thể giết hắn. Nếu như không thể, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hắn ở toàn bộ tinh vực cùng chúng ta khai chiến hình ảnh. Thánh huyết thiên sứ Sen Dài cũng gật gật đầu, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ, chiến đấu lực bộc phát cũng rất đáng sợ. Không có thần hệ kiềm chế, hắn trái lại có thể thoát ly ràng buộc. Mà một khi bị cái tên này chạy trốn, toàn bộ đế quốc lãnh thổ đều sẽ đem tao ngộ uy hiếp. Người này là sắp xỉ tại Phật môn đấu chiến thắng Phật, đạo môn thanh nguyên diệu đạo chân quân giống như tồn tại, có hầu như không kém hỗn độn tà thần kiềm chế lực. Đối với người này, chúng ta hoặc là không để ý tới, hoặc là liền muốn giải quyết dứt khoát. Lý Mạn Lũ yên lặng không nói gì, sau đó sẽ lần nữa đưa ánh mắt hướng về Lý Mặc Trần phương hướng quét nhìn sang. Hắn thừa nhận mấy vị này nói rất có lý, nhưng mà thú tính trực giác lại làm cho Lý Mạn Lũ lo lắng mấy năm sau khi tên kia sẽ trưởng thành đến mặc dù đế hoàng tự thân ra tay đều không thể đem bóp chết mức độ. Không thích hợp quy mô lớn xuất kích, có thể quang minh thế giới thế cân bằng vẫn là nhất định phải duy trì, quy mô nhỏ can thiệp bắt buộc phải làm. Ám hắc thiên sứ Hẻo Lệ Johnson rơi vào suy ngẫm, họ rụt đã bị vây ở hắc ám thế giới, để hắn ở ứng phó bóng tối nghiệt hải cái kia hai cái tồn tại ở ngoài lại ngăn được vận mệnh chi chủ, chuyện này không có khả năng lắm. Ta phỏng chừng giữa bọn họ cũng có hiệp định, để họ rụt buộc trói tay trói chân. Phật Di Mù, ngươi đi quang minh thế giới. Dù như thế nào, chúng ta cũng không thể để hắn trải qua quá thoải mái. Ngươi có quyền vận dụng tất cả tài nguyên, cũng có thể sử dụng tất cả phương pháp. Mà ta chỉ yêu cầu ở bệ hạ thức tỉnh trước, ngăn cản vị kia tiến vào thần thượng thần cấp độ, cũng không thể để cho hắn trục xuất hỗn độn. Phật Di Mù khỏe môi nhất thời hơi nhíu, ý tứ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có đúng không? Có chút ý nghĩa, ta yêu thích công việc này. Hắn ánh mắt tìm đến phía song tử thế giới, vừa vặn bên kia có một đám người đáng thương, cần ta đến cứu vớt. Lý Mạn Lũ vẻ mặt nhất thời nhẹ nhõm, hắn không thích Phật Dì Mù, đặc biệt là chán ghét người sau xu hướng tình dục cùng cái kia dáng vẻ cạnh cỡm diễn xuất, nhưng hắn đối với chính mình cái này đệ năng lực còn là phi thường tín nhiệm. Phật Dì Mù am hiểu làm những thứ này, vị này có gần như hỗn độn bốn thần giống như năng lực. Hắn giống như không thích vận dụng võ lực, nhưng có vượt quá 70 cái thế giới, ở hắn quyền mưu ảnh hưởng tan rã. 4. Lý Mặc Trần đang giết chết người thứ hai sau khi hãy thu tay, hắn tuy rằng không cảm ứng được mấy vị kia gen nguyên thể khí cơ, nhưng hắn biết bạch sắc ba ngân tuyệt đối không phải một thân một mình. Đế quốc Tạ Dạ tinh giới quân đoàn ở tập kết một chuyện, chuyên húc cùng đục ở rất sớm trước liền hướng hắn thông báo qua. Những kia chinh chiến tại chư thiên vạn vực các gen nguyên thể, đang cố gắng kết thúc bọn họ khắp nơi chiến sự, tụ tập quân lực. Bây giờ đã ở khoảng cách song tử thế giới 1,700 cái tinh cự ở ngoài, hình thành rồi một cái bao quát 7 vị gen nguyên thể, cùng với bọn họ dưới trướng ít nhất 3/10 hạm đội trọng binh tập đoàn, thời khắc dành cho song tử thế giới cực lớn uy hiếp. Có thể đoán biết cái khác đế quốc Tạ Dạ hoàng tử sẽ không đứng nhìn bàng quan, lại tiếp tục rất khả năng bạo phát một tràng hôn chiến. Lý Mặc Trần đối với mình cùng chuyên húc thực lực tuy rằng vô cùng có lòng tin, nhưng hắn cũng sẽ không lô mang đến cho rằng chính mình mấy người này liền có thể cùng đối diện mấy vị chống lại, hắn chỉ có thể ở mấy người này trước mặt, mang theo Lam Huyết Vương mấy người toàn thân trở ra. Ngày hôm nay trận chiến này liền tới đây, nếu như các hạ còn dự định khiêu khích, bản thân nhất định phục bồi. Lý Mặc Trần nói xong câu này sau khi, ngay khi chạ gạ cái kia nuốt sống người khí cơ khóa chặt bên trong xé rách hư không, nên ngang rời đi. Hắn không có trực tiếp điểm danh thân phận của đối phương lựa chọn giấu đầu lòi đuôi là do hết thể kiêng rẻ, mà Lý Mặc Trần cũng không có ý định ở khoảng thời gian này cùng đế quốc Tạ Dạ bạo phát trực tiếp xung đột. Mà đợi đến Lý Mặc Trần trở về thời điểm, nữ thần sinh mệnh cùng chiến tranh ỉ xạ bẻn vẻ mặt nghiêm nghị sau khi rồi lại giả vờ bình tĩnh, có thể nàng xem Lý Mặc Trần bên trong trong mắt, lại khó có thể kìm nén sóng lớn. Hôm nay nàng theo Lý Mặc Trần tới đây, lại không có thể phát huy bất kỳ tác dụng gì. Nhưng cái vị này lại biết vị này minh hữu tâm ý, chỉ sợ càng nhiều là vì chấn nhiếp. Vận mệnh chi chủ hiển nhiên là càng thêm cương đại, hắn thời không cùng nhảy tựa hồ cũng có nhất định tiến bộ, cũng thì càng thêm khó có thể dự đoán. Đây là một cái cực đoan nhân vật nguy hiểm, giặt vìn thần hệ nhất định phải đối với vị này lấy càng thêm cẩn thận, càng thêm đoan chính thái độ. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ tốt nhất là không muốn ruồng bỏ cái kia phân minh ước, bằng không chỉ có thể làm vì giặt vìn thần hệ dựng đứng một cái cực đoan nguy hiểm kẻ thù. Liên vô địa vương cùng đế quốc Tạ Dạ đều muốn đối với vị này kiêng kỵ ba phần, giặt vìn thần hệ nhất định phải ở cái này trụ cột trên đem lấy gấp 10 lần. Đục đốc quân nhưng là một bộ cười hì hì vẻ mặt, tựa hồ sớm có chủ ý, ta trước liền từng nói với hắn, hắn lần này nhất định sẽ tự rước lấy nhục. Không thể nói là tự rước lấy nhục, vị này trả gạ tại thực lực ta cũng rất là bội phục. Lý Mặc Trần phóng tầm mắt tới sâu trong hư không, cứ việc hắn đã không tìm được vị kia bạch sắc ba ngân bóng người. Hắn sai liền sai ở không nên cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Kỳ thực là do đối phương không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hung tàn, sẽ trực tiếp tránh khỏi bạch sắc ba ngân, đối với những kia thần cách 20 ra tay. Bất quá tiếp đó, ta phỏng chừng bọn họ sẽ không lại ngồi coi chúng ta trong lúc đó liên hệ. Đục đốc quân cao mày, tựa hồ có hơi sầu lo, chúng ta mậu dịch hợp đồng cùng giao dịch có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Mặc Trần sau khi nghe, nhưng không khỏi cười gằn, bọn họ dám. Ta ít nhất có thể bảo đảm tất cả tinh hạm ở quang minh thế giới 200 cái tinh cự bên trong là an toàn. Đục sững sờ, sau đó liền cũng nở nụ cười, đổi thành ta cũng không dám. 200 cái tinh cự, cũng đầy đủ. Hắn muốn bảo đảm chính là chính mình dưới cờ tinh hạm ở thực hiện mậu dịch hợp đồng trong lúc đi an toàn, mà Lý Mặc Trần bảo đảm, là có thể để cho hắn yên tâm. Chuyên húc thì lại ở bọn họ trở về quang minh thế giới trên đường. Trong âm thầm lấy tâm niệm hướng về Lý Mặc Trần hỏi dò. Sư đệ ngươi vừa nãy giấu giếm thực lực. Ngươi như hôm nay sức mạnh, không phải chỉ như vậy. Hắn biết Lý Mặc Trần gần nhất được đến vài kiện cường đại thần thoại vũ trang, chiến lực đã so sánh mấy tháng trước có bản chất tăng lên. Có thể vừa nãy Lý Mặc Trần trận chiến này, chuyên húc không có cảm giác đến quá nhiều biến hóa. Hắn xác thực cường không ít, nhưng lại thấp hơn chuyên húc trước đánh giá. Là có một chút bảo lưu. Lý Mặc Trần thản nhiên thừa nhận, có thể dù là ta toàn lực ra tay, cũng không giết chết vị này bạch sắc ba ngân. Ngược lại là sẽ đưa tới bọn họ càng nhiều cảnh giác cùng địch ý, không có cần thiết. Chuyên húc mỉm cười, lại không nói một từ. Như vậy kỳ thực rất tốt, thể hiện ra đầy đủ lực uy hiếp, có thể cũng sẽ không quá đáng gợi ra kẻ địch kiêng kỵ. Sau 3 phút, Lý Mặc Trần lại lần nữa mang theo đục đốc quân các loại mọi người trở về quang minh thế giới, trở lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Lần này sở dĩ bỏ ra 3 phút là do đây mới là bình thường tốc độ, trước chỉ là cực hạn bạo phát sau kết quả, hao tổn Lý Mặc Trần lượng lớn pháp lực dự trữ. Chờ đến khách và chủ ngồi xuống, Lý Mặc Trần liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi do đúng, lần này là cho ta mang đến vật gì tốt sao? Lại dẫn động đế quốc Tạ Dạ, để vị kia bạch sắc ba ngân không để ý hậu quả trực tiếp ra tay với ngươi, chẳng lẽ, ngài hứa hẹn cái này thời không loại thần thoại vũ trang, các ngươi đã đắc thủ. Thời không chí bảo, nào có như vậy dễ dàng đạt được. Nếu như rất nhẹ nhàng là có thể đắc thủ, tin tưởng chuyên húc các hạ sau lưng bản cổ thần hệ chắc chắn sẽ không keo kiệt. Bất quá ta lần này không chỉ cho ngài mang đến một cái tuyệt hảo thay thế phẩm, còn cho các ngươi thần hệ mang đến một chút đủ khiến các ngươi cảm thấy vui mừng lễ vật. Đục đốc quân mỉm cười từ trong tay háo lấy ra một viên quyền trượng, đưa đến Lý Mặc Trần trước, mời xem, vật này tên là Thời Vương Quyền Trượng, là nghe tên toàn bộ Tạ Dạ Văn Minh rèn đúc đại sư điệp tác phẩm. Nó là một cái đã từng cực kỳ mạnh mẽ thần thời gian chế tạo, có thể 7 vạn năm trước vị kia thần vương ngã xuống, để nó trở thành vật vô chủ. Lý Mặc Trần lấy tay một chiêu, đem vật này cầm ở trong tay tinh tế quan sát, sau đó liền mày kiếm khẽ nhếch, mặt hiện ý mừng, rất tốt. Ta rất hài lòng. Cái này Thời Vương Quyền Trượng tổng cộng có 5 loại thần quyền lực lượng, đầu tiên vương quyền, thần vương, chỉ có nhược đẳng, không đáng nhắc tới. Có thể đón lấy thời không, lôi đỉnh cùng tiên đoán, lại đều là ngụy chân lý cấp bậc thần quyền lực lượng, ngoài ra nó nội tình cũng tốt vô cùng. Bản thân nó là làm cái này chân lý thần khí chế tạo, vì lẽ đó có ngụy chân lý cấp kiên cố, ma pháp trận liệt nhưng là tận thiện tận mỹ, để Lý Mặc Trần nhìn mà than thở. Chương 918, ứng đối. Cứ việc cùng cái này quang minh thế giới ma văn hàng ngũ học không phải cùng một hệ thống, có thể nó tinh diệu chỗ, lại vượt qua quang minh thế giới hiện hữu trình độ. Đáng tiếc chính là, vị kia thần thời gian khả năng là khuyết thiếu nguyên chất, không có thể để nó đạt đến nên có cấp độ. Cái này đồ vật tiềm lực rất lớn, vượt xa khỏi trong tay hắn tất cả ngụy chân lý cấp thần khí. Lý Mặc Trần nắm giữ gùng nhỉ thánh thương cùng đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận, cũng là có hy vọng lên cấp chân lý. Có thể người trước cần lượng lớn nguyên chất đi trong triệt, ở đồ vật bên trong diễn xuất ra tiên thiên đạo văn, mới có khả năng đạt đến. Mà người sau thì lại càng thêm quyết đại, cần tất cả chủ kiếm đều đạt đến ngụy chân lý cấp, hạt nhân chủ kiếm đều tiến vào chân lý, mới có khả năng để nó toàn thân đạt đến chân lý tầng cấp. Mà Thời Vương Quyền Trượng hàng ngũ bản thân liền rất hoàn mỹ, ở cùng các loại tình huống dưới, hắn cần nguyên chất xa ít hơn gùng nỉ thánh thương, chỉ cần người sau 60%, liền có thể đi vào chân lý tầng cấp. Chỉ có thời không, lôi đỉnh cùng tiên đoán cái này ba loại nguyên chất đều phi thường hiếm thấy, khó có thể tìm kiếm. Sau đó, theo Lý Mặc Trần hơi suy nghĩ, vật này liền biến thành một thanh trường kiếm. Nó vương quyền cùng thần vương cái này hai loại quyền bính biến mất, lại thêm ra đâm xuyên, sắc bén cùng tất đoạn. Này không chỉ là một viên quyền trượng, cũng là một cái phi thường mạnh mẽ binh khí. Chỉ cần Lý Mặc Trần có thể thu thập được có đủ nhiều nguyên chất lấp kín nó, liền có thể thu được một cái cường đại chân lý cấp thần khí. Ngoài ra, cái này Thời Vương Quyền Trượng còn có một cái để cho hắn phi thường hài lòng, thậm chí là vui mừng chức năng. Nó giá cả là 170 ước linh hồn kim tệ, ta không chấp nhận trả giá. Thấy Lý Mặc Trần một trận ngưng mi, Đục Đốc Quân liền cười khổ giải thích, cái giá này so với nó hiện tại năng lực tới nói, xác thực đắt giá một chút. Nhưng là bệ hạ, ngươi đến xem tiềm lực của nó. Còn có, vì cái thứ này, ta nhưng là bị đế quốc Tạ Dạ người phục kích truy sát qua, bọn họ không muốn nhìn thấy cái này đồ vật rơi xuống trong tay ngươi. Lý Mặc Trần suy ngẫm chốc lát, liền đem cái này quyển trượng thu nhập đến trong tay áo, hơi hơi quý giá một điểm, bất quá ta có thể tiếp thu. Ta đến thừa nhận, đục ngươi lần này nhưng là giúp ta đại ân. Còn gì nữa không? Ngài nói lễ vật là, còn có chính là cái này 7 tôn ma động thiết giáp. Đục Đốc Quân lục tục từ hắn không gian đồ vật bên trong, lấy ra 7 cái hình người ma động thiết giáp. Đều là cao 4 mét, có vẻ uy vũ cường tráng. Có thể nhượng người tiếc nuối chính là, chúng nó đều là tàn khuyết không đầy đủ. Hoặc là lồng ngực nơi có đáng sợ vết thương, hoặc là thiếu hụt cánh tay, hoặc là chân linh kiện. Đây là đế quốc Tạ Dạ sản phẩm, chủ thần cấp ma động thiết giáp, tuy rằng chúng nó trước mắt là hư hao trạng thái, có thể ta tin tưởng các ngươi kỹ thuật năng lực là có thể chữa trị, ngài dưới trướng vị kia thần công nghiệp cùng đoán tạo, là một cái thiên tài chân chính. Sau đó còn có những thứ này, liên quan tới Tạ Dạ đế quốc chiến hạm cùng chiến giáp kỹ thuật tư liệu cùng bản vẽ, đều là trực tiếp từ bọn họ cơ giới thần giáo bên trong đạt được. Bao trùm bọn họ ít nhất 89% chiến tranh khoa học kỹ thuật. Hắn một cái giơ tay, tức thì vô số quyển trục cùng trang giấy tầng tầng lớp lớp hạ xuống, ở trong thời gian rất ngắn liền hầu như chất đầy Lý Mặc Trần diện tích rộng chừng 3.000 bình phòng tiếp khách. Đây chỉ là trong đó một phần, toàn bộ kỹ thuật tư liệu, tương đương với nơi này tất cả văn kiện gấp 1 vạn lần. Bao quát 97 loại chiến tranh binh khí, hơn 3 vạn loại hợp kim phương pháp phối chế cùng bọn họ giã luyện phương thức, hơn 900 loại công nghiệp khí giới bản vẽ. Ngươi lại một lần để ta cảm thấy vui mừng, đục. Lý Mặc Trần trong con ngươi lại lần nữa hiện ra ý mừng, nghĩ thầm cái này xác thực là một cái thượng giai lễ vật, cũng có thể thấy được người ạ xạ dạ thành ý. Hắn đã ở triệu hoán Anthony đến đây. Những thứ đồ này, hắn công nghiệp chi thần mới là chuyên ngành nhất. Anthony ma pháp tháp, ngay khi Lý Mặc Trần thiên mệnh thần quốc bên trong. Trước đây vị này chính là làm vì tị nạn, làm vì phòng ngự các đại thần hệ tấn công. Dứt khoát đem hắn ma pháp tháp cùng thần quốc hạt nhân đều giấu vào Lý Mặc Trần thiên mệnh thần quốc. Sau đó Anthony cũng lười rút khỏi đi, chủ yếu là Lý Mặc Trần nơi này đã hình thành rồi sản nghiệp tụ quần ưu thế. Số lượng đông đảo ma pháp sư cùng nhân viên nghiên cứu ở đây an cư lạc nghiệp, Anthony tất cả nghiên cứu hạng mục có thể dễ như trở bàn tay ở đây tìm tới đồng bộ phương tiện cùng nhân viên chống đỡ. Vẹn vẹn không tới 3 giây, Anthony liền xuất hiện ở hắn bên trong phòng tiếp khách. Hai mắt của hắn phát sáng, đầu tiên là từng cái kiểm tra cái kia 7 tôn ma động thiết giáp, sau đó lại vùi đầu tại những kia quyển trục cùng văn kiện bên trong. Lý Mặc Trần lúc này lại hỏi đúc, đây là các ngươi người ạ xạ dạ chiến lợi phẩm. Cần bao nhiêu linh hồn kim tệ? Hắn biết rõ những thứ đồ này đáng quý, suy đoán bạch sắc ba ngân sở dĩ sẽ mai phục chặn đánh, chỉ sợ càng nhiều là vì những thứ này kỹ thuật tư liệu, mà cũng không phải cái kia thời vương quyền trượng. Nếu là lễ vật, đó là đương nhiên không cần tiền. Đục đốc quân rất hào phóng lắc tay, điều này cũng không hoàn toàn là chiến lợi phẩm của chúng ta, thế giới này vẫn có một ít cường đại văn minh cùng thần hệ, bọn họ không có bị đế quốc tạ giả cùng hỗn độn chính phủ, cũng ở chống lại trong lúc cùng hai cái này kết làm sâu sắc cựu hận. Bọn họ coi trọng ngươi, vận mệnh chúa tể bệ hạ, cái này chư thiên vạn giới rất nhiều người đều hy vọng ngươi có thể tiếp tục đánh bại kẻ thù của ngươi. Mà ta, phụ trách đem bọn họ lễ vật chuyển giao cho ngươi. Lý Mặc Trần nghe vậy gật gật đầu, ta cũng hy vọng mình có thể làm được, nói chung đa tạ. Đại khái sau 10 phút, Anthony rốt cục thả xuống tay bên trong một cuốn sách. Hắn xem chỉ là, hơn nữa là lấy thần linh sức mạnh to lớn đi càn quét những văn kiện này trên tin tức, còn là tốn không ít thời gian. Nơi này chỉ là tất cả kỹ thuật tư liệu một phần, hẳn là còn có chứ. Sẽ không có điện tử dữ liệu sao? Tất cả đều là trang giấy. Còn có, các ngươi có phải hay không chỉ phiên dịch trong đó một phần nhỏ? Điện tử dữ liệu có thể các ngươi chất bán dẫn khoa học kỹ thuật, hoàn toàn chính là không giống hệ thống. Còn phiên dịch, xin lỗi, cũng chỉ có chúng ta người ạ xạ dạ có thể tìm tới một ít tinh thông quang minh thế giới văn tự người. Đục đúng vai, cái này văn tự phiên dịch, các ngươi chỉ có tự mình nghĩ biện pháp, ta cho các ngươi mang đến nguyên bộ tiếng tạ dạ, tiếng ổ xạ dạ dạy học văn kiện. Lý Mặc Trần thì lại hỏi do Anthony, cái này 7 tôn ma động thiết giáp, có biện pháp chữa trị sao? Hắn quan tâm nhất, vẫn là những thứ này có thể trực tiếp tăng cường bọn họ chiến lược đồ vật. Có thể. Chỉ cần ta có thể nghiên cứu triệt để những thứ này kỹ thuật tư liệu. Những thứ này ma động thiết giáp bị hao tổn không tính quá nghiêm trọng, hạt nhân linh kiện phần lớn vẫn còn, chữa trị không khó. Bất quá bọn họ lớn nhất giá trị, vẫn để cho chúng ta có vật thật tham chiếu. Anthony hít mắt, sắc mặt hình như có chút không thể chờ đợi được nữa, cho ta thời gian 2 năm cùng đầy đủ nhân lực, ta có thể đưa chúng nó chữa trị như lúc ban đầu. Lại cho ta 7 năm, ta có thể thiết kế rèn đúc lượng sinh hình chủ thần giai ma động chiến giáp. Những thứ này kỹ thuật tư liệu, có thể để cho chúng ta chiến tranh khoa học kỹ thuật trong thời gian cực ngắn lại tăng lên 2 cấp bậc. Lúc này Lý Mặc Trần ánh mắt lại là sáng tối chập chờn, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ta có thể cho ngươi sung túc chống đỡ, ta cần ngươi lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị những chiến giáp này, bất quá trước mắt tạm thời vẫn là lấy hoàn thiện áo phòng hộ làm chủ. Lý Mặc Trần vừa mới nói được nửa câu, liền đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Pháp lực của hắn vung lên khiến dưới chân sản sinh một mảnh mây sương mù, sau đó một màn đến từ chính thế gian hình ảnh, bị chiếu rọi tại những thứ này mây mù bên trên. Có thể rõ ràng trông thấy, lúc này đang có lượng lớn con muỗi từ cái kia chút trong vũng bùn chen chúc mà lên, che kín đất trời hướng về các cái nhân loại điểm tụ tập xung kích. Cái này đều là nụ ưa lệ con. Đục chỉ liếc mắt nhìn, liền biết rõ đến tuột cùng, lợi dụng con muỗi nhanh chóng truyền bá virus, đây là nụ ưa lệ thói quen sử dụng thủ đoạn. Những kia con muỗi hiển nhiên là có khác biệt tại bình thường giống, chúng nó có càng mạnh mẽ thân thể, tốc độ nhanh hơn, càng sắc bén châm đâm. Phi hành thời điểm hầu như vô thanh vô tức, cái này liền có thể làm cho chúng nó càng thêm bí mật tiếp cận nhân loại cùng súc vật. Vượt quá ngàn tỷ số lượng, thì lại nhất định chúng nó rất khó bị vô giết. Không tính là phiền phức. Lý Mặc Trần vẻ mặt thanh lạnh, có thể ngoài ra liền không có quá nhiều tâm tình. Đục điện hạ, xin cho ta thất bồi chốc lát. Anthony vẻ mặt cũng rất bình thản. Đối với nụ hứa lệ khả năng lấy động tác, Lý Mặc Trần cố vẫn sớm có dự phán. Có tinh giới chư thiên nhiều như vậy bị hủy bởi nụ hứa lệ tay thế giới làm cái này dẫm vào vết xe đổ, bọn họ đại khái có thể đoán được vị này hỗn độn chi chủ bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Vì lẽ đó ứng đối nụ hứa lệ các loại thủ đoạn dự án đều có lập ra, bao quát những thứ này con muỗi. Lý Mặc Trần đón lấy một cái thoáng hiện, chủ thể cũng đã rời đi thần quốc, đi tới NG Lan nắm giữ minh thổ. So với 5 năm trước, mảnh này thuộc về người chết thổ địa cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lớn nhất thay đổi chính là mộ quang Long Thành, cái này minh thổ hạt nhân đã bị NG La một lần nữa trúc tạo, cùng nàng thần quốc hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau. Từ khi có thể đem hư ảo biến thành hiện thật ra Lý Mặc Trần sau khi, vợ chồng bọn họ liền không nữa lo lắng minh thổ an toàn, cũng không còn e ngại minh thổ quyền khống chế bị người cướp đi. Vì lẽ đó Angela rất an tâm ở đây đầu nhập của cải, chế tạo nàng mộng tưởng cùng tử vong thần quốc, cũng đưa nó mệnh danh là mộng huyễn Long Thành. Nơi này hoàn toàn chính là một cái loại nhỏ thế giới, cũng chia ra làm hai thái cực, vừa cực điểm này thế tất cả vẻ đẹp, hội tụ thế giới tất cả vẻ đẹp nguyện vọng cùng mộng đẹp, vừa thì lại như là Phật giáo truyền thuyết trong tầng 18 địa ngục, là ác mộng cùng ác niệm tụ tập. Mà khi Lý Mặc Trần đến thời điểm, phát hiện Angela vẫn như cũ là ở trong hoa viên, đem hư ảo biến thành hiện thật một con cực lớn lam long. Nàng phát hiện Lý Mặc Trần đến sau khi, đầu tiên là bất ngờ, sau đó hiểu rõ, là nụ vừa lệ. Vị này nữ thần mộng tưởng vẻ mặt nghiêm túc, đã chú ý tới chủ vật chất giới chính đang tại lan tràn tai nạn. Không ra dự liệu của ta. Lý Mặc Trần gật gật đầu, dắt Angela tay, lần này đến dựa vào sức mạnh của ngươi, Angel. Chương 919, 12. Đồng nhất thời gian, ở mẹ gì gạ Tết Sát Châu, có xì cả nạ ngoài thành một cái chăn nuôi trang viên. Chết tiệt FBI. Chết tiệt quốc thủ cục căn ninh. Chết tiệt giáo hội tin tức khoa. Chết tiệt ma thuẫn cục. Nơi này khoảng cách Đà Lạt, nhưng là chỉ có 400 km. Ở trang viên ở ngoài, thần dực kỵ sĩ đoàn thứ 49 phân đoàn phó đoàn trưởng Ý Bị Bở Dị Lộ ngay ở trước mặt đông đảo FBI cùng quốc thủ cục an ninh thuê viên chửi rủa. Bất quá cái này thời điểm, chu vi không người có sức lực đi phản bác hắn. Bọn họ phần lớn sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt. Ngay khi bọn họ phía trước, vô số con muỗi bay lượn, chúng nó lít nha lít nhít, số lượng dùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn đều không cách nào hình dung, vậy ít nhất là 10 ước trở lên quy mô. Che đậy không trung, như sóng biển như thế bành trướng phun trào, tràn ngập hơn 100 km2. Thậm chí đem toàn bộ bầu trời đều che đậy lu mờ ảm đạm. Mà mấy cái chính phủ cùng giáo hội cơ cấu hội tụ ở đây đông đảo pháp sư cùng chiến đấu mục sư, chính ở liều mạng triệu hoán ngọn lửa, hình thành rồi tảng lớn nhiệt độ cao mây lửa, nỗ lực giam giữ cái này khổng lồ con muỗi nơi đi. Bất quá điều này hiển nhiên là phi thường khó khăn sự tình, những kia con muỗi cái đầu tuy rằng bé nhỏ, nhưng có cực mạnh nguyên tố kháng lực cùng kháng đả kích lực. Chúng nó đối với bình thường ngọn lửa cũng không thế nào e ngại, chỉ có 500 độ trở lên nhiệt độ cao mới có thể đối với chúng nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Chuyện này ý nghĩa là chức nghiệp đẳng cấp 10 trở xuống pháp sư đều không thể ra sức, ở đây đông đảo cận chiến chức nghiệp giả cũng rất khó phát huy tác dụng. Bọn họ chỉ có thể dùng tự thân nguyên lực cùng pháp thuật giam giữ các nơi bỏ sót, sau đó lợi dụng súng lựu đạn cùng từng binh sĩ vai bắn vân bạo tên lửa nhóm vũ khí, đối với những thứ này con muỗi tiến hành sát thương. Có thể bởi chuyện đột nhiên xảy ra, tựa này dạng từng binh sĩ hỏa lực lớn vũ khí, bọn họ cũng không có thể triệu tập quá nhiều số lượng. Mà tụ tập ở chỗ này hơn 60 vị cao giai pháp sư, thì lại ở ngăn ngắn không tới 3 phút đồng hồ bên trong, liền hầu như hao hết rồi bọn họ pháp lực. Tình huống ở bên này thế nào rồi? Ngụy Kiếm Nhất Ngự không mà tới, rơi vào bên người bọn họ. Hắn nhìn trang viên này nơi sâu xa một chút, sau đó liền mắt hiện hiểu rõ vẻ. Lại là Sons. Sons tín đồ. Phó đoàn trưởng Ý Bị Bở Dị Lộ hừ lạnh một tiếng, dòng giã 23 vạn con thịt trâu, hơn 40 vạn con dê, đều bị cho rằng bồi dưỡng con muỗi giường ấm. Bên trong xuất sinh đều bị hút cạn máu, chúng ta mời tới côn trùng học chuyên gia dự tính nơi này con muỗi số lượng ít nhất vượt quá 20 ức. Hắn sở dĩ mặc kệ không để ý chửi rủa, đương nhiên là có nguyên nhân. Nơi này khoảng cách mẹ gì gạ thành thị lớn thứ 9 Đà Lạt chỉ có 400 km, sân tín đồ động tĩnh lớn như vậy, các lớn cơ cấu tình báo lại không biết chút nào. Mà như là ạ lịt sật chăn nuôi trang viên như vậy con muỗi căn cứ, ở chung quanh đây còn có 3 tòa, quy mô cũng đều ở 10 ước trở lên. Sau đó Ý Bí Bờ Dì Lộ lại cau mày nhìn mình thủ trưởng, làm sao chỉ có một mình ngươi lại đây? Một cái bán thần, thậm chí là truyền kỳ pháp sư cũng không tìm tới sao? Không tìm được, ngươi biết đến, chúng ta người phần lớn đều ở nghỉ phép. Thành phố đã lặt bán thần pháp sư đúng là có không ít, nhưng bọn họ phòng ngự trọng điểm là thành trấn cùng khu dân cư. Ngụy Kiếm Nhất cũng rất đau đầu, hắn thứ 49 phân đoàn là ở Hắc Ám thế giới chinh chiến nửa năm sau, rút về đến Texas Châu nghỉ ngơi, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bất quá quân đội phi cơ đã điều động, tổng số 348 viên 300 tấn tờ nở tờ đương lượng nhiệt độ cao đạn nhiệt áp, đủ để giải quyết nơi này vấn đề. Hắn vừa nói chuyện, vừa hướng phía trước lan ra đầy trời lôi đỉnh. Đã là thánh linh kỵ sĩ một thành viên Ngụy Kiếm Nhất, thực lực càng hơn tại trước. Điện quang kia chói mắt, khí thế kinh người, nhưng cuối cùng chiến công lại rất cảm động. Ngụy Kiếm Nhất toàn lực thả ra ngoài thần tiêu chu thiên ngũ lôi pháp, cuối cùng chỉ hoành diệt đem gần 100 vạn số lượng. Ngụy Kiếm Nhất ngược lại cũng không cảm thấy lung túng, pháp thuật xưa nay đều không phải hắn am hiểu, ở lôi pháp phương diện Tư Đồ Tĩnh Vũ mới là chuyên gia. Sau đó hắn lại ngự kiếm mà lên, lấy mạnh mẽ kiếm khí kiếm ép, trùng kích cái kia đầy trời trùng quần. Cái này nháy mắt, có lượng lớn con muỗi dồn dập từ trong cơ thể nổ tung, từ không trung rơi rụng. nhưng những này bị ngụy kiếm nhất giết chết con muỗi, so với cái kia cao tới 20 ước số lượng, tựa như muối bỏ bể. Nhiệt độ cao đạn nhiệt áp. Ok, số lượng ấy, mới có thể đem nơi này phiền phức giải quyết. Có thể trong thành làm sao bây giờ? Ý bí bờ gì lô lắc đầu, giọng nói khó khăn, ở trong đó mới là phiền toái nhất chứ. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ hẳn là sớm đã đem lượng lớn trùng trứng, đưa vào đến thành thị bên trong. Cái này liền không liên quan gì đến chúng ta. Ngụy Kiếm Nhất nói xong câu này, đã nghĩ đến chính mình cái này bộ hạ một nhà già trẻ, đều sinh sống ở thành phố Đà Lạt, liền lại ngay sau đó giải thích một câu. Giáo hội cho chỉ thị của ta là kiên trì 20 phút, khống chế những thứ này con muỗi ở vùng ngoại ô nhiều nhất sau 20 phút, ta chủ là có thể giải quyết chúng nó. Ý bí bờ gì lộ nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, tâm thần bắt đầu thả lỏng. Ý bí bờ gì lộ tuy rằng không biết thiên mệnh chi chủ sẽ dùng phương thức gì giải quyết những thứ này con muỗi, nhưng hắn đối với chuyện này lại không nghi ngờ chút nào. Hắn thờ phụng chủ, có thể chưa từng có để tín đồ của hắn thất vọng qua. 4. Năm xưa Quang Huy chi chủ đã từng hạ xuống tai nạn cho Ai Cập, khuyên bảo phạ giả ổ trả người lẹ vạn lấy tự do. Thứ nhất thai là máu thai, thần tại A Dông nâng trượng đánh nước sông liền biến thành máu, trong đó cá chết, nước sông tanh hôi, khiến người Ai Cập không thể uống cái này nước sông. Thứ hai thai là hết thai, thần tại A Dông thân trượng khiến sông lớn chứ nước giật ra trên, khiến hết tới che đầy toàn Ai Cập, tiến vào phạ giả ổ cùng, trên phòng ngủ giường, cùng với người trên người. Thứ ba thai là giận thai, thần tại A Dông thân trượng đánh trên đất bụi bặm, khiến bụi bặm ở Ai Cập khắp cả biến thành con giận, làm pháp thuật cũng dùng tà thuật muốn sinh ra con giận đến, lại là không thể, liền ở người cùng xúc vật trên người đều có con giận. Thứ tư thai là rồi thai, thần gọi thành đàn con rồi tiến vào phạ giả ổng cung điện cùng hắn nô buộc phong ốc, Ai Cập khắp nơi, liền là do cái này thành đàn con rồi bại hoại. Thứ năm thai là xúc dịch thai, Quang Huy chi chủ tay thêm ở Ai Cập đồng ruộng xúc vật trên người, liền ở ngựa, lừa, lạc đà, bầy trâu, dê còn trên, phát sinh tầng tầng ôn dịch. Hầu như đều chết rồi. Thứ sáu thai là ngâm lợ thai, thần dặn dò mốt sở, A Dông lấy mấy bưng cho bếp, ở phạ dạ ổng trước mặt hướng về trời vung lên đến, cái này cho ở Ai Cập toàn địa biến làm bụi bặm, dính chặt ở người thân trên cùng xúc vật trên người, thành lên ngâm lợ. Thứ bảy thai là mưa đá thai, thứ tám thai là nạn châu chấu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thành phố Los Angeles, ở một tòa cao tới 400 mét cao lầu đỉnh, ẹ đỉ cờ rằng nghị viên đứng ở pha lê bức tường mặt sau, lấy kinh sợ ánh mắt nhìn những kia tràn ngập tại phía chân trời trùng quần. Mà ở hắn sau người bàn làm việc, thình lình ngồi một cái đầy người khối thịt nam tử. Từ ngũ quan đến xem, hắn trước đây tướng mạo hẳn là rất anh tuấn, có thể hiện tại, những kia sinh trưởng ở trên da béo thịt cùng cục cũ lại làm cho hắn có vẻ xấu xí không chịu nổi, một ít trọng đại khối thịt thậm chí còn tràn ra dịch thể, để cho hắn hình tượng càng hiện ra không chịu nổi. Bất quá cái này nam không hề tự giác, hắn giống như nho nhã khẽ cười, ta là muốn nói, ta chủ bây giờ làm chuyện tình cùng vị kia thần thánh vĩ đại Quang Huy chi chủ, không có gì bản chất không giống. Mà ta chủ thủ đoạn cùng sức mạnh to lớn, xa không phải là cái kia họ rụt có thể so sánh. Ngươi nghĩ muốn thuyết phục ta thờ phụng nụ vừa lệ. Ẹ đỉ cờ rằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía sau, vị này hắn đã từng là bạn tốt, đã từng là FBI hành chính chủ quản, đã rơi xuống làm nụ vừa lệ tế ti liên bang truy nã trọng phạm mận tờ bồ. Sau đó xa đọa thành ngươi bộ này quỷ dạng. Đây chỉ là vẫn chưa thể chân chính thu được ta chủ tán thành đại diện. Mận Tơ Bồ một tiếng cười khẽ, hắn rõ ràng ở kiềm chế lực lượng, sau đó liền hình mạo đại biến, khôi phục hắn trước đây nguyên trạng, ta ngược lại thật ra cảm giác trước cái kia phó hình tượng thoải mái hơn, tự nhiên hơn, cũng càng thích ý bất quá nếu ngươi phản cảm, vậy coi như xong. Nói thật, cơ rằng tiên sinh ngươi hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này, như ngài thân phận như vậy, nếu như đồng ý tín ngưỡng nụ vừa lệ, nhất định sẽ được đến cao nhất đãi ngộ. Nếu không thì, há không phải lãng phí ngươi thân là liên bang tham thân phận nghị viên cùng quyền lực. Ẹ đỉ cờ rằng trong con ngươi lại khó nén căm ghét, căn cứ quốc thổ cục an ninh mới nhất lập ra điều lệ, ta chỉ cần ở đây 10 phút không có cùng liên lạc với bên ngoài, quốc gia an toàn lực lượng liền đối với ta triển khai cứu viện. Ngươi thân là đã từng là FBI hành chính chủ quản, hẳn là rất rõ ràng. Ta biết, nhưng ta cũng biết ngài hiện tại liền có biện pháp thông báo phụ cận thần dược kỵ sĩ, hoặc là quốc thổ cục an ninh tỉnh hóa người, còn có thể bảo đảm an toàn của mình. Mận Tơ Bộ như trước đang cười, trong mắt ngậm lấy ý trêu tức. Có thể ngươi không như thế làm không phải sao? Ta biết ngươi đối với ta chủ hoài có hy vọng, ngươi cái kia đáng thương nữ nhi, ngươi vì sự nghiệp của chính mình, đã từng đưa nàng bỏ mặc, mà hiện tại, nàng liền muốn rời bỏ ngươi. Bây giờ chỉ có ta chủ mới có thể làm cho nàng khỏi hẳn, đem nàng tiếp tục lưu lại ở bên cạnh ngươi. Cơ rằng, ta cảm giác được tâm tình của ngươi, ngươi nghĩ muốn tới gần ta chủ, có thể lại cảm thấy sợ sệt. Như vậy mưu trí lịch trình, ta cũng từng trải qua. Ta không biết ngươi là làm sao đến ra cái này hoang đường suy đoán, cũng không biết ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin, để ta bước vào cái này không thấy đáy thâm nguyên. Eddie cờ giảng xanh mặt, trên thực tế, ta đã báo cảnh sát. Cút đi, ở thần dực kỵ sĩ, hoặc là quốc thổ tỉnh hóa người, hoặc là FBI cực hạn kỵ sĩ chạy tới trước. Mận tờ bù hơi ngây người, sau đó lắc đầu, ngươi đang nói láo, cờ giảng tiến sinh. Còn có, mặc dù ngươi hiện tại báo cảnh sát thì thế nào? Ngươi cho rằng hiện tại nằm trong loại trạng thái này, bọn họ có thừa lực đến quan tâm nơi này sao? Hắn chỉ pha lê bức tường ở ngoài cái kia đầy trời con muỗi, nhận rõ ràng hiện thực đi, ta tham nghị viên các hạ. Thế giới này cuối cùng hủy diệt, không phải sần, chính là ta chủ, hoặc là khỏn, hay là tín. Ngươi cho rằng một cái sinh ra không tới 20 năm thiên mệnh thần hệ, có thể ngăn cản được hỗn độn bốn thần. Chư thiên vạn giới đều không có như vậy ví dụ. Ngươi là tham nghị viên, đối ngoại vực hiểu rõ vượt xa bình dân. Hẳn phải biết bọn hắn cường đại. Eddie cơ rằng không khỏi lại lần nữa nhìn về phía bức tường ở ngoài, một trận yên lặng không nói gì. Không ngại để ta tiên đoán một thoáng tương lai xu thế, lần này bệnh dịch hạch sẽ lại trải qua một vòng bạo phát, mà ta chủ lực lượng phát sinh, sẽ để bệnh dịch hạch vi rút tiến một bước biến đến dị. Mọi người sẽ sợ hãi, tuyệt vọng, sau đó đi cầu trợ tà thần, thậm chí xa vào tại sân cung cấp giả tạo vui thích bên trong. Thiên mệnh đồng minh lực lượng suy nhược sau khi lại không cách nào khống chế huyết tiến ma trùng số lượng. Sân cung còn lực lượng, cũng sẽ nhận được rất lớn tăng cường. Bọn hắn xưa nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, mà cũng không phải độc lập tồn tại. Chương 920, toàn diện. Quang minh thế giới tương lai tối tăm không ánh sáng, có thể thần tuyển người lại có hy vọng sống sót, làm cái này thế giới này có công chi thần, chúng ta có thể làm hỗn độn nhanh bước, được đến hỗn độn chi chủ niềm vui cùng che chở, thậm chí thu được sống mãi. Cơ hội này cũng không nhiều. Cơ lạc tiên sinh. Vẽ tàu xưa nay đều là có hạn. Nu hứa lệ tế ti phát ra tà dị, khàn khàn tiếng cười, con gái của ngươi, nàng hiện tại chính đang tại rỗ nản dễ gẳng trung tâm chữa bệnh đúng không? Theo ta được biết, ngươi nhưng là ta chủ thần dụ bên trong trọng điểm mục tiêu công kích. E đỉ cờ rằng không có trả lời, hắn nhìn những kia con muỗi như mây như thế phun trào, sau đó tản vào đến phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí là mỗi cái kiến trúc bên trong. Cái thành phố này ma tháp phòng ngự trận liệt có thể đo lường ra loại này bé nhỏ sinh vật. Cũng ngay đầu tiên đem giết chết, có thể nó càng nhiều là đối ngoại không đối nội. Gây go chính là bên trong thị khu những thứ này con muỗi, hầu như đều là đến từ chính thành thị bên trong. Chúng nó đến từ chính cống ngầm, đường nước ngầm, lượng lớn trùng trứng trong thời gian cực ngắn ấp, cũng lẫn vào đến đoàn người cùng dân ở phụ cận, để trong thành phố ma tháp phòng ngự trận liệt sợ ném chuột vỡ đồ. Cái này khiến con muỗi số lượng cấp tốc tăng trưởng, cuồn cuộn cuốn như mây, hơn nữa được lợi từ thân thể của chúng nó kết cấu. Có thể ở một mức độ nào đó không nhìn một ít tương đối yếu kém ma pháp phòng hộ vách. Điều này cũng làm cho trong thành phố tất cả kiến trúc ma pháp phòng ngự trận liệt, không còn hơi sức đi từ chối chúng nó. Ngay khi mấy giây sau khi, Eddie cờ rằng bên thai nghe được một trận ong ong tiếng vang lên. Đó là vài con muỗi đã tiến vào này lầu tầng 1. Bất quá liền khi Eddie cờ rằng trong mắt hiện ra ý cười khổ thời điểm, hắn vẻ mặt lại hơi sững sờ. Xin mau sớm làm ra quyết định đi, tham nghị viên các hạ. Vì vợ và con gái ngươi, cũng vì ngươi cá nhân tương lai. Ta nhiều nhất chỉ ở đây nghỉ ngơi 3 phút. Nu hứa lệ cử chi, đây là ta bây giờ có thể dành cho ngươi điều kiện tốt nhất, lần sau, sẽ không lại có thêm chuyện tốt như vậy. Nu hứa lệ tế ti mẩn tờ bộ giọng nói cứng lại, tương tự ánh mắt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Hắn phát hiện đang có tảng lớn con muỗi hướng về mặt đất rơi xuống, chúng nó phần lớn đều đã không có sinh mệnh khí tức, một ít ngoại lệ cũng sẽ trong thời gian cực ngắn tử vong. Cái kia che ngập bầu trời. Nhượng người tuyệt vọng mặt đại trùng quần, trong nháy mắt liền bị một nguồn sức mạnh quét sạch hết sạch. Đen tối bầu trời cũng khôi phục sáng ngời, ấm áp ánh sáng mặt trời từ phía trên chụp vào thành thị. Mặc dù là đã rót vào kiến trúc con muỗi cũng không ngoại lệ, mẩn thờ bù đã không nghe được chúng nó tiếng đập cánh vang lên. Có thể từ cái này pha lê bức tường nhìn thấy, rất nhiều người đều vì này kinh ngạc, người đi trên đường trước đều trốn vào đến phụ cận khách sạn, tòa nhà văn phòng cùng chỗ tránh nạn. Có thể giờ khắc này trong bọn họ một ít nắm giữ hơi cao võ lực đều dồn dập đi ra cửa, trong mắt chứa kính nể hướng bên ngoài xem xét. Đây là thiên mệnh thần hậu Angela. Thử vong sức mạnh to lớn, giết chết những thứ này sâu. Đây là nữ thần mộng tưởng cùng minh giới lực lượng. Đây là thần tích. Thần ở nhìn kỹ thế gian, ở che chở chúng ta. Ta thần không cách nào thực hiện được. Vĩ đại thần hậu à, cảm tạ ngài đối với chúng ta phàm nhân che chở, ngài cứu vớt thế giới này. Ở xác thực tất cả con muỗi đều đã chết sau khi... Đi ra đầu phố đám người phần lớn đều thần sắc kích động ngay tại chỗ quỳ xuống, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Đứng ở pha lê bức tường trước Eddie cờ rằng cũng vẻ mặt hơi nghiêm túc, hắn đem hai tay nắm lấy nhau tại trước ngực, yên lặng cầu xin. Hắn không phải NG là tín đồ, bất quá ở vận mệnh giáo hội giáo nghĩa bên trong, thiên mệnh chi chủ cùng NG là xưa nay đều là một thể, không thể phân cách. Đại khái 30 giây sau khi, ẹ đỉ cờ rằng lại lần nữa quay đầu nhìn mình đã từng là bạn tốt, có thể trong mắt hắn lại là hiện lên mấy phần ý thương hại. Bồ các hạ, xem ra chúng ta thần, cũng không giống như là ngươi cho rằng yếu ớt như vậy, vô năng. Đây là muốn rời đi sao? Nói thật, ta hiện tại ngược lại hy vọng ngươi đợi ở chỗ này. Ta biết ngươi là bởi gan nhằm biến, mới sẽ tin ngưỡng nụ vừa lệ. Ngươi trải qua 3 lần giải phẫu, cùng sử dụng lên tốt đẹp nhất thuốc, rồi lại 3 lần là do nặng nề công tác tái phát, lan tràn toàn thân thống khổ để ngươi lựa chọn tà thần. Ta đồng tình ngươi, bố tiên sinh. Có thể an tâm nên tiếp tử vong không tốt sao? Angela là nhân từ nữ thần, nàng có thể để cho có hay không phạm vào trọng đại tội nghiệt người, ở nàng thần quốc cùng minh thổ an hưởng hạnh phúc, cũng tại tương lai ngày nào đó nên đón vĩnh ngủ. Mà thiên mệnh chi chủ thần quốc, càng là cùng quang minh thần giáo tuyên dương thiên đường giống nhau như lúc. Ngươi cần gì phải biến thành bộ này xấu xí dáng dấp? Hẹp hỏi. Xấu xí cũng tốt, mỹ quan cũng được, đều là xuất thân từ nhân loại tự mình cảm thấy, ở địa vị càng cao hơn sinh mệnh trong mắt cái này không có chút ý nghĩa nào. Mận thờ bù vừa nói, vừa đi rơi vào sau lưng bóng tối. Hắn biết có một đội cường đại quốc thổ tịnh hóa người, đã tiến vào nhà này nhà lớn. Ngươi sẽ hối hận, cờ lạc tiên sinh. Thiên mệnh thần hệ dãy rủa, để ngươi sai cho rằng bọn họ còn có sức mạnh, có thể sự thực tuyệt đối không phải như vậy. Hỗn độn bốn thần chính đang tại liên thủ lật đổ thế giới này, bọn họ hiện tại chỉ cần là phạm xuống một cái nhỏ bé sai lầm, nhân loại văn minh liền đem hủy hoại trong một ngày. Chúng ta đường ra duy nhất chính là thuận theo, cũng thêm nhập trong đó. Cơ lạc, ta biết ngươi giàu có dạ tâm, cũng tuyệt không là mặc thủ thành quy người. Ẩm. Theo cửa phòng làm việc bị nổ ra, nụ hứa lệ tế ti mẩn tờ bổ bóng người hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, hắn tiếng nói cũng không còn đến tiếp sau. Mà mặt ngoài trên duy trì chấn định e đi cờ rằng, thì lại ngay đầu tiên liền cầm điện thoại lên. Lúc này hắn thê nữ đều ở Đại học California Los Angeles phân hiệu rồ nạn dễ gẳng trung tâm chữa bệnh, hắn nhất định phải mau chóng xác thực an toàn của các nàng. 4. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần ở Minh Thổ trong thả ra vợ tay. NG là khí tức hơi có chút suy yếu. Bởi cần đem tử vong thần lực bao trùm tất cả 5 cái đại châu, còn có 4 cái xương mù đại lục lên tới hàng ngàn tỷ con muỗi. Nàng thần lực tiêu hao cực kỳ lớn, trước 3 tháng, nàng 36 tầng ma pháp tháp bên trong 288 tòa năng lượng trì, đều sắp xếp ra tất cả năng lượng, chuyên dụng tại dự trữ thần lực, có thể giờ khắc này chúng nó đều bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng dù cho như thế còn chưa đủ, cuối cùng là mượn Lý Mặc Trần thần lực chống đỡ, mới hoàn thành ngày hôm nay cái này một tiên phong. Bất quá cái này suy yếu chỉ là tạm thời. Lúc này Angela đã cảm giác được thế giới này không dưới 10 tỷ người ở hướng về nàng cầu nguyện. Trước cho nàng mang đến lượng lớn tín nguyện lực, làm cho nàng trong thời gian ngắn nhất khôi phục toàn thịnh. Nói vậy sau ngày hôm nay, nàng ở thế gian tín đồ số lượng cũng đem được đến rất lớn tăng trưởng. Nữ thần mộng tưởng giáo hội tất đem trở thành thế giới chủ lưu tín ngưỡng một trong, mà cũng không phải giống như kiểu trước đây chỉ có thể phụ thuộc vào hắn chồng giáo hội. A Mặc, ta không hiểu, ngươi rõ ràng có thể sớm đem những thứ này con muỗi trừ khử. Đem thai nạn bóp chết tại chưa phát lúc. Angela tâm tình rất phức tạp, vừa cảm giác vui mừng, lại cảm giác hổ thẹn. Nàng lần này mặc dù có thể một lần đem cái kia số lượng khổng lồ con muỗi toàn bộ giết chết, một là do mạng lưới cái này che phủ che toàn thế giới thần quyền, thứ hai là dựa vào Lý Mặc Trần sớm tung khắp những thứ này con muỗi trong cơ thể một loại virus. Chúng nó truyền nhiễm tính rất mạnh, nhưng cũng không chí mạng. Hầu như không uy hiếp gì, lại đủ để trở thành Angela tử vong thần lực truyền bạo phát điểm tựa. Nhưng cái này cũng đồng dạng mang ý nghĩa, Lý Mặc Trần ở rất sớm trước cũng đã đối với lần này biến cố có dự đoán, sau đó chuẩn bị kỹ càng kế sách tương đối. Hắn hoàn toàn có thể để cho những thứ này con muỗi sớm tử vong, để cái này chẳng thai nạn không có bạo phát khả năng. Tuy nói lần này thần tích cùng tín ngưỡng tăng trưởng, để Angela cảm giác rất vui vẻ, có thể Angela thần tính, lại làm cho nàng cảm giác bất an. Có thể trên thực tế, ta không có cách nào ngăn cản. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, bắt đầu giải thích đến tuột cùng. Hắn biết mình nhất định phải trấn an được Angela. Ta là 3 tháng trước dùng phó thể nghiệm biết đến việc này, sau đó thông qua thời gian hồi tưởng, tại quá khứ phân tán loại vi khuẩn này. Ẩn nút ở châu ngựa những thứ này xúc vật dòng máu bên trong, cuối cùng tiến vào những thứ này nụ hứa lệ bồi dưỡng con muỗi trong cơ thể. Nhưng ta không cách nào đem chúng nó giết chết toàn bộ, chúng nó sinh ra dòng dõi, tuyệt đại đa số đều nằm ở trùng trứng trạng thái ẩn nút. Tùy tiện hành động, sẽ chỉ làm nụ hứa lệ cảm giác kinh sợ, thay đổi nó kế hoạch. Chuyện này với chúng ta không hề ích lợi. Xin lỗi, đây là sai lầm của ta. Angela thoáng suy tư, đã biết Lý Mặc Trần nói tới tình huống là thật, sau đó liền thật không tiện khuôn mặt đỏ hồng. Nàng nghĩ chính mình không nên hoài nghi Lý Mặc Trần, nàng chồng đối với tự thân ý thức khống chế lực phi thường mạnh mẽ, rất ít làm vì tín ngưỡng thay đổi, có thể thần tính vẫn luôn là cao thượng như ngọc. Nếu như có biện pháp sớm ngăn cản, tuyệt đối không thể ngồi xem hắn tin dân bị hỗn độn bốn thần thương tổn. Có thể nàng vốn không nên phạm sai lầm như vậy, chân tướng làm sao, chỉ cần hơi thêm suy nghĩ, liền có thể biết được đến tận cùng. Chính mình tự dưng suy đoán, không chỉ là đối với chồng nhục nhã, cũng đem tự thân đưa thân vào lòng tiểu nhân địa vị. Không cần nói xin lỗi, Encho. Hỗn độn tà thần giảo hoạt mọi người đều biết, nếu như chúng ta chỉ theo chính mình thần tính đi làm việc, cuối cùng chỉ có thể bị bọn họ đùa bỡn. Lý Mặc Trần lại rất đại độ đem Angela ôm vào trong ngực, hắn biết nguyên do. Thê tử của hắn, vẫn là chịu đến thần tính ảnh hưởng. Angela trưởng thành thực sự quá nhanh, hầu như có thể cùng hắn so sánh. Có thể thê tử của hắn, không có thần tiêu linh vận tử tháp như vậy đỉnh cấp thần khí chấn áp khí vận cùng tâm trí, khó tránh khỏi sẽ bị quấy rầy. Vì lẽ đó lần này, tuy rằng Angela ở trong phạm vi toàn thế giới biểu diễn thần tích, có thể nếu như có thể lựa chọn, Lý Mặc Trần tình nguyện từ bỏ cơ hội này. Sau ngày hôm nay, Angela lực lượng tuy rằng sẽ cường đại hơn, có thể nàng thần tính đối mặt tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Vì vậy hắn hiện tại lại một cái việc cấp bách, là mau chóng làm vì Angela tìm được một cái có thể chấn áp thần tính đồ vật. Sau đó Lý Mặc Trần cũng không có nóng lòng trở về thần quốc, hắn bên cạnh làm bạn Angela cả ngày, trợ giúp nàng ổn định lại là do tín ngưỡng tăng lên dữ dội sau khi thần tính sao động sau khi, cái này mới rời khỏi Angela minh thổ. Mà ở hắn trở về sau khi, Khuy Bí Thiên Sứ Di Nhạt Hởi Dịch trước tiên liền đem lần tổn thất này tập hợp đến hắn nơi này. Bài trừ vùng Trung Đông cùng Sương Mù Đại Lục những thứ này thần hậu bệ hạ thần lực chăm sóc không tới khu vực, lần này có ít nhất 1,200 vạn người bởi vậy chịu đến lây. Điều này làm cho chúng ta chữa bệnh hệ thống gánh nặng tăng nhiều, tương lai dịch tình càng khó khống chế. May mắn chính là, được lợi từ khẩn cấp chế tác áo phòng hộ, chúng ta nhân viên y tế rất ít bị lây. Lại bởi thần hậu bệ hạ thân tích, mọi người không có quá nhiều khủng hoảng cùng tâm tình tuyệt vọng. Bất quá lần này hy vọng nguyên lực nhưng có rất lớn tăng trưởng, cái này hữu ích tại tỉnh. Lý Mặc Trần sau khi nghe, là một mặt xoắn suýt cùng bất đắc dĩ. Hỗn độn bốn thần bao trùm nhân loại hầu như tất cả tâm tình. Bất kỳ đại quy mô tâm tình chập chờn đều sẽ để bọn hắn lực lượng tăng cường. Điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ ở ứng đối nguy cơ thời điểm bất kể như thế nào làm đều là sai. Chương 921, phản bội. Bọn hắn chính là như vậy vô lại. Đục đốc quân cũng biểu đạt đồng tình, vì lẽ đó ngươi đến mau chóng lên cấp thần thượng thần, hoặc là tiến một bước trưởng khống căn nguyên, bằng không bọn hắn sớm muộn sẽ đưa ngươi mà chết, rất nhiều thần hệ cùng văn minh chính là do này hủy diệt. Hơn nữa là càng ngày càng đạt. Dữ liệu truyền bá độ càng cao văn minh, càng dễ dàng chịu đến bọn hắn ảnh hưởng. Đục đốc quân ở quang minh thế giới làm khách sau 7 ngày, liền cáo từ rời đi. Trong lúc vị này đối với thiên mệnh đồng minh thần linh cùng quân lực, đều từng làm một lần toàn diện khảo sát, mà Lý Mặc Trần thì lại toàn bộ hành trình cùng đi. Đương nhiên, toàn bộ thiên mệnh thần hệ cũng có nhất định bảo lưu, không thể đối với người ạ xạ dạ hoàn toàn tín nhiệm, bất quá Lý Mặc Trần vẫn là đem bọn họ tuyệt đại đa số lực lượng, từng cái hướng về đục biểu diễn. Mà vị này lúc rời đi duy nhất đề nghị, chính là nhượng bọn họ làm hết sức nhanh khuyết trương quân. Đế quốc tạ giả tụ tập quân lực, ít nhất đều vượt qua các ngươi ngàn lần, ta là nói thêm vào ta cho ngươi mượn lam huyết quân đoàn. Dự tính chiến tranh bắt đầu sau, khắp nơi đều sẽ không ngồi xem, sẽ trợ giúp ngươi yếu bớt áp lực. Có thể ản giờ dưới các ngươi cũng nhất định phải bảo đảm có tương đương tại 220 cái thần ý quân đoàn thực lực, mới có khả năng ở tinh giới bên trong cùng đế quốc tạ giả đối kháng. Căn cứ chúng ta tính toán, đây là thấp nhất yêu cầu. Đối với khuyết trương quân một chuyện, Lý Mặc Trần cũng rất bất đắc dĩ. Ma năng chức nghiệp giả cũng không phải giao hẹn, bọn họ bồi dưỡng là cần thời gian. Thần ý chiến sĩ cùng thiên sứ số lượng thì càng là một vấn đề khó khăn, thiên mệnh thần hệ thời gian quá ngắn, gốc gác là một cái cứng thương. Ngoài ra, hắn còn đến cùng các quốc gia thấp sinh dục tỷ lệ chiến đấu. Lý Mặc Trần đối với càng ngày càng ít sinh ra nhân khẩu đã không thể nhịn được nữa, hắn thậm chí chuẩn bị trực tiếp tuyên bố thần dụ, cấm chỉ triệt sản giải phẫu. Cấm chỉ bảo hiểm tổng hợp bộ sinh sản. Có thể bởi dân gian cực lớn tiếng phản đối sóng, vẫn chưa thể dựa vào thực hành. Để Lý Mặc Trần vui mừng chính là, gần nhất 20 mấy năm thiên mệnh đồng minh đối với ma năng chức nghiệp giả tận hết sức lực bồi dưỡng, đã tiếp cận với thu hoạch kỳ. Lượng lớn cao giai ma năng chức nghiệp giả cùng truyền kỳ, bán thần các loại đều sẽ đem lượng lớn hiện lên. Chỉ cần tài lực cùng năng lực sản xuất có thể đổi tới, 220 cái thần ý quân đoàn, vẫn có khả năng ở trong vòng 5 năm làm được. Sinh dục tỷ lệ xác thực là cái vấn đề, ta lại giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, ta biết có một ít thần khí, là chuyên dụng tại giải quyết chủng tộc sinh sôi mà chế tạo. Bất quá ta lần sau trước đến bái phỏng, hẳn là ở 2 năm sau khi. Đục biết Lý Mặc Trần đối với vị kia nữ thần sinh mệnh cùng chiến tranh Isabelle là không cách nào tín nhiệm, vì lẽ đó dứt khoát nhắc tới đều không nhắc tới. Kỳ thực ngươi có thể thỏa đáng mở rộng đối với dục vọng cùng vui thích khống chế, cái này có trợ giúp sinh dục tỷ lệ, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a, sau đó còn có thể tìm một cái cường hãn sinh mệnh nữ thần, các ngươi thần hệ thậm chí ngay cả sinh mệnh tương quan thần linh đều không có. Kỳ thực Lý Mặc Trần chính mình chính là, hắn sinh mệnh thần quyền đã tiến vào ngụy chân lý. Bất quá giới hạn ở thần tính, Lý Mặc Trần không có để cho mình tế ti đại quy mô tuyên dương hắn ở sinh mệnh phương diện quyền năng, vì lẽ đó sức ảnh hưởng cũng là tương đối có hạn. 4. Ẩm. Ở Ô Lẩm Tỷ Ạ Thần Sơn bầu trời phía trên đỉnh núi, một tia sét đống nhiên nổ tung, phát ra cực lớn vang vọng. Mà cái kia mây đen đầy trời, thì lại để cái này xa hoa thần chi quốc độ, tràn ngập tối tăm khí tức. Cái này cũng tượng trưng cái này quốc gia chủ nhân rẻ ở tâm tình, vị này ngồi cao tại thần tọa bên trên, mắt sắc gâm lánh nhìn xuống thế gian. Bởi khoảng cách chủ vật chất rơi quá mức xa xôi, Ô Lẩm Tỷ Ạ ở trong nhân thế tín ngưỡng cũng trên diện rộng giảm thiểu. Zeus thần lực đã không cách nào chụp thấy chủ vật chất giới toàn vực. Bất quá như màn hạ tờ tảng, Los Angeles những thứ này trọng yếu thành thị, Zeus vẫn có thể nhìn xem không bỏ sót. Bất quá những thứ này đến từ chính thế gian hình ảnh, lại làm cho tâm tình của hắn hết sức gay go. Bệ hạ, quân đội của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, ở vương tọa bậc thang phía dưới, thần trí tuệ cùng kỳ tích vậy mà mở đẻ chỉ hơi cúi đầu thân thể, ta đề nghị ngài ngưng hẳn lần này viễn chinh. Đối với chúng ta mà nói, cái này chính là một chàng có cực lớn phong hiểm, mà lại cái được không đủ bù đắp được cái mất chiến tranh. Im miệng. Gai Á ngồi ở rẽ ở bên, nàng vẻ mặt uy nghiêm, ngậm lấy mấy phần bất mãn nhìn phía dưới thần kỳ tích. Chú ý ngươi thân phận. Phàm nhân thần, mặc dù muốn đình chỉ chiến tranh, cũng nên là do chúng ta đến quyết đoán, này không phải là ngươi nên xen mồm. Bởi ngươi nào đó duyên cớ, nàng bây giờ đối với có trưởng thành tại thế gian thần linh, đều ôm ấp rất lớn căm ghét. Mà ấy mà mở đẻ chỉ không chỉ là cùng vị kia đồng dạng xuất thân, lẫn nhau trong lúc đó còn có một định thân duyên, điều này càng làm cho gã căm hận. Gai ạ điện hạ, ta chỉ là lấy rẻ ở bệ hạ từ thần thân phận, đối với mình chủ quân làm ra trần thuật. Vậy mà mở đẻ chỉ không có lùi bước, hắn thậm chí không có đến xem gã một chút. Bệ hạ, chúng ta cuối cùng tất cả tài nguyên, trước mắt cũng chỉ có tương đương với 15 thần ý quân đoàn quân lực. Hắn lời mới ra miệng, liền có một cái cực lớn bàn tay đá từ lòng đất lao ra, đem thân thể của hắn tóm chặt lấy. Mà ở bậc thang phía trên, dị khí tức lạnh như băng sương, nàng biết người này là ở đối với gã mẫu thần quyền uy khiêu khích cùng không nhịn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Zeus phất phất tay, liền để này cái gần như sắp phải đem thần trí tuệ cùng kỳ tích thần khu bóp nát bàn tay đá, hóa thành bột phấn tảng ra. Bệ hạ, dị nhất thời cao mày, nhìn về phía Zeus. Mẫu thần điện hạ, xin chú ý đây là ta từ thần, nơi này cũng là ta Ô Lẩm Tỷ Ạ thần sơn. Zeus vẻ mặt bình thản, ta không cho là hắn có cái gì sai lầm. Để cho hắn nói tiếp à, làm cái này thần trí tuệ, vốn là có hướng về ta đưa ra đề nghị quyền lợi. Khi bản năng thì có chút tức giận, có thể nàng sau đó liền chú ý tới điện này bên trong đông đảo thần linh, lúc này đều nhíu chặt mày, hoặc nhiều hoặc ít hiện lộ ra bất mãn. Nàng ý thức được chính mình hành vi, đúng là đối với Zeus quyền uy mạo phạm. Đồng thời cũng kinh ngạc tại cái này phàm nhân thần, ở Ô Lẩm Tỷ Ạ bên trong ngọn thần sơn đã nắm giữ như vậy nhân mạch. Vậy mà mở đẻ triệt thì lại cực kỳ cảm kích hướng về rẻ ở sâu sắc thi lễ, mà hiện tại, chỉ là thiên mệnh chi chủ liền nắm giữ vượt quá 40 thần ý quân đoàn, 65 thần dực kỵ sĩ đoàn. Bọn họ hiện tại chỉ đem bên trong 1/3 lực lượng, dùng cho càn quét huyết tiến ma trùng. Bây giờ nủ hứa lệ lực lượng, cũng không có giống chúng ta theo dự liệu như vậy, gợi ra chủ vật chất giới hỗn loạn, bọn họ còn có thừa lực. Vị kia vận mệnh chúa tể thậm chí là kỳ đợi chúng ta đến. Bọn họ có thể ở chủ vật chất giới thông dong tiêu diệt đại quân của chúng ta, sau đó san bằng toàn bộ Ô Lẩm Tỷ Ạ thần sơn. Hắn nói đúng. Đây là thần đoán tạo hệ phải sở tốt, ở Apollo cùng ạt đệ nạ các loại đông đảo thần linh phản bội Ô Lẩm Tỷ Ạ thần hệ hiện tại, hắn là bên trong ngọn thần sơn này thạc quả cận tồn cường đại chủ thần. Phụ thân, tùy tiện xuất kích, chỉ có thể chôn vùi chúng ta sức mạnh cuối cùng. Có thể vĩ đại sơn chi chủ cũng hứa hẹn qua, hắn sẽ lại lần nữa để nguyên thủy thần tộc cùng nguyên thủy các cự nhân phục sinh. Bọn họ lực lượng, cũng có thể tương đương với 20 cái thần ý quân đoàn. Đây là hệ dạ, trong mắt của nàng mang đầy không cam lòng, bọn họ còn có đông đảo cường đại thần chỉ. Điện hạ, nếu như phục sinh nguyên thủy thần tộc thì có dùng, ạ thủ dạ cũng sẽ không bị thiên mệnh chi chủ một lần dẹp yên, bị bức bách rời đi quang minh thế giới. Vậy mà mở đẻ chia nhìn mặt không hề cảm xúc hôn độn tà thần một chút, thiên mệnh đồng minh ở vòng cực bắc kiến tạo tòa thứ 5 cứ điểm đã một tháng trước khánh thành. Bây giờ có ít nhất 3.000 khẩu cứ điểm súng bắn chùm hạt căn bản pháo nhắm ngay bọn họ, bọn họ còn có 7 cái thường trú đại hạm đội. Cá nhân ta dự tính ở bọn họ phục sinh trước tiên, liền sẽ bị thiên mệnh đồng minh giết chết toàn bộ. Tiếng nói của hắn không có thể tiếp tục nữa, chỉ vì một cái thân ảnh hiểu điệu xuất hiện ở trong điện phủ, không cần tranh luận các vị, kế hoạch lần này đã phá sản. Cái này chính là Sơn, vị này vẻ mặt như thường, cũng không có quá nhiều ủ rũ vẻ mặt. Chúng ta không cần thiết làm hy sinh vô vị, cùng với tiếp tục cái này nhất định đem thất bại kế hoạch, không bằng đem tài nguyên đầu nhập tương lai. Sau đó hắn lại dùng ngậm lấy ánh mắt thương hại nhìn Zeus, sau đó ta trả lại ngài mang đến một cái tin tức xấu. Zeus không khỏi một trận ngây người, là cùng vị kia vận mệnh chi chủ có quan hệ. Có quan hệ, ngay khi vừa nãy, ngài nữ thần thích cùng dục vọng Venus, nữ thần hy vọng vẹn đó ra, còn có thần hậu kiến nệm đi mẹ tờ Zeus, đã tiến vào vận mệnh chi chủ thần quốc. Sơn phát ra một tiếng thở dài, bọn hắn hiển nhiên là phản bội ngươi. Zeus ánh mắt ngưng lại, hướng về trong đám người Venus cùng vẹn đỏ dạ quét nhìn sang. Có thể hắn ánh mắt, vừa chạm đến hai vị này nữ thần, các nàng bóng người liền như bọt biển như thế băng diệt ra. Venus, Loki. Thời khắc này, bên trong thần điện phát ra một tiếng như là dã thú chấn động hống. Vô lượng sấm sét ở Olympia thần sơn đỉnh núi bạo tán ra. Bình tĩnh đừng nóng a, Zeus bệ hạ. Sơn lắc đầu. Ta còn vì ngươi mang đến một tin tức tốt, bất quá. Nàng tựa như cười mà không phải cười nghiêng mắt nhìn cái này bên trong thần điện các thần, nơi này nói chuyện có thể không tiện lắm. Zeus phất phất tay, ra hiệu ổ lỉm tỉ ạ chúng thần lui ra, chỉ có gạ cùng dị như trước lưu lại tại điện bên trong. Hai người cũng đều nhíu chặt mày, trong mắt chứa vẻ ưu lo. Nếu như là ở 20 năm trước, Venus cùng vẽn đỏ dạ hai vị này cùng chiến đấu không quan hệ thần chỉ, đối với lông chim đầy đặn ổ lỉm tỉ ạ thần hệ tới nói không quá quan trọng. Hy vọng cùng tai nạn, ái tình cùng dục vọng tuy rằng không thể thiếu, có thể ổ lỉm tỉ ạ thần hệ bên trong có chính là người đưa bù. Có thể hiện tại, bất kỳ một cái chủ thần trôi đi, đối với ổ lỉm tỉ ạ đều là gánh nặng không thể chịu được nổi. May mắn chính là, tại cái này trước đó ta liền cùng Venus từng gặp mặt. Sơn chỉ một câu nói, liền để ở đây mấy vị vẻ mặt nhẹ nhõm. Vị này hỗn độn chi chủ tuy rằng nói không tỉ mỉ, nhưng bọn họ đại khái đều có thể đoán được phát sinh cái gì. Sau đó, ta còn muốn cho các ngươi dẫn tiến một vị bằng hữu. Tiếp theo một cái trước mắt, một cái bóng người màu đen trực tiếp từ ổ lỉm tỉ ạ thần sơn ở ngoài, đi vào trước mắt của bọn họ. Một ngày tốt lành các vị. Cái này bóng người màu đen có không thể soi mói lễ tiết, hắn ý cười dịu dàng tay vỗ tại ngực, hướng về rẽ ở ba người hơi không người lại. Các ngươi có thể gọi ta phổ gạ dìm, ta mang đến đế quốc tạ giả hữu nghị. Chương 922, Long Khí. Đồng nhất thời gian, ở đại lục ạ nạ tổ lỉ ạ bến tàu nhỏ. Một cái khác sân lại đang cùng một cái vẫn ở lại đây trung niên người đánh cá nói chuyện. Người sau phát ra cười khẽ, ta còn tưởng rằng ngươi tìm đến ta, là vì hương binh vấn tội. Ta khí lượng không như thế nhỏ hẹp, cũng không như thế tẻ nhạt. Ở quá khứ trong năm tháng, chúng ta trong lúc đó lẫn nhau cản chuyện còn thiếu sao. Sân bóng người hiện ra tại người đánh cá sau lưng, hắn thần thái lười biếng lạnh nhạt, huống hồ lần này, ta cũng không tính là không hề thu hoạch đi. Vẫn là khôi phục chút lực lượng, nhiều hơn một chút tín đồ. Chỉ có nụ hứa lệ hắn rất phẫn nộ, lần này hắn đầu nhập rất lớn, những gen này thay đổi qua con muỗi từ bồi dưỡng đến bạo phát, cần lượng lớn thần lực. Nụ hứa lệ ở thế giới này không có căn cơ, hắn nhất định phải dùng gấp 10 lần thần lực hao tổn, đến chống đỡ hắn ở thế giới này thành tựu. Nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng xa xa thấp hơn hắn ý tưởng, hắn không có thể thu lấy đến càng nhiều tuyệt vọng. Sơn nói tới chỗ này, liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đánh cá một chút, ta chỉ muốn biết, ngươi là có hay không trợ giúp bọn họ. Liên bởi vì ta lực lượng tăng trưởng. Tịt nhún vai một cái, có thể trên thực tế lần này ta không hề làm gì cả, chỉ là rất xa nhìn, các ngươi liền thất bại. Sơn tránh mắt, vẫn như cũ đông lạnh. Hắn không thể bởi vì câu nói này liền tin tưởng tịt, hoặc là mưu kế, giảo quyệt cùng lời nói dối chi chủ, có thể so với thế giới này thần lừa gạt lộ kỷ cường nhiều hơn. Nói dối đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa, đương nhiên vị này bình thường sẽ không nói ra hoàn toàn không có căn cứ lời nói dối. Cao Minh nói dối kỹ xảo, là 9 phần thật, 1 phần giả. Tin luôn luôn đều là làm như vậy, sau đó hắn lừa dối quyền năng, sẽ cho người bản năng đi tin tưởng. Như vậy ngươi nhất định biết hắn là làm sao làm chuyện này sao? Biết, hắn hồi tưởng thời gian, ở 3 tháng trước liền trôn xuống nụ hứa lệ thất bại phục bút. Nụ hứa lệ muốn dùng con muỗi truyền bá hắn bệnh dịch hạch, có thể vị kia vận mệnh chi chủ chế tạo virus, cũng tiến vào những thứ này con muỗi trong cơ thể. Hắn dưới trướng, có một cái rất xuất sắc virus chi thần. Mà thế giới này ẩn nút tại con muỗi trong cơ thể virus chủng loại, có ít nhất 500 loại, nụ hứa lệ hắn lại không cảm giác chút nào. Tin mỉm cười, thân ái, ngươi hẳn là sẽ không trách cứ ta, không có nhắc nhở các ngươi cùng nụ hứa lệ chứ. Sơn nhưng là xách một tiếng, không, ta đương nhiên sẽ không bởi vậy trách cứ ngươi. Chính như ta nói tới, chúng ta trong lúc đó lẫn nhau cản chuyện có thể vẫn luôn đang phát sinh. Bất quá, ta bây giờ hoài nghi ngươi không phải không muốn nhắc nhở, mà là không có cách nào nhắc nhở. Ngươi biết được đến tột cùng thời gian, không thể so với ta sớm quá nhiều đúng không? Vị kia vận mệnh chi chủ có thể đem thời không cùng nhảy kết hợp, đây là ngươi dù như thế nào đều không làm được. Hắn tại quá khứ làm cái này cũng phi thường bí mật, chuyện này ý nghĩa là hắn đối với ngươi phòng bị rất đúng chỗ, đồng thời hắn ở thời không cùng vận mệnh trên lực lượng, là ngự trị ở bên trên ngươi. Tính tựa như cười mà không phải cười, tựa hồ là xem thường biện giải. Sơn thì lại càng thêm chắc, hắn châm biếm trọn môi, dù vậy, ngươi cũng kiên trì muốn bỏ mặc thực lực của hắn tiếp tục tăng trưởng. Hắn không có chờ tin đáp án, vị này hỗn độn chi chủ bóng người đã từ cái này bến tàu biến mất. Không đáng kể, ngươi không cần trả lời. Ta hiện tại cũng thay đổi cái nhìn, nếu không có cách nào ở đế quân thức tỉnh trước giải quyết, như vậy để cho hắn đi va vào đế quốc tạ giả quân tiên phong, tựa hồ cũng là một cái rất tốt tiết mục. Cho ngươi cái cuối cùng lời khuyên. Ta không biết ngươi ở bày ra cái gì, có thể ngươi sớm muộn sẽ tự làm tự chịu. Có thể ngươi sao lại biết ta không hề làm gì cả đây, ta đồng bảo. Ngay khi Sơn ý chí từ đây biến mất không lâu, người đánh cá một tiếng thở dài, từ trên mặt biển thu hồi cái kia không còn gì cả móc treo. Ta biết ngươi một ít bố trí, có thể như quả chỉ là như vậy, là không có cách nào thắng đến cuối cùng. 4. Đục đốc quân đi rồi, Lý Mặc Trần liền lại lần nữa trở lại vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất bế quan. Hắn đầu tiên kiểm kê lần trước ngoại vực hành trình thu hoạch, hắn ở bạch sắc ba ngân trước mắt giết chết hai vị thần cách 20, cũng làm cho hắn thu hoạch 7 cái thần thoại vũ trang. Trong đó có 2 cái là ngụy chân lý, nhưng đáng tiếc là chúng nó thần quyền năng lực đều không ra sao. Đừng nói là cùng Gung Ni Thánh Thương so sánh, liền ngay cả thệ bẹt Thánh Thuẫn đều kém xa tít tắp. Có thể đây mới là thế giới này thái độ bình thường, đừng xem Lý Mặc Trần thu được thần khí rất dễ dàng. Có thể bình thường thần cách 20, mười mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể thu được một cái cường hãn ngụy chân lý thần khí. Một mặt là do thần khí cùng nguyên chất khó cầu, một mặt là tự thân thần quyền lực lượng yếu ớt, khó có thể cùng những kia cường đại thần vương tranh đấu, cũng liền không có cách nào thu được càng tốt tài nguyên. Mà Zeus cùng Odin thả chư khắp cả chư thiên ngoại vực, thực lực đều rất cao, là tất cả thần cách 20 bên trong hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Để Lý Mặc Trần thất vọng chính là, hai vị này thần vương ngoại trừ thần khí ở ngoài, không có quá nhiều tài vật. Hắn cùng vô địa vương những kia thuộc hạ cuộc chiến, cũng không có thể làm cho hai vị này được đến dẫm vào vết xe đổ. Hai người này vẫn là đem hầu như tất cả thân gia đều mang theo ở trên người. Vấn đề là bọn họ tài lực sát thực bần cùng, bên người vật phẩm bên trong không có bao nhiêu có thể làm cho Lý Mặc Trần cảm thấy hứng thú đồ vật. Thậm chí những thứ đồ này tổng giá trị đều không vượt quá 2.000 vạn linh hồn kim tệ. Chỉ có trong đó có 3 viên không biết tác dụng màu đỏ đan hoàn, để Lý Mặc Trần hơi cảm thấy hứng thú. Hắn không cách nào nhận ra lai lịch của nó. Thỉnh giáo kiến thức rộng rãi chuyên hút sau khi, người sau cũng là mở mịt. Chỉ có chờ lần sau vạn giới giao dịch hội, nhìn có thể không điều tra lai lịch của nó. Những thần khí kia thì lại ngay đầu tiên liền bị Lý Mặc Trần thuê đi ra ngoài, không ở trong tay của hắn dừng lại vượt quá 3 ngày. Hắn không thể để cho những thứ này đồ vật đặt ở hắn trong bảo khố bị long đong. Lý Mặc Trần biết chỉ có đưa chúng nó đưa đến thích hợp nhân thủ bên trong, mới có thể trình độ lớn nhất hữu ích với hắn tự thân cùng thiên mệnh thần hệ. A hệ Mỹ cùng A Bổ Lộ chính là một ví dụ, thu được liệt nhật kim hoàn cùng tự nhiên trật tự chi thủ sau khi, hai huynh muội vì trả lại nợ nần. Xuất chiến tỷ lệ từ trước Phật hệ, một lần nhảy lên tới tất cả từ thần trước 3 vị. Gần nhất hai người vẫn luôn phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu, toàn lực ứng phó trợ giúp thiên mệnh đồng minh quân đội chấn áp huyết tiến ma trùng. Cái khác cường đại từ thần, cũng ở hết sức có thể tích góp công hần, toàn bộ thần hệ lực hướng tâm lại có rất lớn tăng cường. Bọn họ cho rằng Lý Mặc Trần trong cuộc đời sẽ không chỉ thu được cái này vài món ngụy chân lý, mà vị này hùng hồn cùng công chính, đã để tất cả thần linh thuyết phục. Bởi vậy có thể thấy được Lý Mặc Trần sách lược là có hiệu quả, cũng bị các thần tán thành. Đáng tiếc chính là những thứ này thần khí đối với toàn bộ thần hệ cường hóa tác dụng, còn chưa đủ cường hãn. Nếu không thì, Lý Mặc Trần sẽ chọn lại lần nữa khởi binh, đánh xuống ổ liềm tỷ ạ thần sơn, giải quyết triệt để cái này cuối cùng mầm họa. Sau đó lần này lớn nhất thu hoạch, vẫn là cái kia cái thời vương quyền trượng. Lý Mặc Trần đem vật này đặt trước người, sau đó lại đem cái kia dưỡng long bình lấy ra, đặt tại trước người. Sớm ở 3 tháng trước, Lý Mặc Trần cũng đã đem chính mình ẩn nhưỡng này điều long khí đặt vào trong đó, mà bình bên trong hoàn chỉnh long khí cũng tăng cường đến 4 cái. Chuyên hút hứa hẹn khối bích ngọc kia đã từ lâu đưa đến trong tay hắn. Lý Mặc Trần nguyên bản là dự định đem cái này ngọc bích cải tạo thành ngọc tỷ, sau đó dung hợp cái này 4 điều long khí. Nhưng cái này thời vương quyền trượng lại làm cho hắn thay đổi ý nghĩ. Ở phương Tây, quyền trượng cùng phương Đông tỷ ấn là có ngang nhau địa vị, là tượng trưng vương quyền cùng hoàng quyền dụng cụ. Ở quyền trượng, kiếm, vương miện, bảo châu cùng vòng tay các loại vương quyền tượng trưng trong đứng ở thứ vị trí đầu não. Mà cái này thời vương quyền trượng bản thân thì có chứa đựng long khí chô nối tiếp. Đương nhiên, phương Tây không có long khí nói chuyện, bọn họ cho rằng đây là thiên mệnh hiện ra. Thực chất là, nó cũng đúng là thiên mệnh, đây là một loại nói không rõ đạo không rõ sự vật, khởi nguồn cũng phi thường phức tạp, có chút là do địa hình địa thế mà vận thành, có chút thì lại đến từ chính thế giới ý chí, cũng có một phần là bắt nguồn tại nhân tâm. Cái này có thể ở quyền trượng cùng kiếm hai cái này trong lúc đó chuyển hóa thần khí, thì có tiếp nhận thiên mệnh năng lực. Lý Mặc Trần là cân nhắc đến chính mình chung quy là thân ở thế giới phương Tây, vì lẽ đó cái này thời vương quyền trượng, thích hợp hơn làm cái này tương lai hiệu lệnh thiên mệnh thần hệ quyền bính tượng trưng. Bởi vì vật vô chủ, bên trong thuộc về trước chủ thần niệm ấn ký, cũng bị năm tháng làm hao mòn hầu như không còn. Lý Mặc Trần rất nhẹ nhàng liền đem luyện hóa, đem tự thân linh thức ấn rơi vào thần khí hạt nhân. Sau đó Lý Mặc Trần chỉ hơi làm điều dưỡng, liền tay phải vỗ một cái, mở ra dưỡng long bình phong ấn. Nháy mắt tức thì có bốn cái hào quang màu vàng nóng từ dưỡng long bình bên trong vọt lên, chúng nó ở giữa không trung thoáng xoay quanh, sau đó liền ném rơi xuống, quay chung quanh Lý Mặc Trần chuyển động. Long khí dựa vào vương giả, Lý Mặc Trần làm cái này một cái thần hệ chi chủ, có hấp dẫn chúng nó năng lực, hơn nữa là phi thường cường sức hấp dẫn. Có thể tương lai nếu như có càng tốt dựa vào đối tượng, hoặc là có cái khác người nỗ lực giành, những thứ này long khí cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Ngoài ra, chúng nó cũng sẽ bị tiêu hao. Theo thiên mệnh thần hệ mở rộng, lịch sử từ từ lâu đời, Lý Mặc Trần có long khí sẽ một cách tự nhiên rơi vào suy yếu. Đây là tự nhiên phát triển quy luật, nhìn chung quang minh thế giới quá khứ lịch sử, liền chưa từng có một cái quốc gia, một cái thần hệ, có thể làm cho tự thân thiên mệnh lâu dài bất diệt, vinh hằng bất diệt. Chúng nó sớm muộn sẽ tiêu diệt, sẽ tiêu vong, chỉ là vấn đề thời gian. Mà nếu muốn để long khí không suy yếu, một cái phương pháp là duy trì bên trong chính trị thanh minh, vững chắc dân tâm. Điều này cũng đem bồi dưỡng long khí, khiến cho nó tiếp tục lớn mạnh. Một cái khác phương pháp nhưng là lấy nhân lực phương thức, đem hơn nữa ràng buộc, vỡ nưỡng. Ở Đông Tây Phương, đều có một bộ đầy đủ thủ đoạn đi kéo dài long khí, bồi dưỡng long khí, lớn mạnh long khí. Nó chỗ tốt nơi cũng rất nhiều, khi bốn điều long khí đều bị Lý Mặc Trần ràng buộc khóa chặt tại quyền trượng bên trong, hắn đầu tiên liền cảm ứng được tự thân thần tiêu linh vận tử kim tháp phát sinh ra biến hóa. Trước toàn thân màu tím bầm tháp thân, lại sinh sôi ra tường quang. Sau đó là quyền trượng trên bản thân mang thần vương cùng vương quyền, đều bị một lần tăng lên tới ngụy chân lý cấp. Chương 923, 20. Nói đến Lý Mặc Trần tự thân thần vương quyền bính, đến nay cũng còn chỉ là cứu cực mà thôi. Cái môn này thần quyền không cách nào tham nghiên, chỉ có thể tụ lại khí vận, quyền thế, quyền uy đến tăng lên. Quang Minh lịch năm 4010 thiên mệnh thần hệ đã lớn mạnh đến chế bá toàn bộ quang minh thế giới mức độ, Lý Mặc Trần ở thần hệ bên trong cũng có vô thượng uy tín, nhưng hắn thần vương quyền lực đến cứu cực sau khi, liền thăng không thể thăng. Mà tinh thông vận mệnh Lý Mặc Trần, có thể cảm nhận được chúng nó tác dụng. Chuyện này ý nghĩa là thần hệ bên trong bất kỳ khế ước đều sẽ càng thêm vững chắc, hắn đối với các thần khống chế lực cũng sẽ tăng trưởng, chúng nó sẽ ở vô hình bên trong ảnh hưởng thần hệ bên trong tất cả thần linh quyết định. Cái này cũng là công nhận, đối kháng hỗn độn tà thần tin hữu hiệu nhất năng lực một trong, nhưng đáng tiếc chính là, chư thiên vạn giới bên trong có cỡ này uy quyền thần vương không nhiều. Tiếp theo chính là đối với vận mệnh ảnh hưởng. Lý Mặc Trần có thể cảm ứng được người ở bên cạnh, như hệ lì xạ tạt ghẹ rảnh, như bộ rồ, vận mệnh của bọn họ vết tích càng thêm vững chắc, mọi người khí vận cũng đều có không nhỏ tăng trưởng, mà cái này sớm muộn sẽ tặng lại đến thần hệ, để toàn bộ thần hệ càng thêm cường đại, càng khó dao động.